Dù sao năm nay chiến thần cuộc cùng pháp sư chén tuổi trẻ quyết đấu giải thi đấu nàng đều đã báo danh, năm nay hai quan vương nàng làm định. Bất quá tại cái này trong lúc mấu chốt, nàng lại tại cái này thần bí ma vong không gian bên trong phát hiện có thể uy hiếp nàng địa vị đối thủ a. Cùng là trí thượng tứ trụ giới chỉ người thừa kế, cái kia Asmodeus người thừa kế làm không tốt là đại địch của mình. Chỉ là, nàng chưa kịp nghiêm túc bao lớn đo một cái kia tên thứ nhất đại địch, Xê Dẹ Xì A liền cảm nhận được mặt khác mấy cố khí tức xâm nhập. Cự Long thiếu nữ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời tựa như mưa sao băng đồng dạng, tuần tự chính là mấy đạo sao băng vạch phá bầu trời, sau đó rơi vào phía trên thung lũng này, trong nháy mắt, cái khác mấy tòa tượng ma thần phía trên liên tiếp xuất hiện mấy cái bóng người. Đây là cái khác nhẫn của Solomon những người thừa kế vậy đến. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 433, Lilith bí mật nhỏ. Núi hình vòng cung hang trung ương, bỡ lì ổ tượng ma thần phía trên, Madeline ngẩng đầu, nhìn lên trên trời phảng phất giống như mưa sao băng tụ đến tử nhận những người thừa kế, trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu. Ừm, người tới ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong phải nhiều rất nhiều, ta còn tưởng rằng lần này triệu hoán đại bộ phận người biết không dám tới đâu. Nhẫn của vua Solomon nguyên bản liền có câu đối nhận triệu tập năng lực, chỉ bất quá đi qua nhẫn vương chỉ có thể một chọi một triệu hoán, cũng không thể giống như bây giờ thoáng cái triệu tập tất cả mọi người. Đây là Madeline đem ma vong mô hình gia nhập nhẫn vương về sau mới tăng thêm năng lực. Bất quá, nguyên bản Madeline chỉ là nghĩ thành lập một cái gờ giúp chặt là được, dù sao hiện có ma vong 7.3 phiên bản còn không hỗ trợ hình ảnh cùng giọng nói công năng. Chỉ là để hắn đều có chút ngoài ý muốn chính là, cái này mai làm nhẫn của vua Solomon chủ thể bờ lì ổ di thể thực tế đúng vậy quá dùng tốt, ma vong mô hình cùng bờ lì ổ lực lượng kết hợp về sau, không hiểu thấu liền diễn hóa ra một cái tựa như mộng cảnh hoàn toàn mới thế giới đi ra. Đây là một cái bí cảnh, tên là ma vong không gian giả lập bí cảnh. Tựa như phía trước nói qua như thế, bí cảnh chính là thế giới ý thức mộng cảnh tồn tại, chỉ bất quá theo các pháp sư đối với bí cảnh khai phá cùng nghiên cứu về sau, bọn hắn phát hiện cái này tựa hồ cũng không chỉ là thế giới ý thức độc quyền. Trên thực tế, thực lực đạt tới nhất định tiêu chuẩn về sau, các cường giả tựa hồ cũng đều có thể tự mình sáng tạo ra thuộc về mình bí cảnh đi ra. Chỉ bất quá giống thế giới ý thức như thế đồng thời duy trì vô số cái bí cảnh tồn tại kia là không có khả năng, bình thường đến nói thánh giai cường giả có thể bắt đầu nếm thử tạo dựng thuộc về mình cỡ nhỏ bí cảnh, mà bán thần hoặc là thần linh mới có năng lực chống đỡ lấy một cái cỡ lớn bí cảnh. Bình thường đến nói, thánh giai tạo dựng cỡ nhỏ không chọn vẹn bí cảnh gọi là lĩnh vực, mà bán thần hoặc là thần linh hoàn chỉnh cỡ lớn bí cảnh thì được gọi là thần quốc. Bỡ Lì Ổ khẳng định là sớm đã có chính hắn chuyên môn thần quốc, mà bây giờ cái này căn cứ ma vong quy tắc biến hóa ra bí cảnh đại khái là thần tùy tiện từ thần quốc của mình bên trong tìm cái bên cạnh cạnh góc sừng tiện tay tạo ra a. Madeline suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy đại khái là chính mình phía trước kéo thâm viên ý thức ra hổ hành vi thật hù đến vị này mỏ cá ma thần, hiện tại thần chiêu này đại khái là nghĩ biểu hiện cho thâm viên ý thức nhìn thần thật đang cố gắng làm việc đi. Ai, chỉ tiếc ta là cái hư giả ma vương, Bỡ Lì Ổ ngươi cái này mị nhãn đại khái là chỉ có thể vứt cho mù loà nhìn. Madeline trong lòng có chút xin lỗi nghĩ đến. Bất quá chơi miễn phí tiện nghi không chiếm thì phí, mặc dù chỉ là Bỡ Lì Ổ tiện tay cử chỉ, nhưng là cái này dù sao cũng là đại ma thần thú bút, một cái chân chính cỡ nhỏ bí cảnh. Có thể tự do chấp trưởng cái này ma vong không gian, Madeline là có thể được đến không ít chỗ tốt, không chỉ có thể làm tướng đến ma vong 8. Không phiên bản khai phá góp nhặt kinh nghiệm và số liệu, còn có thể trước giờ thể nghiệm thoáng cái thân là bí cảnh chi chủ cảm giác, cái này đối với hắn thành thánh về sau tạo dựng chính mình chuyên môn lĩnh vực rất có chỗ tốt. Cho nên, Madeline dứt khoát liền trực tiếp vận dụng chính mình nhẫn vương quyền hạn, đối với bên ngoài hết thảy tử nhận phát ra lệnh triệu tập. Hết thể 72 mai tử nhẫn, xỉn thì lúc trước lưu lại 12 mai dự bị, phát tán ra dòng dã 60 mai, hiện nay Madeline có thể cảm thấy được, những thứ này tản mát bên ngoài tử nhẫn phần lớn đã lựa chọn kỹ càng người thừa kế. Chỉ là, để hắn có chút đắn đo khó định chính là cuối cùng có thể có bao nhiêu người biết đáp lại hắn triệu hoán. Mặc dù Madeline có cưỡng chế triệu hoán hết thể tử nhẫn người nắm giữ quyền hạn, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy, mà là cho những cái kia tử nhẫn người nắm giữ nhóm một cái tự mình lựa chọn cơ hội, dù sao hắn vốn cũng không phải là một người nhiều bá đạo tính cách. Mà lại đây cũng là muốn cho những cái kia tương lai nhà máy rượu gián điệp nhóm một cái tốt điểm ấn tượng đi. Chỉ bất quá hơi đối với nhẫn của Solomon có chút hiểu rõ người đều biết những thứ này chiếc nhẫn bản chất là cái gì, cho nên Madeline kỳ thật vậy không nắm chắc được tự do lựa chọn đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người có thể hưởng ứng hắn triệu hoán, dù sao người biết chuyện đại khái dẫn đầu sẽ đem lần này triệu hoán xem như thâm viên đòi nợ đến đối đãi, chắc chắn sẽ không quá lô mãng, mà là biết càng thêm thận trọng đối đãi đi. Cái này đuổi theo đời có người thu được đòi nợ tin nhắn đồng dạng, đại bộ phận không trả nổi nợ người đoán chừng là không lá gan hồi phục. Hận không thể giả chết làm như không thấy. Cho nên, Madeline kỳ thật vậy không có ôm lấy toàn viên trình diện vọng tưởng, hắn còn thật tò mò lần này sẽ có bao nhiêu dũng giả đến. Đây cũng là một trận sàng chọn hoặc khảo nghiệm đi, dù sao đối mặt thâm viên đòi nợ còn dám không sợ chết đáp ứng lời mời mà đến, đại khái dẫn đầu đều là chút có chút tài năng đại lão. Chỉ là, để Madeline có chút ngoài ý muốn chính là cơ hồ triệu tập vừa mới phát ra ngoài trước tiên, vị thứ nhất người đến chơi liền đáp ứng lời mời. Kia là 72 trụ ma thần bên trong trí thượng tứ trụ một trong phương Bắc Gasmus. Đây là một vị vô cùng cường đại đỉnh cấp ma thần. Năm đó thậm chí đã từng một trận chấp trưởng qua thất tông tội sát dục quyền năng, chỉ bất quá sau đó bị hiện tại mị ma nữ vương Lilith cho xoán vị thay thế. Thất tông tội ma thần cạnh tranh quá mức thảm liệt, xuất hiện ma thần thay phiên đó cũng không phải cái gì chuyện mới lạ mà thôi. Bất quá đến cùng là đã từng một trận chấp trưởng qua nguyên tội lực lượng ma thần, cho dù là thoái vị, thần vậy vẫn như cũ nắm giữ lấy một bộ phận sắc dục lực lượng, cho nên tại 72 trụ ma thần bên trong cũng là mạnh nhất một nhóm, đứng hàng trí thượng tứ chủ ghế. Medlin nhớ kỹ Asmo ở giới chỉ quyền năng chính là sắc dục lực lượng, có thể mê hoặc lòng người, để sinh vật rơi vào tình dục bên trong, mà lại đây rốt cuộc là ma thần lực lượng, không phải là cái gì vô hại lực lượng, cho nên cầm nhẫn người chính mình mỗi lần vận dụng quyền năng thời điểm thường thường chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao không phải ai đều có thể giống hắn dạng này miễn dịch thâm viên lực lượng ảnh hưởng, nhẫn của Solomon đại bộ phận lực lượng kỳ thật đều là dạng này kiếm hai lưới, lạm dụng ma thần lực lượng người cuối cùng cũng sẽ bị thâm viên lực lượng thôn phệ. Medlin thật tò mò đến tột cùng là ai có thể người nắm giữ cái này Mai Asmo ở giới chỉ. Hắn cảm giác có thể thu được chiếc nhẫn này tán thành cầm nhẫn người đại khái dẫn đầu sẽ là cái LSD, mà lại cái này hơi triệu hoán cư như vậy gấp lao đến, đây có phải hay không là quá mãng một điểm a? Ân, là người nóng tính LSD. Medlin trong lòng cho cái này vị thứ nhất khách tới tham gián cái nhãn hiệu. Chỉ là, điện hạ, người rốt cuộc quyết định sao? Một cái vóc người thức tha mị ảnh xuất hiện tại cái kia ba bài ma thần phía trên, thân ảnh vẫn chưa hoàn toàn nhìn chăm chú, thanh âm quen thuộc liền truyền vào Medlin trong tai. Medlin, hắn ngẩng đầu, liền không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Lilith tấm kia có thể dụ người phạm tội tuyệt mỹ khuôn mặt. A cái này, nhìn xem quen thuộc Succubus thiếu nữ, hồi tưởng lại mới vừa chính mình cho nàng dán nhãn hiệu, Medlin có chút lúng túng. Hắn nhìn Lilith quần áo, cái này ma vong không gian dù sao cũng là bí cảnh, mà bí cảnh thuộc tính thiên hướng về linh giới, bởi vậy dáng lâm ở đây cũng không phải là chân thân, mà là cùng loại với linh hồn thể tồn tại. Chỉ nhìn sắc thịt là thường thường khó mà phân biệt một người bản tính, nhưng là linh hồn bản tướng lại thường thường khó mà ẩn tàng. Cũng tỉ như Medlin chính hắn hiện tại hình tượng chính là một cái toàn thân đen nhánh, thấy không rõ khuôn mặt tiểu nhân, mà hệ thống hóa vì cái gì đen nhánh mặt trời lúc này đến là tương đương phối hợp thu nhỏ, lấy cùng loại với tượng Phật phía sau che bóng đồng dạng hình thức phiêu phủ ở sau đầu của hắn. Đương nhiên, linh hồn vì tâm ma hắn là có thể tự do biến hóa tướng mạo mà thôi, dù sao tâm ma vốn là tinh thần sinh vật. Chỉ là, lúc này xúc cũ bật thiếu nữ linh hồn bản tướng liền có chút không hợp thói thường, Medlin vốn cho là trong hiện thực Lilith mặc như vậy bảo thủ chỉ là tại ẩn giấu bản tính, là đang tận lực áp chế xúc cũ bật chất chất khí bản tính. Nhưng là hiện tại nhìn xem trước mặt cái này quanh thân đều nhanh tựa như Bồ Tát đồng dạng phát ra thanh quang, để người xem xét liền trực tiếp tà niệm lui tán, sinh không nổi nửa điểm khinh nhẫn chi tâm mỹ mạo thiếu nữ, Medlin cảm thấy cái này Succubus tám thành là thật dài lệch ra. Ngươi cái này nơi đó là đại biểu sắc dục Succubus a, ngươi nói ngươi là tiết chế dũng giả đều có người tin a. Ai, xuất sư bất lợi a, cái này người đầu tiên liền đoán lệch ra, liền Lilith cái này mất mặt Succubus, nàng làm sao có thể vừa vội lại cho ta. Cái này cũng khó trách Lilith biết cái thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu a. Nàng là biết nhẫn của vua Solomon tại xỉn thị trên tay, nàng cái này Mai Asmo ở giới chỉ cũng không phải bên ngoài tản mát 60 mai tử nhẫn một trong, đoán chừng là xỉn thị bản thân giữ lại cái kia 12 mai một trong đi, cái này người một nhà đương nhiên tuyệt không sợ. Được rồi, dạng này cũng tốt, cái này ma vong hội nghị bên trong có lì lịch trong đó ứng, đây chính là gờ giúp chặt bên trong có kèn chung ta, cũng là không phải là không có chỗ tốt. Cho nên, Medlin chỉ là đơn giản cùng lì lịch lên tiếng chào, sau đó len lén chuyển lời để lì lịch chờ về sau người khác tới phải làm bộ không biết mình về sau, hắn chờ đợi những người khác đến. Vậy bởi vậy, cố ý không nhìn Lilith phương hướng, Medlin cũng không có chú ý tới phía sau hắn, nguyên bản còn thánh khiết tựa như Bồ Tát Succubus thiếu nữ nhìn xem hắn bóng lưng ánh mắt bắt đầu mê ly, thậm chí cặp kia nở nàng sung mãn hai chân đều kẹp chặt, tuyệt sắc trên mặt dâng lên hai bôi đỏ ửng. À, điện hạ linh hồn bản tướng đây là so thân thể của hắn còn muốn mê người à, Lilith chỉ cảm thấy nàng Succubus bản tính đều có chút bạo động, kém chút đều đột phá tiết chế chi thư áp chế. Nói ra thật xấu hổ, nàng mới vừa linh hồn. Succubus thiếu nữ vũ mị liếm liếm môi đỏ. Chỉ là là Medlin dùng mình một cái xoay người thời điểm, nhìn thấy nhưng như cũng là một người thánh khiết đoan chính mỹ nhân. Em, đại khái là ảo giác đi. Không có phát hiện có cái gì dị thường, Medlin trong lòng nghĩ như vậy, không chờ hắn suy nghĩ nhiều kiểm tra cái gì, liền lại là một cái gợn sóng truyền đến, hắn lúc này đi biểu thị hoan nghênh. Hoan nghênh đi vào mà vong không gian. Lại sau đó chính là người như sao mưa. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 434, tuyển người như rút thẻ. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại hình tròn trong sơn cốc tượng ma thần bên trên, Medlin chờ khoảng đợi trong chốc lát. Thẳng đến trên trời đã không còn sao băng xuất hiện về sau, hắn liếc nhìn nhân số. Lần này không sai biệt lắm đến có mười mấy người, trong đó trí thượng tứ trụ ngược lại là tất cả đều đến đủ. Hiện tại hết thảy mọi người trên thân đều có một tầng mông lung sương mù che bọn hắn chân thực khuôn mặt, đây là Medlin cho bọn hắn cung cấp nặc danh công năng, người tham dự có thể tự mình lựa chọn phải chăng nặc danh. Chỉ là hiện tại xem ra tất cả mọi người đồng thời lựa chọn nặc danh, đều không ngoại lệ, xem ra tất cả mọi người rất cẩn thận, mỗi một cái đều là cầu giáo chuyên nhân. Đương nhiên, là ma vong không gian nắm trong tay. Tầng này mông lung mê vụ tự nhiên là không thể gạt được Medlin ánh mắt, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, đại khái nhìn một chút cái này nhóm đầu tiên ma vong người sử dụng. Đầu tiên là trí thượng tứ trụ, trong bốn người ba nữ một nam. Lilith sở chiếm cứ phương Bắc Gasmo ở cái này không để cập tới. Chiếm cứ phương Đông bạ ạn vị trí chính là một cái cao lớn lạ thường cường tráng nam nhân, khoảng chừng cái 2m5 trái phải thân cao, màu lam tóc ngắn, tiểu tóc viết ngoáy, quần áo vậy rất tùy ý, xem ra lôi thôi lết thiết. Hắn trần trụi bên ngoài hai tay rất là cường tráng, cơ bắp nâng lên. Medlin suy nghĩ cánh tay của người này đều so với mình bắp đùi đều xù xì, màu đồng cổ trên da có lưu gió táp mưa xa vết tích, cho người ta một chủng loại giống như bờ biển ngư dân cảm giác. Mà khi Madeline tầm mắt chuyển qua tráng hán này trên thân thời điểm, ma thần bà ản ý niệm liền chớp mắt ở giữa đem chính mình khế ước giả tin tức cho bán sạch sẽ, vừa đến tin tức chuyển cho Madeline, để hắn thấm nhuần cái này tráng hán thân phận, chỉ là thân phận này để Madeline có chút không nói gì. Em, đây chính là cái kia câu cá lao xã đoàn hội trưởng. Edda. Bơ, 22 tuổi, bán thánh cấp pháp sư, phù thủy hiệp hội đại tân sinh người dẫn đầu một trong, hiện nay tại trong hiệp hội chức vị tố năng học phái phó chủ nhiệm. Nhanh chóng liếc một cái vị này tư liệu, Madeline trong lòng vui mừng, xem ra hắn vận khí không tệ à, cái này câu đầu cá lớn mắc câu. Bỡ gia tộc Madeline cũng có chút ấn tượng, đây là thuần huyết 36 thế gia một trong, gia truyền ma văn tựa hồ là sở tòm lãnh chúa, một loại thường xuyên xuất hiện ở trên biển nguyên tố sinh vật, là trong biển gió lốc hóa thân, đứng hàng bạch ngân trên bậc tầng. Cái này câu cá lao đại khái chính là cái kia bợ nhà đại tân sinh ưu tú con cháu đi, gia tộc này một mực là phù thủy hiệp hội tố năng học phái trung kiên một thành viên, lực ảnh hưởng không nhỏ a. Madeline đè xuống kích động trong lòng, lại nhìn phía tây bãi mòn tượng ma thần, bãi mòn tượng thần bên trên đứng thì là một vị tóc đỏ mỹ nhân, dáng người cao gầy mà sung mãn, khí chất tài trí, có một cô nữ học giả khí chất. Đồng dạng, là Madeline nhìn sang thời điểm, ma thần bãi mòn vậy lập tức liền không chút do dự hướng về hắn dâng lên chính mình khế ước giả tư liệu. Di hó an bơ rằng, 17 tuổi, bán thánh cấp trận văn sư, vợ rằng gia tộc đại tiểu thư, nhưng đang bị gia tộc chủ mẫu chen ép, trước mắt ngay tại điệu thấp ẩn giấu thực lực bên trong. Madeline, tốt ta, dấu hiệu này tính tóc đỏ cũng chỉ là cái kia bợ rằng gia tộc. Cái này khiến Madeline nhớ tới chính mình ma vong trong câu lạc bộ giờ y cờ cờ bợ rằng, nữ nhân này tựa hồ chính là giờ y cờ cờ hắn tỷ a, tiểu tử kia nguyên lai còn có như thế một cái mỹ nhân tỷ tỷ a, dấu đủ sâu. Mà lại cái này tóc đỏ mỹ nhân nhân sinh tựa hồ có chút nghịch tập lưu nhân vật chính hương vị kia, bị gia tộc chèn ép, sau đó nhặt được bên trong ở lão gia gia chiếc nhẫn, sau đó âm thầm len lén phát dụ, trước mắt chờ đợi cái kia một tiếng hót lên làm kinh người quật khởi cơ hội. Chỉ tiếc, cũng chính bởi vì phần này địa thấp, cho nên rõ ràng có bán thánh cấp thực lực. Nhưng là cái này Di Ho An cũng không có thu hoạch được cùng nàng thực lực cùng nhau xứng đôi địa vị, trước mắt nàng chỉ là tại phù thủy hiệp hội bên trong hỗn cái chức quan nhàn tản, là cái bộ khai thác hạ tầng viện nghiên cứu hạng mục tổ trưởng. Phù thủy hiệp hội quyền lợi cấu thành bên trong, tầng cao nhất chính là thất hiền giả tạo thành hiền giả nghị hội, mà trung tầng thì là 9 đại học phái tạo thành trung kiên cấp lãnh đạo, bình thường mỗi tháng một phái trực luân phiên đi làm, nếu là gặp được chuyện lớn thì 9 đại học phái chủ nhiệm tập hợp một chỗ mở hội nghị thảo luận, xem như một cái nhỏ nghị hội. Đến nỗi hiệp hội dưới nhất tầng thì là phụ trách tờ giờ tờ g làm việc tất cả bộ ngành lớn, tổng cộng có bộ hành chính, pháp vụ bộ, bộ tài chính, bộ khai thác, tổ chức bộ tuyên truyền, võ trang bộ, bộ giáo dục, cái này 6 đại bộ môn, lục bộ quy về là 9 đại học phái chủ nhiệm trực tiếp quản hạt. Trong đó bộ hành chính phụ trách hiệp hội vận chuyển bình thường làm việc, chính là mỗi ngày ngồi quầy hàng cùng văn phòng hành chính công chức. Pháp vụ bộ thì phụ trách lập pháp cùng tư pháp, cho tán loạn vô tự pháp sư quần thể chế định cơ bản quy củ, cũng phụ trách điều hòa pháp sư ở giữa mâu thuẫn. Bộ tài chính không có gì dễ nói, quản tiền. Bộ khai thác thì là khoa nghiên bộ môn, bên trong đều là chút kỹ thuật nhân viên hậu cần, phụ trách mới vu thuật khai phá, luyện kim đạo cụ cùng ma dược tiếp tế các loại. Tổ chức bộ tuyên truyền cái này thì là có tiếng chức quan nhàn tản bộ môn, các đại gia tộc đời thứ hai mạ vàng, dù sao tại cái này bí ẩn thời đại, cái này còn có cái gì tốt tuyên truyền, ngày bình thường cái ngành này cũng liền ngẫu nhiên tổ chức chủ hoạch một chút pháp sư thế giới ngày lễ hoạt động cái gì. Võ trang bộ, cái này vậy không có gì dễ nói, tay chân bộ môn, trong đó làm phe thần bí người người cảm thấy bất an người giữ bí mật đội ngũ liền thuộc về cái ngành này. Đến nỗi sau cùng bộ giáo dục, cái chữ này như kỳ danh, bắt quản giáo sinh, tất cả đại phù thủy trường học, thậm chí pháp sư gia tộc tư nhân trường học trên lý luận đều thuộc về cái ngành này quản lý cân đối, học sinh xã đoàn cái gì vậy về nó quản lý, Madeline phía trước thỉnh cầu thành lập ma vong xã đoàn chính là tại cái ngành này thỉnh cầu làm. Cho nên, giống bà ản khế ước người Edda, cái này câu cá lao là 9 đại học phái bên trong tố năng học phái phó chủ nhiệm, liền thuộc về phù thủy hiệp hội trung thượng tầng quản lý, mà tóc đỏ mỹ nhân Di Ho An ở cái này quá kéo hông, liền cái bộ khai thác chủ quản đều không có hôn đến. Còn là cái bộ khai thác cấp dưới một cái không chính hiệu viện nghiên cứu hạng mục tổ trưởng, cái này trên cơ bản xem như phù thủy hiệp hội quyền lợi biên giới người. Edda xem như cá lớn, Di Ho An liền chỉ có thể coi là con tôm. Chỉ là, để Madeline có chút im lặng là lại còn có người so Di Ho An cái này giả heo ăn thịt hổ còn kéo hông tồn tại. Hắn nhìn một chút phương nam ạ sát tạ ruột tượng ma thần bên trên thiếu nữ kia, đây là người quân A, chính là phía trước xã đoàn chiêu tân thời điểm cùng hắn đối mặt qua liếc mắt cái kia long tộc công chúa. Xê rẹ xì ạ giờ dạ gồng, 17 tuổi, bán thánh truyền kỳ long. Thứ nhất hiền giả đệ tử, hiện tại thì là tổ chức bộ tuyên truyền chủ quản thư ký. Ân, tương đương xinh đẹp lý lịch, nhưng là cũng liền thật chỉ là xinh đẹp, thứ nhất hiền giả đệ tử sát thực do người, nhưng là cái này cũng chỉ là thân phận cao quý thôi, không có gì thực quyền, nhiều người nhất người cho ngươi chút mặt mũi, đến nỗi cái kia tổ chức bộ tuyên truyền chủ quản thư ký chức vị. Nha, lục bộ tối cao chức vị chính là bộ môn chủ quản, bình thường từ 9 đại học phái hạch tâm thành viên đảm nhiệm, mà trừ bộ môn chủ quản bên ngoài, trên lý luận người đứng thứ hai chính là chủ quản thư ký, thậm chí bởi vì chủ quản nhóm lười nhác chính mình làm việc, mà là ưa thích có việc thư ký làm, cho nên có chút thủ đoạn chủ quản thư ký thậm chí có thể gắt trên cao chủ quản, trở thành trên thực chất bộ môn người đứng đầu. Chỉ là, cái này nếu là những ngành khác chủ quản thư ký cái này còn tính là quyền cao chức trọng, nhưng là tổ chức này bộ tuyên truyền. Ai, đây chính là cái làm việc và sống, trên tay quyền lợi trừ Chu Hoạch Thoáng cái ngày lễ hoạt động bên ngoài vậy không có gì cái khác, bất quá ngẫm lại cũng thế, vị này thế nhưng là Long tộc công chúa, là cái dị tộc nhân, các pháp sư làm sao có thể để một cái không phải tộc loại của ta ngoại nhân cầm quyền, cho nàng cái chức quan nhàn tản cũng chính là vì cho nàng lão sư thứ nhất hiện giả mặt mũi mà thôi. Cho nên, đây là Trương Phế Tạp à, nếu như là S đã là Trương SS giờ, như vậy Di Ho An ở trước mắt xem như E giờ thẻ, nhưng là cân nhắc đến nàng giả heo ăn thịt hổ tình huống, cái này nếu là nghịch tập thành công chưa hẳn không thể leo lên cao vị, cho nên xem như tương lai có hy vọng, có thể sẽ rẻ xì ạ cái này. N thẻ, thật không thể lại nhiều, con hàng này căn bản không có bất luận cái gì một điểm tăng tỷ giá đồng bạc không gian A, để nàng thăng trước, đây quả thực so với mình thuận lợi giải quyết xỉn thị phe phái còn khó khăn. Đến nỗi còn lại Lilith, ai, kia đại khái chính là loại kia ban đầu cho không, nhưng là theo kịch bản đẩy tới có thể sẽ theo nhân vật chính cùng một chỗ trưởng thành thăng ngôi sao đồng đội thẻ, trước mắt cũng là N thẻ. Ân, tóm lại chính là tương lai có hy vọng, tương lai có hy vọng. Tóm lại, cái này trí thượng tứ trụ trừ cái kia bà án bên ngoài tạm thời là không có gì lớn trông cậy vào. Madeline rơi vào đường cùng đành phải đưa ánh mắt về phía cái khác tượng ma thần, chờ mong có thể từ phổ thông trong hồ vớt điểm người có thể dùng được. SS giờ không muốn, cái này SS giờ dù sao cũng nên có a. Đại khái, hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 435, không giả bộ nữa, ngả bài. Walter Ceci, 32 tuổi, cao cấp pháp sư, khế ước ma thần bạch tịnh, ma dược học phái đại tân sinh trung kiên, bộ khai thác chủ quản thư ký. Ân, dân kỹ thuật một cái, miễn cưỡng S giờ thẻ đi. Hazit Manfos, 25 tuổi, cao cấp pháp sư, khế ước ma thần mạ cỏ xì ạ, biến hình học phái ưu tú thành viên, trước mắt là võ trang bộ người giữ bí mật đội trưởng. Mặc dù chỉ là cái đội trưởng, nhưng người giữ bí mật đội ngũ đặc thủ, cũng coi là S giờ đi. Gosban, 33 tuổi, cao cấp pháp sư, khế ước ma thần nã bờ dị ụ, tinh thần học phái thành viên, bộ hành chính nhân viên cao cấp. Bên trong thể chế kẻ ra đời, không kém, cũng coi như S giờ đi. Hạ vị mệnh vị, 20 tuổi, cao cấp pháp sư, khế ước ma thần xì chi, tinh thần học phái thành viên, tư pháp bộ nhân viên cao cấp. Tựa hồ là cái đóa hoa giao tiếp, cái này hải hậu a, liếm cho đông đảo, nhân mạch không tệ, SSR, có SSR tiềm chất. Madeline đại khái nhìn những thứ này từ phổ thông thẻ hồ bên trong vớt đi ra thành viên, không thể không nói, chất lượng này cho hắn không nhỏ ngạc nhiên. Liên như là xỉn thị kỳ vọng như thế, những thứ này tản mát đi ra tử nhận trên cơ bản đều rơi xuống 36 thuần huyết thế gia người trong tay, mà bởi vì những thế gia này người tại phù thủy hiệp hội bên trong lực ảnh hưởng rất lớn. Cho nên YouTube con em thế gia thường thường sau khi thành niên đều sẽ bị an bài vào trong hiệp hội làm việc. Cho nên, dù là hôm nay hưởng ứng mẹt lìn triệu hoán người chỉ có 10 cái, nhưng lại trên cơ bản hiệp hội lục độ người đều đủ, chỉ bất quá chức vị cao có thấp có thôi. Bất quá dù nói thế nào, bọn gia hỏa này cũng đều toàn viên cao cấp pháp sư, mặc dù tại mẹt lìn vòng xã giao bên trong cao cấp pháp sư không đáng tiền, nhưng là phóng nhãn tại toàn bộ phe thần bí, đây đã là người trên người, một cái cao cấp pháp sư lẫn vào lại thảm vậy thảm không đến đi đâu, kém nhất vậy có thể làm trong đó tầng tiểu lãnh đạo vị trí. Bởi vậy, cái này sóng mẹt lìn cũng coi là một đợt mập, hắn đã có thể tự hào nói một câu phù thủy hiệp hội đã bị hắn thẩm thấu thành cái sàng, mỗi cái trong bộ môn đều có hắn mật thám. Mà lại, cái này còn chỉ lấy về 1/3 không đến tự nhẫn, nếu là toàn bộ triệu hồi, vậy cái này tên khốn kiếp số lượng phỏng đoán cẩn thận vậy có thể gấp bội, xỉn thì năm đó một chiêu kia ám thủ thật đúng là có đủ âm ở giữa, cái này quỷ nữ nhân không đi làm gián điệp đầu lĩnh hoặc là đặc vụ tổng quản thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Đương nhiên, phù thủy hiệp hội gia đại nghiệp đại, hiện nay toàn bộ hiệp hội toàn bộ công chức không sai biệt lắm có hết mấy vài người. Cơ các cấp lãnh đạo cũng có mấy ngàn người, cái này khu khu mấy chục người mật thám mặc dù nghe rất lợi hại, nhưng kỳ thật cũng liền như vậy đi, căn bản không đủ để thật để quái vật khổng lồ này thương cân động cốt. Bất quá mẹt lìn hắn lúc đầu cũng liền không nghĩ lấy muốn tạo phản cái gì, hắn chỉ là nghĩ thành lập xỉn thị phe phái mà thôi, có những thứ này ám tử làm nội ứng, hắn về sau đường ngược lại là xác thực lại nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là, liền trước mắt mà nói, những mầm mống này nhẫn người nắm giữ còn không thể xem như hắn ám tử, đến tột cùng có thể hay không thật đem những người này lấy về mình dùng, cái này phải xem mẹt lìn bản sự. Đương nhiên, lợi dụng nhân vương quyền hạn, cưỡng ép bức bách những người này hỗ trợ làm việc, đây là có thể được, nhưng là cách làm như vậy thực tế là hiệu suất quá mức dưới mặt đất, mà lại cho dù nhẫn của Solomon là thần khí, nhưng là 36 thuần huyết thế gia nội tình vậy không thể khinh thường. Có thể tại mạnh được yếu thua phe thần bí kiên trì ngàn năm không ngã gia tộc khẳng định đều có nó chỗ đặc biệt, quỷ mới biết những thứ này pháp sư gia tộc có phải hay không có cái gì tổ truyền thủ đoạn đặc thù lách qua nhẫn của Solomon trường khống, sau đó đem hắn cho bạo lộ à, cái này nếu là vạch mặt để người ta bức gốc. Đến lúc đó mọi người liều cho cá chết lưới rách vậy liền không dễ chơi. Cho nên, Madeline cũng không có lựa chọn trực tiếp làm cái đắc tội với người mố đệ giả tỏ, hắn nghĩ đến trước ổn một tay, đầy đủ cho những mầm mống này nhẫn người nắm giữ tôn trọng, sau đó lấy tình động, hiểu chi lấy lý, hứa chi lấy lợi, tốt nhất có thể để cho những người này cam tâm tình nguyện giúp mình làm việc. Madeline lần này cũng không có lựa chọn cưỡng chế đem tất cả mọi người đưa tới, mà là cho bọn hắn quyền tự do lựa chọn, cái này đã đại biểu hắn khao khát hợp tác thái độ, tối thiểu có thể kiếm lời cái thân mật ôn hòa ấn tượng đầu tiên điểm. Mặt khác những thứ này đối mặt thâm viên mời cũng còn dám trực tiếp đồng ý nhóm đầu tiên khách nhân, hoặc là không có đầu góc mã phu, hoặc là thì là đối với mình có tự tin người thông minh, bây giờ tại chẳng người bên trong kém nhất đều là cao cấp pháp sư, cái này không có đầu góc mãng phu cần phải không đến mức rất nhiều đi. mà những người thông minh kia cũng hẳn là bao nhiêu có thể cảm nhận được thiện ý của hắn, như vậy mọi người tiếp xuống liền có thể tâm bình khí hòa thật tốt nói một chút điều kiện. Bên trên bầu trời đã không có mới sao băng rơi xuống, như vậy đêm nay không sai biệt lắm cái kia đến người cũng đã đến đông đủ, bất quá mẹt lỉn cũng không có lập tức nói chuyện, hắn lặng lặng chờ lâu mười mấy phút, muốn nhìn một chút có thể hay không thật sự có mãng phu nhảy ra cho hắn cái trang bức đánh mặt cơ hội. Chỉ tiếc, nguyện vọng của hắn cũng không có thực hiện, chờ cả buổi hắn vậy không đợi được loại kia tiêu chuẩn diễn viên quần chúng đến đúng hắn cưới mặt chuyển vận, tất cả mọi người hiện tại một cái so một cái chịu được tính tình, mẹt lỉn không nói lời nào, như vậy bọn hắn cũng đều không nói lời nào, tất cả mọi người chỉ là lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi lấy biểu diễn của hắn. Cái này để mẹt lìn hơi có chút tiếc nuối. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cao cấp pháp sư giấy chứng nhận tư cách là cần sát hạch, đây không phải giống võ giả có thể đánh như vậy là được, tất cả mọi người là nhận qua giáo dục cao đẳng nhân tài, nào có nhiều như vậy vô não mãng phu, coi như thật sự có, cái kia cũng đại khái dẫn đầu là cái kia lão âm bê cố ý nhường ngươi cảm thấy hắn rất mãng nhân vật thiết lập thôi. Chân chính mãng phu đại khái dẫn đầu sống không được lâu như vậy, hoặc là nói căn bản liền không thông qua gia tộc tốt nghiệp sát hạch, thuần huyết gia tộc huyết mạch là rất quý giá. Đồ đần liền thành thành thật thật ở trong nhà hưởng lạc làm cái ngựa giống người công cụ cho gia tộc khai chi tán diệp là được, còn là đường đi ra mất mặt. Đương nhiên, nếu là thật có mãng phu đi ra còn làm ăn cũng không tệ, như vậy đừng nói nhảm, rời tên kia xa một chút liền đúng, cái này cùng trên giang hồ lão nhân, nữ nhân, tiểu hài không thể gây một cái đạo lý, không có đầu óc còn có thể làm ăn cũng không tệ, cái kia chỉ có thể nói rõ con hàng này thiên phú cùng thực lực đều mạnh đáng sợ, đã không cần đầu óc. Cái này điển hình nhất ví dụ chính là trên trời treo tân hỏa chi chủ cùng chiến thần cái này hai cha con. Hiện tại có thể là một nhà ba người. Madeline lại không tự chủ nghĩ đến nhà mình quái lực La Lị Alins, hắn bất đắc dĩ thở dài, cái này sóng là thẳng hề lại nhà mình a. Có chút khó chịu thu thập xong tâm tình, Madeline ngẩng đầu, mở miệng đánh vỡ cái này không khí trầm mặc. Rất tốt, các ngươi cái này một nhóm người tư chất không tệ, ta thật cao hứng trong các ngươi không có loại kia thấy không rõ tình thế ngu xuẩn, đây đối với chúng ta tiếp xuống hợp tác rất có viện trợ. Trong giọng nói của hắn không có ngày xưa ôn hòa, mà là lấy một loại người trên người cao ngạo giọng điệu nói như vậy. Là thời điểm mới mở một cái áo lót. Thế thì lần nữa thành lập một cái mới nhân vật thiết lập đi. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi, các ngươi đã có thể được đến cái này nhẫn của Solomon, tự nhiên cũng điều tra rõ ràng những thứ này chiếc nhẫn lai lịch, đây là ngày xưa đế quốc quốc bảo, mà ta thì là đế quốc chính thống người thừa kế, đời cuối cùng vương tử, Madeline quẳng đọa lì hơi ốt. Madeline hắn không giả bộ nữa, trực tiếp ngả bài. Vậy ta hiện tại triệu tập mục đích của các ngươi cũng sẽ không cần nhiều lời, đế quốc vinh quang chắc chắn tái hiện, vì thế, ta cần chư vị lực lượng, đã chư vị lấy được đế quốc truyền thừa, như vậy mọi người đều là người một nhà. Ta lấy vương tử danh nghĩa thừa nhận các ngươi đế quốc công dân thân phận, đối với cái này, chư vị nhưng có ai có dị nghị? Ai tán thành, ai phản đối? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 436, chột dạ. Madeline trực tiếp sảng khoái nói ra tên thật của mình. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn là thật chuẩn bị phục hồi đế quốc cái gì, phục quốc kia là không có khả năng phục quốc, đời này cũng không thể, chỉ có thể làm cái ngồi ăn rồi chờ chết trạch nam mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Dù sao làm hoàng đế mỗi ngày xử lý quốc sự cái kia nhiều mệt mỏi a. Nhất là tại đế quốc này còn lớn kinh khủng dưới tình huống. Đế quốc cương vực trên lý luận đến nói là không biết lớn, bởi vì lúc trước cạn giờ dịch đại đế tại thần linh chứng kiến xuống tuyên bố kiến quốc thời điểm, chúng thần liền đối với đại đế hứa hẹn, hoành đoạn sơn mạch phía nam, toàn bộ nam cảnh đều thuộc về đế quốc hết thảy. Chỉ tiếc nam cảnh thực tế là quá mức rộng lớn, cho dù là đến tiếp sau lịch đại hoàng đế một mực tại hướng phía phương nam khởi xướng mới khai thác viễn chinh kế hoạch, đem đế quốc bản đồ một khuyết trương lại khuyết trương đến hiện nay đều trăm tỷ nhân khẩu tình trạng, nhưng cũng vẫn như cũ không thể đến trong truyền thuyết tận cùng thế giới, đại lục biên giới. Trăm tỷ nhân khẩu à, đây là cái gì khái niệm? Madeline đời trước địa cầu toàn thế giới cộng lại cũng mới 6 tỷ nhân khẩu, mà đế quốc cương vực đồ trong thành bảo cũng có cất giữ. Madeline đã từng đại khái nhìn qua, chỉ là nam cảnh nhân loại đã xác minh thổ địa liền đã so sánh với đời địa cầu lớn mười mấy lần. Như vậy vấn đề đến, muốn trở thành thống trị khổng lồ như thế cương vực hoàng đế, hắn Madeline xứng sao? Phối chìa khóa, phối cái mấy cái. Madeline trong lòng vẫn là rất có bức số, hắn là thật không có năng lực này, khổng lồ như thế đế quốc mỗi ngày đều bao nhiêu quốc sự muốn hoàng đế xử lý à, thật leo lên hoàng vị. Hắn sợ không phải mỗi ngày tăng ca từng tới cực khổ chết cũng xử lý không hết cái kia vĩnh vô chỉ cảnh sống. Nói thực ra, Madeline vẫn là rất hiếu kỳ cái này kỳ hoa đế quốc là thế nào kiên trì 1000 năm mới sụp đổ, dù sao đế quốc thống trị chế độ còn là phong kiến vương triều kiểu cũ, là chế độ phân đất phong hầu. Mỗi lần đế quốc Nam Trinh khai thác bản mới đồ thời điểm, các hoàng đế đều hướng phía kẻ khai thác nhóm hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn có bản lĩnh khai thác ra mới lãnh thổ, như vậy kẻ khai thác sẽ thu hoạch được phong tước, cái kia phim mới lãnh thổ cũng sẽ thành vị này tân quý tộc đất phong. Cũng chính bởi vì vậy ích lợi thật lớn thu hút, mỗi lần Nam Trinh khai thác lúc kẻ khai thác nhóm mới có thể cuồng nhiệt như vậy, đế quốc bản đồ mới có thể lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi tốc tăng trưởng. Mà liền xem như đế quốc sụp đổ hiện tại, cái kia cuồng nhiệt vô tận Nam Trinh hành động nhưng như cũng còn không có đình chỉ, bởi vì cái kia mới mở đi ra hoàn toàn mới lãnh thổ khoảng cách vương đô thực tế là thực sự quá xa, xa tới đế quốc sụp đổ tin tức truyền mười mấy năm lại còn không có truyền đến khai thác lĩnh tình trạng. Dù sao thế giới này nhưng không có mạng lưới điện thoại cái gì, không tính phe thần bí thủ đoạn, cái kia thông tin cơ bản dựa vào người, cho ăn bệ bụng dựa vào bộ câu. Những biên giới đó khai thác lĩnh vốn là thường xuyên mấy chục năm mới thu được một lần đế quốc thông chi, mười mấy năm không có một lần tin tức cái kia không thể bình thường hơn được. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào cao cao tại thượng siêu phàm giả nhóm lại nhàn rỗi nhàm chán cố ý truyền tống đến biên cảnh đi nói cho những bọn hắn đó trong mắt dân đen nói các ngươi đừng dày vò, đế quốc của các ngươi chết sống sao? Rất hiển nhiên chuyện không thể nào. Như vậy ngươi nhìn, tại cái này đế quốc chính lệnh chỉ là truyền khắp cả nước liền có thể muốn truyền cái mấy chục năm dưới tình huống, ngươi cảm thấy người phía dưới đối với hoàng đế trung thành còn có thể còn lại mấy phần? Cho nên a, nói là một cái đế quốc, kỳ thật chân chính đế quốc đã sớm chỉ còn lại một cái danh hiệu thôi, trên danh nghĩa tất cả mọi người là người đế quốc. Nhưng chân chính thống trị đế quốc trăm tỷ dân chúng kỳ thật một mực là các nơi cái kia nhiều đến đếm không hết các lãnh chúa. To như vậy một cái nam cảnh vương quốc công quốc vô số, vương tử công chúa cái gì càng là nhiều đến không bằng chó, Mẹt Lìn cũng không cảm thấy mình đế quốc này vương tử liền so những vương quốc đó công quốc vương tử công chúa cao quý đi nơi nào, hắn liền một linh vật, thật luận trong tay quyền lợi, khả năng còn không bằng những vương quốc đó công quốc vương tử đám công chúa bọn họ nhiều đây. Dưới loại tình huống này hắn liền xem như thành công đế quốc phục hồi thì đã có sao, hắn có bản lĩnh đem nam cảnh thật lần nữa nhất thống sao? Có thể đem thuộc về hoàng đế quyền lợi chân chính nắm ở trong tay sao? Có thể làm đến chân chính trung ương tập quyền sao? Rất hiển nhiên, đây là một kiện không gì sánh được khó khăn sự tình, cái trước thử nghiệm làm như vậy ví dụ chính là hắn ngày đó xuống vô địch dũng giả cha, sau đó làm như vậy kết cục cũng rất rõ ràng. Cái kia có thể tùy tiện giết chết Tắc Long, để xỉn thị dạng này ma nữ đều trong lòng run sợ không dám cùng chi động thủ thiên mệnh dũng giả bị buộc đến mất khống chế biên giới, cuối cùng giận mà hóa rồng bay đi. Vô địch dũng giả cha đều làm không được sự tình, Madeline cảm thấy mình như thế một cái tử trạch liền càng là không xứng. Đương nhiên không muốn phục quốc làm cái linh vật hoàng đế là một chuyện, kéo không kéo đế quốc ra hổ lại là một chuyện khác. Dù sao Mẹt Lìn hắn xem là linh vật đồng dạng ăn vào vô vị hoàng vị, vậy nhưng vẫn như cũng là toàn bộ nam cảnh vô số kẻ dã tâm nhóm tha thiết ước mơ vương tọa sát, dù là đế quốc trên thực chất chỉ còn lại một cái danh hiệu, nhưng là chỉ cần người khắp thiên hạ cũng còn thật thừa nhận chính mình là người đế quốc, như vậy đế quốc hoàng đế cái danh hiệu này liền vẫn như cũ còn có vô tận uy thế. Kia là thiên hạ chúa tể, nhân loại quyền lực đỉnh phong, chỉ là nghe được cũng là người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ chí cao quyền uy. Thử hỏi thiên hạ này cái kia kẻ dã tâm lại không muốn trở thành thiên hạ này cộng chủ đâu? Dù chỉ là trên danh nghĩa cộng chủ cái kia cũng vẫn như cũng là thiên hạ nhất tôn quý người a. Hổ chết uy còn tại. Mà bây giờ, đối mặt với trước mặt những thiên tài này các pháp sư, Madeline muốn đem bọn hắn lấy về mình dùng, một cái đầy đủ văn dội, đầy đủ tôn quý, có thể chấn nhiếp mọi người danh hiệu là nhất định phải, như vậy kéo kéo một cái đế quốc gia hổ liền rất thực dụng. Đời cuối cùng vương tử, đế quốc hoàng vị chính thống người thừa kế, cả nhân loại bên trong thân phận nhất tôn quý người ở đây, các ngươi những bình dân này còn không mau cho chấm thu tiền. Chờ chấm phục quốc đăng cơ ngày, một cái tổng lòng chi công thiếu không được các ngươi. Madeline ý tứ cái này không biểu hiện rất rõ ràng sao? Tranh này đi ra bánh nướng chẳng lẽ không tâm sao? Cho nên, khi hắn vừa dứt lời, toàn bộ ma vong không gian liền lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người nhìn về phía trong sơn cốc gương Madeline, tất cả mọi người cũng đều bị hắn phát biểu chấn nhiếp nói không ra lời. Pháp sư quần thể đây là một cái rất phức tạp quần thể, hết thảy pháp sư đều bắt nguồn từ nhân loại, nhưng là lại siêu thoát tại nhân loại, nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng bọn hắn cùng nguyên bản nhân loại đã không thể xem như một cái giống loài. Cho nên rất nhiều pháp sư đều lựa chọn không làm người, xem những thứ này đã từng đồng loại như là sâu kiến. Nhưng là cho dù là các pháp sư có thể lựa chọn không làm người, nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới phản bội đế quốc cái này bao phủ tại tất cả nhân loại đỉnh đầu ban sơ nơi ẩn nút địa vị thực tế là quá mức đặc thù, kia là lúc đầu nhân loại từ thời đại hắc ám bên trong cộng đồng thành lập quê hương, là vô số tổ tông dùng hết thảy đổi lấy tâm nguyên cơ hương, là nhân tộc lực ngưng tụ biểu tượng. Pháp sư có thể không phải là người, nhưng cái kia cũng nhất định phải là đế quốc pháp sư, đây là hết thảy pháp sư ngầm thừa nhận chung nhận thức. Cũng là duy trì bọn hắn cái kia còn thừa không nhiều nhân tính neo định một trong. Xin thì sở dĩ như thế không thu người chào đón, nhân duyên cực kém, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì con hàng này chỉnh độ đế quốc, mặc dù các pháp sư kỳ thật đối với đế quốc hoàng thất kỳ thật cũng không thế nào chào đón, cường đại các pháp sư cũng không có nhiều người lại thật đem hoàng đế mệnh lệnh coi ra gì, nhưng là không nhìn là một chuyện, thật không có liền lại là một chuyện khác. Cho dù là tại làm sao không chào đón hoàng đế, đó cũng là nhân tộc cộng chủ biểu tượng, ngày bình thường không nhìn cũng coi như, thật gặp được đại sự còn đến hoàng đế làm ra quyết sách. Chỉ rõ phương hướng a. Làm các pháp sư nghe được đế quốc thật không có thời điểm, tâm tình đó thế nhưng là rất phức tạp, mừng rỡ là có, bởi vì cái này bọn hắn là thật tự do, duy nhất có thể trói buộc chặt các nàng dây thừng rốt cục giải khai, nhưng là càng nhiều nhưng thật ra là mê mang, bởi vì giống như thoang cái liền đã mất đi mục tiêu. Đi qua có người một mực tại phía trước hoa tiêu, hoàng đế bảo hôm nay chúng ta đánh Thâm Uyên, như vậy toàn bộ nhân tộc liền đi đánh Thâm Uyên, dù là ở trong quá trình này rất nhiều người đều chỉ là gọi hô khẩu hiệu, chỉ là xuất công không xuất lực, nhưng là dù là mỏ cá cũng nên làm dáng một chút. Cho nên đại phương hướng một mực là có. Bây giờ tốt chứ, hoa tiêu không có cái kia lại kiểm tra bài tập người, tất cả mọi người thậm chí liền bộ dáng đều chẳng muốn làm, thật sự toàn nghĩ đến chính mình, lòng người cái này thoáng cái tán. Hiện tại, tiền tuyến Thâm Viên căng thẳng chiến bại cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng là toàn bộ nam cảnh nhưng thủy chung không có gì phản ứng, tất cả mọi người trông cậy vào người khác đi ra tiền tuyến tác chiến, đều nghĩ đến chờ người khác lên chiến trường treo về sau chính mình liền đi nuôi người khác thê nữ cái gì. Quấn, dù sao vào chỗ chết nội quyền liền xong việc. Trong đó thuần huyết 36 thế gia nhưng chính là cuốn lợi hại nhất, làm đế quốc pháp sư cái này mọi người duy nhất cộng đồng thân phận không còn tồn tại về sau, nước vong, mọi người không, tự nhiên cũng liền chỉ có thể vì mình tiểu gia mà cố gắng, những năm gần đây thuần huyết thế gia nhóm thế nhưng là vụng trộm đầu góc đều nhanh đánh ra đến, mà thượng vị giả tranh đấu tự nhiên sẽ tác động đến người phía dưới, các đại gia tộc cấp dưới nhân loại lãnh địa càng là chiến loạn không ngừng. Hiện nay, ở đây đều là các đại gia tộc tinh anh, bọn hắn tự nhiên là biết không ít chuyện, bọn hắn không ít người đều là tại cái kia mới nam cảnh trong liên minh ngồi ở vị trí cao. Nhưng bây giờ bọn hắn nghe được cái gì? Chết mất đế quốc hắn sát chết vùng dậy. Cái này rất giống bởi vì lão sư từ chức mà thả bản thân, một điểm bài tập đều không có viết, thậm chí còn đem sách bài tập đều sẽ học sinh đột nhiên nhìn thấy vốn nên từ chức lão sư nói hắn lại đổi chủ ý, cho nên hiện tại bắt đầu tra bài tập đồng dạng. Âu giống, cái này mọi người cùng nhau xong đời. Không hiểu tất cả mọi người thoáng cái liền chột dạ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 437, thân thiết hữu hảo hội đàm. Madeline lặng lặng chờ đợi, hắn đang chờ có người đi ra phản đối hắn. Hắn cũng không cho rằng chỉ bằng mượn một cái đế quốc vương tử danh hiệu liền có thể để trước mặt bọn này tuổi trẻ thiên tài các pháp sư cúi đầu liền bái, lấy lệ đến hàng, từ đây trung thành và tận tâm đảm nhiệm hắn cho săn. Kia là chuyện không thể nào, đế quốc còn tại thời điểm, hoàng đế đều không có hạng này triệu lực, hắn vương tử danh hiệu tối đa cũng chính là một cái chấn nhiếp tác dụng thôi. Mà lại trừ chấn nhiếp bên ngoài, còn có không sai trào phúng khiêu khích hiệu quả. Những thứ này ma vong nhóm đầu tiên người sử dụng đều là tỉnh táo người, tâm tính đều rất vững vàng, cho nên bọn hắn không có tại giáng lâm ma vong không gian trước tiên liền trực tiếp vô nao động thủ với hắn gây sự. Nhưng là cả đám đều dạng này vững vàng, điều này cũng làm cho mẹt lỉn có chút buồn rầu, cái này còn để hắn làm sao lập video. Chế phục người liền cùng thuần thú đồng dạng, một tay củ cải một tay giơ gậy mãi mãi cũng là tốt nhất thủ đoạn. Trước dùng vương tử danh hiệu uy hiếp tất cả mọi người, dùng đế quốc dư uy cho tất cả mọi người trong lòng gieo xuống một khỏa hắn rất cao quý hạt giống, kế tiếp liền nên dùng thực lực đến đổ vào hạt giống này. Ngươi nhìn, nếu là cao cao tại thượng pháp sư các lao ra bị một đám bình dân cho ngược, bọn hắn có lẽ sẽ khâm phục, sẽ cảm thấy lòng tự ái của mình không thể nào tiếp thu được. Nhưng là nếu là so với bọn hắn còn tôn quý người đánh bại bọn hắn, như vậy trong lòng bọn họ liền dễ dàng tiếp nhận rất nhiều, sẽ có một loại ta không bằng hắn cái kia cũng rất bình thường tâm lý. Mà một khi thật sinh ra loại tâm lý này, khoảng cách như vậy bị thu phục tự nhiên cũng liền không xa, dù sao ta đều đã không bằng hắn, vì sao không thể tiến thêm một bước vì hắn hiệu lực đâu. Danh giới cuối cùng chính là như vậy bị từng bước một đánh vỡ, nhân loại chính là như vậy một loại khó chịu sinh vật. Madeline tin tưởng tại hắn công bố thân phận về sau sẽ có người nhảy ra gây sự, dù sao không phải là tất cả mọi người hy vọng đế quốc phục hồi, nhất là những cái kia thôn tính đế quốc gì sẵn người, vậy đơn giản là hận không thể có thể tại đế quốc vách quan tài bên trên nhiều đặt trước mấy khỏa trấn hồn đinh. Mà bây giờ ở đây đều là thuần huyết thế gia người, mỗi một nhà trong tay đều nhiễm lấy đế quốc máu. Bọn gia hỏa này có thể vì cầu mạng mà vững vàng, cũng tương tự lại bởi vì lợi ích mà điên cuồng. Quả nhiên, rất nhanh liền có người từ mẹt lỉn kinh người thân phận trong rung động thanh tỉnh lại, bọn hắn ngay từ đầu biểu hiện có chút chột dạ, có chút không dám nhìn thẳng mẹt lỉn, nhưng là rất nhanh, có ít người trong mắt chột dạ biến thành hung ác, liền phảng phất nhỏ yếu ra pho thoang cái biến thành xài lang. Cái kia trong mắt lộ ra tham lam cùng hung ác phảng phất muốn đem mẹ lìn thôn phệ hầu như không còn. Đối với cái này, mẹ lìn mở ra hai tay, hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này, mọi người trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì đi, ta đã sớm nói, ở đây mọi người có thể nói thoải mái. Mẹ lìn liền phảng phất không nhìn thấy phía dưới trong mắt những người kia ác ý, hắn ngữ điệu lộ ra tùy tiện, động tác càng là sốc nổi, tựa như một cái ngạo mạn đến bệnh trạng người điên, một bộ hoàn toàn không có đem tất cả mọi người để vào mắt dáng vẻ. Nha, đây cũng hoàn toàn không phải là diễn kịch. Hắn chỉ là phóng thích trong lòng một mực đè nén ham muốn thôi. Mặc dù người người đều phỉ nổ lấy Long Ngạo Thiên, nhưng là thử hỏi thật xuyên về rồi, ai sẽ không muốn thể nghiệm một cái Long Ngạo Thiên vui vẻ đâu. Madeline cũng muốn à, chỉ tiếc trong hiện thực đủ loại hạn chế để hắn tỉnh táo mà thôi, nhưng là hiện tại cũng không phải tại trong hiện thực, nơi này thế nhưng là ma vong không gian, là tại trên mạng, tại giả lập mạng lưới bên trong tất cả mọi người có thể lấy xuống hiện thực mặt nạ, muốn làm gì thì làm. Dù sao hiện tại thân phận này cũng đều là áo lót gây ra họa đóng ta Madeline thí sự, tại trên mạng vui vẻ liền đủ. Đời trước Madeline tay cầm bàn phím là một đời khóa tiên, trong trò chơi cùng cái kia hố chết người không đền mạng thần bí dân mạng tung hoành ZAUN khu không người có thể địch, vui vẻ như gió, mà đời này hắn mặc dù trong tay không có bàn phím, nhưng là tại cái này tựa như trong truyền thuyết thực tế ảo trò chơi ma vong không gian bên trong, hắn vẫn như cũ tự hỏi không kém gì bất luận kẻ nào. Tới đi, không nên khách khí, hôm nay hắn muốn đánh 10 cái. Madeline hít vào một hơi thật dài khí, cảm thấy cái này ma vong không gian bên trong liền còn là về nhà đồng dạng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng người đối tuyến. Cho nên, chư vị còn mời nói thoải mái, không cần khách khí. Ta cam đoan không biết lợi dụng nhẫn vương quyền hạn nhằm vào chư vị, hôm nay mọi người có thể ngay thẳng biểu đạt ra chính mình chân thực ý nghĩ, tất cả mọi người là người đồng lứa, liền không cần chỉnh nhiều như vậy âm mưu tính toán. Như vậy ta hỏi lại một bên, ta hy vọng chư vị có thể trở thành người đế quốc, cùng một chỗ vì phục hưng vĩ đại mục tiêu của đế quốc mà cố gắng. Hiện tại ai tán thành, ai phản đối? Đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng người màu đen tâm ma thân thể đảo mắt đám người, tại ánh mắt vị trí hai đạo tựa như hỏa diễm ánh sáng màu đỏ lóe ra, phóng thích ham muốn bản tính hắn lúc này, mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập cường đại kích động tính, làm cho tâm thần người chập chờn, tập niệm mọc thành bụi. Bản này chính là tâm ma người cũ, mặc dù Madeline phía trước chưa hề sử dụng qua năng lực này, nhưng là để lộ mặt nạ trói buộc hắn lúc này đối với cái này một thiên phú năng lực lại không gì sánh được thuần thục, chỉ như cánh tay dùng. Rốt cục, từ nhất người thừa kế bên trong, cũng rốt cục có người đứng dậy. Madeline điện hạ, ngài làm gì bá đạo như vậy đâu, hôm nay chúng ta đến đây chỉ là muốn thật tốt thương lượng với ngươi thoáng cái mà thôi, chúng ta lại thật tốt thanh toán đi qua mượn dùng nhẫn của Solomon đại giới, nhưng là chúng ta thật chỉ là phổ thông pháp sư, chỉ nghĩ tới phổ thông sinh hoạt, thật vô ý lẫn vào đế quốc sự vụ bên trong, còn mời ngài có thể lượng thứ. Madeline nhìn một chút cái này lên tiếng pháp sư, kia là một người mặc lấy da thú, xem ra càng giống là chiến sĩ trắng hán, bắp thịt cả người nâng lên, cường kiện trên thân thể tràn đầy vân chương đồng dạng vết sẹo, chỉ là nhìn xem liền có thể cảm nhận được một cố đập vào mặt cường đại cùng hung tàn khí tức, liền tựa như dã thú đồng dạng. Noa Button, cao giai pháp sư, ma văn là thú nhân ma văn thượng vị đặc thù cá thể, hoàng kim bệ hệ 1, thuộc về bạch ngân giai tầng cao nhất cường đại ma văn, hắn là chiến pháp phe phái hạch tâm thành viên, cũng là võ trang bộ đại đội trưởng. Đồng dạng, vị tráng hán này tư liệu bị hắn chố khế ước ma thần vi nệ cho bán sạch sẽ. Mặc dù bên ngoài thô kệch, thoạt nhìn như là cái mọi rợ mãng phu, nhưng là cái này Noa lại ngoài ý muốn giảng đạo lý, hắn không có trực tiếp động thủ, mà là đè nén nộ khí, ý đồ cùng Madeline nói điều kiện. Chỉ là, Madeline đối với cái này lại chỉ là lắc đầu. Chư vị, đại khái là ta phía trước quá mức thân mật mời để các ngươi hiểu lầm, đối với cái này ta rất xin lỗi, phía trước ta cho các ngươi lựa chọn chỉ là muốn tỏ vẻ ra là thành ý của ta thôi, là cho các ngươi mặt mũi, nhưng là đây cũng không có nghĩa là các ngươi có cùng ta lĩnh giáo trả giá tư cách, làm các ngươi mang lên nhẫn của Solomon một khắc kia trở đi, các ngươi liền đã không có đường lui. Các ngươi là nhóm đầu tiên chủ động đáp ứng lời mời mà đến khế ước giả, cho nên ta cho các ngươi lớn nhất lễ ngộ, nhưng là hôm nay ta muốn nghe được trả lời từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, đối với người phản đối, ta lại thật tốt thuyết phục. Ta tin tưởng chỉ cần hòa bình thân mật trao đổi một chút, mọi người cuối cùng nhất định sẽ thật cao hứng trở thành đế quốc con dân, chẳng lẽ không đúng sao? Madeline giang tay ra, nói như vậy, sau đó hắn nghĩ, lại chân thành bổ sung một câu. Ừm, ta lời này không chỉ là nhằm vào Noa ngươi nói, ta là muốn nói đang ngồi tất cả mọi người, hôm nay đều chỉ có một con đường có thể tuyển. Để tỏ lòng thành ý, tâm ma thân thể cái kia nguyên bản tối như mực không có ngũ quan trên mặt cố ý lộ ra một cái thuần khiết thành khẩn dáng tươi cười. Chỉ tiếc, đại khái là bởi vì thiếu vương tử điện hạ tấm kia mị lực điểm đầy mặt, cho nên tâm ma mỉm cười không phải là rất để người ưa thích đi, rõ ràng Madeline đều như thế thành khẩn giảng đạo lý, nhưng đối diện đáp lại hắn lại là một cái dần dần phóng đại nắm đấm. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 438, ưu tú thợ cắt tóc. Nhìn thấy vị này Madeline vương tử như thế hùng hổ doa người, Noa cũng chịu không nổi nữa tức giận trong lòng, hắn ma văn chuyển thừa từ thú nhân loại bên trong thượng vị chủng tộc hoàng kim bệ 21, loại này toàn bộ điểm thuộc tính đều điểm tại cơ bắp bên trên, hận không thể liền trong đầu đều nhồi vào bắp thịt siêu thú cuồng nội cho tới bây giờ đều không có cái gì tốt tính tình. Bởi vậy, Noa tẩn tính tình cũng từ trước đến nay tương đối vội vàng sao động. Đương nhiên, thân là pháp sư, Noa thường thường có thể trói buộc chặt chính mình cái kia táo bạo tính tình, bọn hắn bắt tẩn nhà tổ hấn chính là tại cơ bắp động phía trước đầu góc muốn động 3 lần, đối với đầu này tổ hấn, Noa một mực tuân theo rất tốt. Hiện tại, từ đối với đế quốc tôn trọng, hắn đã cho vị vương tử này điện hạ cơ hội, nhưng là đã vương tử điện hạ hoàn toàn không có đàm phán ý tứ, như vậy Noa tự nhiên cũng không có lại nhẫn mại tất yếu. Như vậy đầu góc khẽ động, ta một quyền này đánh xuống hậu quả nghiêm trọng không? Hậu quả rất nghiêm trọng. Vị vương tử này điện hạ đã dám như thế ngạo mạn, khẳng định có lấy ngạo mạn tư bản, ta nếu là thật động thủ, rất có thể sẽ bị giết gà dọa khỉ. Hai động, vậy ta sẽ có nguy hiểm không? Đại khái dẫn đầu không biết, dù sao vị vương tử này điện hạ còn cần chúng ta vì hắn làm việc, mà lại cái không gian này đặc thủ, chúng ta tựa hồ cũng không phải là thân thể tiến đến, cũng không phải linh hồn, xuất hiện ở đây chỉ là một sợi tinh thần thể thôi, coi như bị giết, cũng nhiều lắm là chịu bị thương, không biết chí mạng. Ba động, vậy ta đây một quyền còn muốn hay không đánh? Đánh, dù sao chết không được, vậy liền đã không có gì đáng sợ à? Thắng tốt nhất, thua liền đầu hàng, dù sao tựa như hắn nói như vậy, chúng ta không được chọn. Noa nhanh chóng đầu góc động 3 lần, sau đó hạ quyết tâm, kế tiếp, thân thể của hắn động. Chiến pháp hệ pháp sư nổi danh nhất đặc thù chính là thi pháp nhanh, không cần giống cái khác lưu phái như thế niệm chú cái gì, thân thể động, vu thuật tự nhiên cũng liền thả ra. Noa giơ tay lên, năm ngón tay nắm tay, nắm đấm của hắn cái trước kim loại bờ giặt nụ cổ hiện lên đi ra, đây chính là hắn chuyên môn pháp trượng. Cánh tay kéo về phía sau tụ lực, nương theo lấy tụ lực động tác, trong cơ thể hắn ma lực cũng phi tốc chảy vào pháp trượng bên trong. Những cái kia đã sớm luyện tập vô số lần, biến thành thân thể bản năng cường hóa vu thuật nhanh chóng phóng thích ra ngoài, tại hắn nắm đấm phía trước triển khai một tầng lại một tầng ma văn pháp trận. Sau đó hướng về phía trước dậm chân, đấm ra một quyền. Thú nhân pháp sư cái kia mãnh liệt thể phách để một quyền này lực đạo rất là kinh người, phi tốc hướng về phía trước quanh ra nắm đấm đem phía trước chồng chất mấy chục loại cường hóa vu thuật pháp trận cũng cùng một chỗ đánh nát, sau đó những cái kia vỡ vụn pháp trận hóa thành các loại lưu quang bám vào đến loại trên cánh tay. Cương lực thuật, thiết cốt thuật, hóa đá làn da, man hùng lực lượng, phá ma lực lượng, tụ lực đả kích, song trọng chấn động. Thoáng cái, dòng dã 18 đạo cường hóa hiệu quả bám vào đến Noa trên nắm tay, để bản này liền có thể trực tiếp đánh chết một con trâu một quyền biến thành càng thêm cường đại cùng khủng bố, trước nắm đấm mặt không gian thậm chí cũng bắt đầu trở nên vặn mèo. Đây là Noa tu hành chiến pháp lưu phái một quyền lưu áo nghĩa, sáng lập cái này lưu phái bán thần cấp tổ sư một quyền đánh ra, có thể nháy mắt bám vào 108 loại khác biệt cường hóa hiệu quả, uy lực to lớn đủ để một quyền đâm chết một đầu thái cổ long. Chỉ tiếc hiện tại vẫn chỉ là cao cấp pháp sư, Noa khoảng cách nửa thần tổ sư cái chủng loại kia cảnh giới còn là quá xa, 18 đạo cường hóa đã là cực hạn của hắn. Bất quá cái này vẫn chưa xong, Noa phát ra gầm lên giận dữ, cái này tiếng giống như sấm, căn bản không phải nhân loại thanh âm, mà giống như là một loại nào đó dã thu gầm rú, đây là bệ hệ một chiến hống. Mà theo một tiếng này chiến hống, Nọa dùng ra hắn mạnh nhất át chủ bài, cao cấp pháp sư ma văn chân thân. Thế là, cái kia bởi vì bám vào cường hóa hiệu quả mà đã trở nên tựa như sắt thép mà không phải huyết nục nắm đấm bắt đầu phi tốc bành trướng. Huyết nục tại tăng trị, cơ bắp tại bành trướng, bộ lông tại sống dài, móng vuốt sắc bén tại ma luyện, qua trong giây lát, Nọa cái kia nguyên bản người bình thường kích thước cánh tay biến hóa thành một cái trải rộng bộ lông màu vàng nóng, cơ bắp nâng lên, có chừng dài mấy chục mét to lớn thú trảo. Nọa cũng không hề hoàn toàn hiện ra ma văn chân thân, như thế chỉ là vô dụng lãng phí lực lượng thôi. Hắn đã đem toàn thân hết thể khí lực đều tập trung vào cánh tay phải này phía trên, khổng lồ ma lực vận chuyển ở trong đó, sau đó ma lực chuyển hóa thành không thể ngăn cản khủng bố ma lực, liền bệ hệ một cự thú cánh tay phảng phất đều không thể tùy tiện tiếp nhận một quyền này lực lượng đáng sợ, cho nên màu vàng da lông phía dưới, từng đầu gân xanh tựa như con giun nổi lên, lao nhanh huyết dịch tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Thế là một quyền này liền phảng phất bắt lửa, mang theo cuồn cuộn hơi nước, thẳng tiến không lùi, có chừng rộng mấy mét nắm đấm đánh tới hướng phía trước. To lớn nắm đấm phảng phất che khuất bầu trời, ngăn trở ánh mắt, cho người ta một loại phảng phất trời sập xuống cảm giác. Sao băng, đây chính là một quyền này danh tự, phảng phất sao băng vẫn lạc nện xuống mặt đất một quyền. Giờ khắc này, Nọa cảm giác chính mình trạng thái rất tốt, một quyền này hắn siêu trình độ phát huy, là hắn đời này vung ra hài lòng nhất một quyền. Mà nương theo lấy một quyền này vung ra, bên cạnh tượng ma thần bên trên, đại đa số người cũng phát ra kinh hô. Sao băng, nguyên lai là ngươi Nọa bạt tợn. A cái này. Mặc dù mệt lỉnh giao phó bọn hắn che giấu tung tích hắc vụ vẫn như cũ bao phủ tại Nọa trên thân thể, nhưng là dấu hiệu này tính một quyền đánh ra, thân phận của hắn còn là che giấu không được, dù sao thuần huyết thế gia nổi danh con cháu cũng liền những cái kia, mọi người từ nhỏ cạnh tranh đến lớn, tự nhiên biết rõ hơn biết lẫn nhau. Bất quá không quan trọng, hiện tại Nọa đã không quan tâm những thứ này vấn đề nhỏ, hắn ngay tại hưởng thụ lấy trước đây chỗ không có một quyền, chờ mong một quyền này đập xuống cái kia đáng sợ uy lực, trong lòng của hắn có loại dự cảm, chỉ cần một quyền này đánh ra về sau, quyền pháp của hắn liền đem nên đón đột phá, tiến vào cảnh giới tiếp theo bên trong. Cho nên, cho ra chết. Cường tráng đại hán giống giận, đánh ra hắn một kích toàn lực. Sau đó, toàn bộ ma vong không gian lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết, cái này rất không hợp lý, dù sao cái kia tựa như sao băng nửa một quyền xuống dưới đủ để trực tiếp đem tòa sơn cốc này đánh chia 5 xẻ 7 mới đúng, thiên băng địa liệt oanh minh mới hẳn là một quyền này phản ứng tự nhiên. Nhưng là, bây giờ lại hết thể ra trận, cái kia vốn nên đánh trúng mục tiêu to lớn nắm đấm lúc này đột ngột dừng ở nơi đó, liền phảng phất thời không đều bị cấm chỉ. Không, cũng không phải là lúc không tính dừng, đơn thuần chỉ là cái này kinh khủng nắm đấm bị người cản lại mà thôi. Không, đây không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ta khẳng định là tại xuất hiện ảo giác. Bên cạnh, nguyên bản còn ôm xem trò vui thái độ, chờ đợi lấy nọt tờn cái này táo bạo cũng có thể giúp bọn hắn thăm dò thoáng cái người vương tử này điện hạ sâu cạn người không dám tin rủi rủi con mắt, có chút há to miệng, trong lúc nhất thời có chút thất thố. Xảy ra chuyện gì rồi? Là cái gì ngăn trở quả đấm của ta? Bởi vì cục bộ biến thân về sau cánh tay quá khổng lồ mà bị che kín tầm mắt nọt tờn có chút không hiểu, vị tráng hán này hiện tại quả thực sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, một trương đen nhánh mặt lúc này đỏ bừng lên, nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng sức cũng rốt cuộc không thể để cho nắm đấm lại hướng phía trước tiến lên nửa phần. Có đồ vật gì ngăn trở hắn nắm đấm, vật kia là như thế vững chắc, lại là như thế mềm mại, Nọt Tẩn chỉ cảm thấy chính mình cái này toàn lực một quyền phảng phất là đánh vào cây bông bên trong, lúc đầu đủ để đánh nát thung lũng cự lực bị xảo diệu lại thật nhanh gỡ sạch sẽ. Lại sau đó, cây bông biến thành sắt thép, kinh khủng cự lực từ đối diện truyền đến, lực lượng kia là mạnh như vậy, để Nọa nhớ tới chính mình khi còn bé cùng phụ thân đối với quyền, sau đó bị một quyền đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét kinh lịch. Cho dù là hắn hiện tại đã dốc hết toàn lực, nhưng lại vẫn như cũ vô pháp ngăn trở mình nắm đấm bị chậm rãi nâng lên, cũng bị đè lại trở về sự thật. Mà khi nắm đấm của hắn rốt cục bị nâng lên nô lên về sau, Nọa cũng rốt cục thấy rõ ràng cái kia ngăn cản hắn toàn lực một quyền đồ vật. Chỉ là, khi thấy vật kia trong nháy mắt, vị tráng hán này giống như bị người kẹp lại cổ họng, lâm vào giống như chết trầm mặc, hắn mở to hai mắt nhìn, nguyên bản tràn ngập hung ác cùng ánh mắt tự tin lúc này ở kịch liệt dao động. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, làm sao lại có như thế hoang đường sự tình. Thân thể hùng tráng đang rung động, vị này uy vũ hán tử trong thanh âm vậy mà bắt đầu bí mật mang theo giọng nghẹn nào. Ha ha, không có chuyện gì là không thể nào, thế giới này chính là như vậy hiện thực, Nọt Tẩn tiên sinh, còn xin ngươi không nên quá khó trách, đó cũng không phải lỗi của ngươi, đơn thuần chỉ là bởi vì ta quá mạnh, cho nên ngươi không cần để ý. Cao lớn ma thần bờ lì ổ cự tượng phía trên, cái kia đen như mực bóng người vẫn đứng tại chỗ, thậm chí còn duy trì nguyên bản tư thế, hán tử vừa rồi bắt đầu liền không động tới. Chỉ là, đỉnh đầu của hắn, hai cây tái nhợt sợi tóc tựa như ngốc mao đồng dạng dựng đứng lên. Nhẹ nhàng điểm tại cái kia sắp đụng vào trên đầu của hắn to lớn năm đấm, lại sau đó, cái kia phảng phất sao băng năm đấm liền rốt cuộc không thể tiến lên nửa phần. Thậm chí cái này ngốc mao nghịch ngợm gõ gõ, thế là, năm đấm kia liền trực tiếp bị đứng thẳng sợi tóc cao cao giơ lên. Ngươi cần phải cảm thấy kiêu ngạo, Nọa tiên sinh, nguyên bản ta chỉ nghĩ động một sợi tóc, nhưng là vậy mà không có chịu nổi, ta không thể không thừa nhận, ngươi có trở thành một cái ưu tú thợ cắt tóc thiên phú. Madeline vươn tay, sờ sờ đỉnh đầu của mình dựng thẳng lên đến ngốc mao, sau đó có chút thương hại nhìn xem đối diện cái kia phảng phất tam quan nát một chỗ, hốc mắt đỏ bừng, đều phảng phất sắp khóc lên chẳng hắn, như thế an ủi hắn. Như vậy hiện tại, Nọa tiên sinh, nói cho ta câu trả lời của ngươi, ngươi tán thành còn là phản đối? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 439, chất vấn. Toàn bộ ma vòng không gian yên tĩnh im lặng, liền phảng phất có đồ vật gì cướp đi tất cả mọi người nói chuyện năng lực đồng dạng. Thung lũng bốn phía, cái kia từng tôn tượng ma thần bên trên, kia từng cái ngày bình thường tự khoe là thiên tài cường giả tuổi trẻ các pháp sư lúc này biểu lộ khác nhau, có mặt người lộ ngưng trọng, có mặt người sắc xanh xám, còn có người mắt lộ ra dị sắc, cũng có người trợn mắt hốt mồm. Không có cách, thực tế là trước mắt ngốc mao đỉnh cự quyền một màn thực tế là vượt qua dự liệu của bọn hắn, trùng kích bọn hắn tăng quan. Ngay tại nọa mới vừa toàn lực xuất thủ thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người ở đây liền đều nhận ra thân phận của hắn, dù sao cái này cũng không khó đoán. Hoàng Kim Bệ Hệ một ma văn đây cơ hồ liền trực tiếp khóa chặt Bạt Tần gia tộc, mà Bạt Tần gia tộc thế hệ này tuổi trẻ pháp sư bên trong, có thể đem sao băng quyền luyện đến cảnh giới như thế cũng liền một người, vậy liền nọa cái kia dã man tinh tinh. Tại pháp sư khinh bị liên bên trong, chiến pháp lưu phái một mực là khinh bị liên dưới nhất tầng, dù sao tại cái khác lưu phái xem ra, bọn này mọi dợ thực tế là quá thô bỉ, ném pháp sư người trí thức thân phận, cho nên làm chiến pháp lưu phái trung kiên thành viên, nọa tại cùng thế hệ pháp sư bên trong luôn luôn cũng đều là bị khinh bị tồn tại. Bất quá, khinh bị thì khinh bị, đối với nọa thực lực những người khác cũng đều là rất nhận đồng, dù sao trong bọn họ không ít người đều bị con hàng này đánh qua, võ trang bộ kim bài đả thủ danh hiệu cũng không phải đến không. Con hàng này tại vũ lực giá trị bên trên đã thiên phú điểm đầy, nếu luận mỗi về thực lực, nọa tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là đứng hàng đầu, hàng năm quyết đấu giải thi đấu bên trong, con hàng này cũng một mực xếp tại trước 10, đơn thuần lực buộc phát cùng lực phá hoại, vẫn chỉ là cao cấp pháp sư hắn liền đã không kém hơn bản thành nhóm. Cho nên, khi nhìn đến nọa xuất thủ về sau, nguyên bản cũng tại ngoe muốn động những người khác liền nhao nhao dừng động tác lại. Để cái này vượn người động thủ thăm dò thoang cái vị này vương tử điện hạ sâu cạn tự nhiên là kết quả tốt nhất. Chỉ tiếc, cái này thăm dò đi ra kết quả cuối cùng lại cũng không là bọn hắn muốn xem đến. Vị này vương tử điện hạ thực lực vượt qua tưởng tượng của mọi người, cái này khiến rất nhiều người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Dù sao vị này vương tử điện hạ tuổi tác tất cả mọi người là biết đến, cùng đế quốc hủy diệt thời gian đồng dạng, 16 năm, 16 tuổi, hiện tại ngươi nói cho ta thực lực này là 16 tuổi người có thể có. Nhìn xem sơn cốc trung ương cái kia cũng sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ là đỉnh đầu hai sợi tóc liền đón lấy nọa một kích toàn lực bóng người màu đen, thiên chi kiêu tử nhóm cảm giác lòng tự tin đụng phải trọng thương. Cái này khiến bọn hắn hồi tưởng lại vị kia kinh khủng ma nữ, tựa hồ vị kia ma nữ lúc trước hủy diệt đế quốc thời điểm cũng là 16 tuổi, mà vị kia thai ách ma nữ giống như chính là trước mắt vị này vương tử điện hạ tỷ tỷ. Cái này còn thật sự là chị em rồi à, cái này biến thái mức độ quả thực không có sai biệt. Mà lại có thể như thế hời hợt đón lấy nọa một quyền đại khái chỉ có thánh giai cường giả đi. Chẳng lẽ vương tử điện hạ hắn cũng đã bước vào thánh giai rồi? Hắn đổi mới lúc trước tỷ tỷ nàng 16 tuổi nhập thánh ghi chép. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm tình phức tạp, bọn hắn nghi đến rất nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước đế quốc hủy diệt một đêm kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì a, không phải là nói vương tử điện hạ bất hạnh gặp nạn sao? Như vậy hiện tại cái này vương tử điện hạ lại là ở đâu ra? Đây là người khác mạo danh ngụy trang, còn là nói lúc trước một đêm kia còn có ẩn tình khác? Lúc trước đế quốc hủy diệt một đêm kia phát sinh sự tình là cơ mật trong cơ mật, ở đây đại đa số người quyền hạn cũng không quá đủ. Hết thảy bọn hắn cũng không biết chân tướng sự tình đến tuột cùng như thế nào. Bất quá bọn hắn dù sao không phải là cái gì tán nhân pháp sư, sinh ra ở thuần huyết thế gia bọn hắn cả đám đều bối cảnh thâm hậu, chính mình quyền hạn không đủ, nhưng trong nhà trưởng bối quyền hạn khẳng định là đủ rồi, cho nên bọn hắn quyết định chủ ý, lần này sau khi trở về nhất định muốn nghĩ biện pháp đi hỏi một chút trưởng bối trong nhà, lúc trước một đêm kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn còn có thể cứ như vậy bình an vô sự, không nhận bất luận cái gì hạn chế trở về. Đối với cái này, đại bộ phận người đều cầm bi quan thái độ. Dù sao vị này vương tử điện hạ bá đạo đã vừa mới hoàn toàn hiện ra đi ra, từ khi bọn hắn đi vào cái này không hiểu thấu ma vong không gian về sau, tựa hồ một cái duy nhất rời đi cách làm chính là thần phục với hắn. Như vậy muốn đầu hàng sao? Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, cầu nguyện đám người tầm đó lại đứng ra một cái đại lao phản đối thoáng cái, để sự tình xuất hiện chuyển cơ. Chỉ tiếc, tất cả mọi người lựa chọn nạp danh, bọn hắn đối mặt cũng chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau trên thân cái kia một đoàn đồng hậu dày đặc hắc vụ, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, cũng làm không rõ thân phận của người khác. Tự nhiên cũng không biết phải chăng có đáng để mong chờ bắp đùi ở đây. Đang lúc đám người cảm thấy càng ngày càng kiềm chế thời điểm, rốt cục, một thanh âm dốc sức làm cái này trầm muộn bầu không khí. Ta nguyện ý tuân theo điện hạ ý chí, tuyên thệ trở thành một cái người đế quốc, vì đế quốc mà hiệu lực, nhưng là điện hạ ngươi trước tiên cần phải chứng minh thân phận của ngươi, dù sao theo ta được biết, chân chính vương tử điện hạ thế nhưng là bị vị kia cho nguyền rủa cũng phong ấn. Đám người nghe được thanh âm này lập tức ngẩng đầu lên, bọn hắn đều cảm giác thanh âm này có chút quen tai, mà khi bọn hắn ngẩng đầu về sau, liền nhìn thấy một trường quen thuộc mặt, lập tức trong mắt dấy lên hy vọng. Edda, là bờ đại nhân a. Mở miệng nói chuyện chính là trí thượng tứ trụ bên trong phương Đông bà án khế ước giả, Edda. Bờ, lúc này hắn trực tiếp thu hồi nạp danh, bao phủ ở trên người hắn hắc vụ thối lui, lộ ra hắn chân dung. Vị này thân hình cao lớn, nhưng xem ra có chút lôi thôi lết thiết tóc làm câu cá lao khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem mẹ lìn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Cùng những người khác không hiểu, thân phận của Edda là ở đây trong mọi người cao nhất, làm tố năng phe phái phó chủ nhiệm, quyền hạn của hắn đã đầy đủ biết phù thủy hiệp hội bên trong tuyệt đại đối số cơ mật. Cho nên đối với đế quốc hủy diệt một đêm kia phát sinh sự tình, hắn biết đến so những người khác nhiều hơn nhiều, cũng tỉ như hoàng đế bệ hạ hóa rồng bay đi, hoàng hậu hiện tại thì ẩn cư ở giáo hội thánh thành trung ương nhà thờ lớn. mà vị kia lúc ấy mới vừa ra đời tiểu vương tử thì bị vị kia ma nữ cho hạ xuống ác độc nhất nguyên rủa, trở thành một kiện cao nguy vật phong ấn, từ vị kia ma nữ tự mình tạm giam phong ấn. Hắn liền cũng chỉ biết là nhiều như vậy, đến nỗi vị kia hiện nay đã biến thành vật phong ấn vương tử điện hạ đánh số cùng mức độ nguy hiểm cái gì, hắn cũng không rõ ràng, hắn đã từng hiếu kỳ điều tra qua, kết quả biểu hiện quyền hạn không đủ. Bản thân cái này cũng đã là một loại đáp án, dù sao liền hắn đều không thể thẩm tra vật phong ấn chỉ có một loại, đó chính là mức độ nguy hiểm tối cao, cao đến không thể ghi chép, không thể quan trắc, không thể thẩm tra mức độ diệt thế cấp tồn tại, không cấp vật phong ấn. Nhưng là không cấp vật phong ấn làm sao lại thoát khốn, nhất là vị kia vương tử điện hạ vẫn là bị cái kia kinh khủng ma nữ cho tự mình phong ấn cũng canh chừng. Chẳng lẽ vị kia ma nữ lời biếng, hoặc là nàng là cố ý đem người thả ra? Ed đã phỏng đoán, nhưng là lập tức hắn liền lắc đầu, cảm giác đó căn bản không có khả năng. Dù sao mọi người biết tuần, làm vị kia dũng giả hoàng đế con gái tư sinh, vị kia ma nữ thế nhưng là đối với đế quốc hận thấu xương, lúc trước nàng đối với tiểu vương tử hạ xuống nguyền rủa thời điểm cũng không có một chút xíu nhân từ nương tay, vị kia ma nữ không có tâm, cũng không có tình cảm, lúc trước hết thể gặp qua nàng người đều nói qua, nữ nhân kia tâm lý vặn vẹo liền tựa như một đài vô tình báo thù máy móc, dạng này nàng căn bản không có khả năng bỏ qua vương tử điện hạ. Mà lại bởi vì hiện tại vương tử điện hạ là cao nguy không cấp vật phong ấn, vị kia ma nữ lại so tất cả mọi người muốn để ý phong ấn kiên cố mức độ, dù sao nàng thế nhưng là hại vương tử điện hạ nước mất nhà tan kẻ cầm đầu, giữa hai người là không thể điều hòa sinh tử đại thủ, một khi vương tử điện hạ thoát khốn, đại khái cái thứ nhất gặp nạn chính là cái kia ma nữ đi. Cũng chính bởi vì giữa hai bên cái này không thể điều hòa cựu hận, hiệp hội mới có thể để vị kia ma nữ đến trông coi vương tử điện hạ phong ấn, đối với chuyện này không có người nào so vị kia ma nữ càng đáng tin. Nhưng là hiện tại, trước mặt thần bí nhân này lại tự xưng là vương tử điện hạ, Ed đã cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng. Cho nên, cho dù là hắn tạm thời cũng không nắm chắc được cái này đem đám người hội tụ ở này người thần bí thực lực, nhưng là hắn còn là dứt khoát đứng dậy, hướng hắn khởi xướng chất vấn. Hiện tại hắn chỉ hy vọng thần bí nhân này chỉ là cái giả mạo vương tử điện hạ danh hiệu lừa đảo, bằng không mà nói, một kiện không cấp vật phong ấn thoát khốn, cái kia thế nhưng là một trận sắp càn quét toàn thế giới lớn tai nạn lớn. Một bên khác, Medlin nhìn xem khuôn mặt này nghiêm túc câu cá lão, lại nhìn cái khác còn đang do dự không quyết định đám người, trong lòng có chút thoáng cái, hắn biết mình uy hiếp là thành công. Bất quá chứng minh chính mình vương tử thân phận chứng cứ sao? Có đồ chơi kia sao? Chẳng lẽ muốn đem ác ma lâu đài triệu tới cho bọn hắn nhìn xem? Medlin nghĩ nghĩ, sau đó thật đúng là nghĩ đến một vật. Thế là, hắn tiện tay đánh búng tay. Ta nghĩ cái này cần phải đủ để chứng minh thân phận của ta đi. Đỉnh đầu của hắn, một đỉnh khảm nạm lấy đông đảo bảo thạch hoa lệ mũ miệng lặng lẽ hiện lên đi ra. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 440, như vậy đáp án cũng chỉ có một. Kia là một đỉnh hoàng kim hoàng quan, tạo hình ngoại ý muốn đơn giản, chính là một cái vòng tròn phía trên đứng thẳng rất nhiều đỉnh chóp có nhỏ nhọn phiến hoàng kim mà thôi. Đây là kinh điển nhất vương miện tạo hình. Mà nếu là đứng tại Medlin chính phía trước nhìn hắn, liếc mắt nhìn sang vừa vặn có thể nhìn thấy 7 cái hoàng kim mặt, mỗi một mặt bên trên đều có khảm nạm lấy một khỏa màu sắc khác nhau to lớn bảo thạch, 7 nguyên sắc đều đủ. Chỉ bất quá trong đó phân loại hai bên 6 khỏa bảo thạch có chút tối nhạt không ánh sáng, chỉ có trung ương nhất viên kia lớn nhất một khỏa đá quý màu xanh lục chiếu sáng rạng rỡ. Mà hoàng kim mặt phía dưới vòng tròn bộ phận, đồng dạng cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách liền khảm nạm có một khỏa ít hơn một chút bảo thạch, chỉ bất quá liền cùng phía trên phiến hoàng kim bên trong bảo thạch đồng dạng, nơi này chỉ có 5 khỏa bảo thạch tương đối dễ thấy. Làm cái này đỉnh mũ miệng mới vừa xuất hiện, liền có thánh khiết quang mang từ trên đó phát ra, quang mang này là như thế lấp lánh, phảng phất có thể chiếu xạ lòng người, tiến hóa hết thể hắc ám đồng dạng, tràn đầy thần tính mỹ hảo. Nhưng là đồng thời, nên có người nhìn thấy vương miện chỉ là cái kia từng mai bảo thạch thời điểm, nhưng lại không tự chủ được sinh lòng e ngại, liền phảng phất những cái kia bảo thạch lại hút đi người linh hồn, lộ ra một cô không hiểu ma tính. Bất luận cái gì nhìn thẳng cái này mai mũ miệng người trong lòng đều sẽ không tự chủ hiện ra một loại mâu thuẫn trong lòng. Trước tiên, ngươi phảng phất nhìn thấy thần linh cứu rỗi, có thiên sứ tại thiên đường hướng phía ngươi đưa ra một cái tay, muốn dẫn đạo ngươi quy về chủ ôm ấp. Nhưng là sau một khắc, làm ngươi đã vươn tay sắp nắm chặt thiên sứ thời điểm, ngươi bỗng nhiên cúi đầu, sau đó liền lại có thể nhìn thấy dưới mặt đất thâm nguyên chế bên trong ác ma đang theo lấy ngươi mỉm cười. Ác ma một cái tay giơ ly rượu lên, trong chén là tên là ham muốn rượu ngon, hắn tại mời ngươi đến địa ngục cộng ẩm. Thiên sứ là từ không trung mà xuống, cho nên treo ngược, đầu dưới chân trên. Ác ma là từ thâm nguyên mà lên, cho nên đang đứng, trên đầu dưới chân, cả hai liền tựa như là đang lấy mặt đất làm tấm gương, giữa lẫn nhau tương hỗ là cái bóng. Mà khi ngươi cẩn thận ngắm nghĩa thiên sứ cùng ác ma dung mạo bên trong, ngươi liền lại sẽ phát hiện cái kia rõ ràng là cùng một khuôn mặt. Kia là chính ngươi mặt. Thần tính cùng ma tính cùng nhau tại cái này đỉnh mũ miệng bên trong lưu chuyển lên, cứu rỗi cùng sa đọa cùng tồn tại. Ngươi càng là nhìn nó, liền càng là cảm thấy nó quý giá, sẽ cảm thấy nó giống như là hy vọng hóa thân, trên thế giới này chân quý nhất bảo vật đồng dạng, để người không khỏi nghĩ muốn đi theo đuổi nó. Nhưng khi ngươi thật đuổi theo, nhưng lại càng lún càng sâu, cuối cùng biến thành nó tôi tớ cùng chó săn, rơi vào quyền lợi không đáy thâm nguyên. Đây là nhân vương bằng chứng, cũng là thần linh quan, cũng là ma chi miệng. Mà bây giờ, cái này đỉnh truyền thế vương miệng chính yên lặng mang tại Medlin đỉnh đầu, nó từ đầu đến cuối vẫn luôn tại. Medlin búng tay chỉ là giải trừ ngày bình thường ẩn giấu đi nó huyễn thuật mà thôi. Dù sao nếu như nhất định phải hắn lấy ra một cái có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này đỉnh vẫn luôn hái không xuống vương miện. Đây là hắn cái kia tiện nghi dũng giả cha hóa rồng phía trước tự tay cho hắn mang lên, từ đó về sau tại cũng không còn cách nào hái xuống, liền tựa như đã sinh trưởng ở hắn đỉnh đầu, triệt để cùng hắn hòa thành một thể đồng dạng. Nói thực ra, đối với cái đồ chơi này, Madeline một mực rất ghét bỏ, hắn chỉ cảm thấy thứ này là cái gánh vác, dù sao lúc ngủ luôn luôn lộp bộp lấy đầu, cũng may hắn hiện tại không thế nào đi ngủ, cái này cũng liền còn có thể nhẫn. Nhất làm cho hắn không cách nào nhịn được chính là liền tắm rửa đều hái không xuống, mỗi lần gội đầu thời điểm đều siêu phiền phức, bất quá đó cũng là nguyên chủ thời kỳ sự tình, từ khi Madeline bắt đầu học vu thuật về sau, hắn vu thuật sinh hoạt hóa cái thứ nhất thành công chính là sạch sẽ thuật, cải biên từ hút bụi thuật, bất quá càng thêm tinh tế, một đạo vu thuật xuống dưới, lập tức toàn thân tắm rửa sạch sẽ. Hắn hiện tại mỗi ngày tắm rửa đã không phải là làm sạch sẽ, đơn thuần chỉ là làm hưởng thụ tại hoàng gia hồ tắm lớn bên trong tắm cảm giác thôi. Bất quá cho dù các loại vấn đề đều bị hắn nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là cái này đỉnh vương miện vẫn như cũ rất vướng bận, sự thật này lại là cải biến không được. Mà lại gần nhất cái đồ chơi này tựa như càng thêm làm trầm trọng thêm, trước kia nguyên chủ không luyện vu thuật không biết, hiện tại mẹ liền trở thành pháp sư mới phát hiện cái đồ chơi này thậm chí ngay cả linh hồn của hắn đều không dung tha, liền xem như minh tưởng đi linh giới thời điểm, cái này đỉnh vương miện cũng đều âm hồn bất tán từ đầu đến cuối mang tại đỉnh đầu của hắn. Phải biết linh hồn của hắn thế nhưng là không chừng hình tâm ma chi hồn ấy nhỉ, rõ ràng tâm ma có thể biến hóa ngàn vạn, cái gì kỳ quái hình dáng đều có thể biến, nhưng là mặc kệ mẹ liền biến thành cái gì, cái này vương miện đều từ đầu đến cuối mang tại đỉnh đầu của hắn, quả thực liền cùng đại thánh 72 biến lúc cái kia luôn luôn lộ tẩy cái đuôi đồng dạng, trở thành hắn sơ hở. Madeline từng tại trong không gian ý thức thử qua biến thành mèo mèo chó chó, nhưng là đầu mèo đầu chó bên trên cũng vẫn như cũ mang một cái kích thước thích hợp tiểu hoàng quan, thậm chí hắn đều thử nghiệm biến qua cây gậy đao kiếm cái gì, kết quả đầu côn trôi trôi kiếm cũng đều có cái tiểu hoàng quan tiêu chí. Ha ha, nên nói cái đồ chơi này còn rất chi kỳ sao? Lớn nhỏ kích thước mãi mãi cũng là như vậy vừa người. Dù sao dày vò nửa ngày Madeline cũng không tìm được cái gì lấy nó xuống cách làm, cho nên dứt khoát cũng liền nhận mệnh, dù sao cái đồ chơi này dù sao cũng là đế quốc trấn quốc ba thần khí bên trong tiệm rượu chi quan. Cấp độ so nguyên bộ nhẫn của Solomon cũng còn cao hơn nhiều, đừng nói là hắn, liền xỉn thị cũng đối cái đồ chơi này không có cách. Chỉ bất quá Madeline ngược lại là phát hiện cái này đỉnh vương miện có một chút biến hóa kỳ quái. Nên nói như thế nào đâu? Trước kia cái này đỉnh vương miện là thuần túy thần khí, là từ chiến thần tự mình rèn đúc, cũng lấy được tân hỏa chi chủ chúc phúc qua thánh khiết chi vật. Chỉ bất quá chiến thần sao? Hiểu đều hiểu, một cái mọi dợ thôi, dù là kiêm chức đoán tạo chi thần hắn tay nghề không lời nói, nhưng là cái kia tạo hình thẩm mỹ nha. Ha ha. Cho nên nguyên bản vương miện cũng không có hiện tại như thế tinh xảo, tương phản rất thô ráp, liền cùng Madeline đời trước nhìn chuyện cổ tích trong sách các vương tử đỉnh đầu cái kia xem ra năm mao tiền đều không đáng mặt hàng không sai biệt lắm, liền một cái thuần kim mảnh kim loại tùy ý cắt mấy cái răng cưa, sau đó vòng thành một cái vòng, căn bản cũng không có cái gì bảo thạch loại hình cái khác trang trí. Chỉ bất quá từ khi Madeline xuyên qua tới về sau, cái này vương miện cũng không biết bị ai cho vụng trộm sửa trước qua, từ nguyên bản rách dưới vòng kim loại biến thành bây giờ cái này giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật bộ dáng, phía trên cũng chẳng hiểu ra sao nhiều thật nhiều bảo thạch trang trí. Ân, mặc dù không biết đến tột cùng là ai có như thế lớn bản sự sửa chữa cái này thần linh tạo vật, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này tạo hình thẩm mỹ dù sao là tối thiểu dẫn trước chiến thần cái kia mọi dợ mấy trăm thứ nguyên. Mà lại, trừ bên ngoài, cái này đỉnh vương miện cũng từ nguyên bản thuần túy thần khí biến thành bán thần khí bán ma khí tồn tại, vương miện kim loại bộ phận vẫn như cũ tràn ngập tân hỏa chi chủ chúc phúc, nhưng là trên đó bảo thạch lại mỗi một khỏa đều tràn ngập dụ nhân đoạ lạc ma tính. Đối với cái này Madeline kỳ thật rất cho dạ, hắn cảm giác lớn nhất khả năng chính là cái này đỉnh vương miện liền giống như ác ma lâu đài, cũng sắp bị hắn ma vương lực lượng cho ăn mòn đoạn hóa. Cái này nếu là thiểm diệu chi quan cũng bị hắn ô nhiễm thành ác ma chi quan, như vậy đế quốc liệt tổ liệt tông sợ không phải muốn bóc quan tài mà lên một bàn tay chụp chết hắn tên phá của này. Madeline vốn là muốn một mực dùng huyễn thuật tẩn giấu đi bộ dáng này đại biến vương miện, đây chỉ là làm điệu thấp, tuyệt đối không phải là bởi vì cho dạng, sợ hãi vạn nhất không cẩn thận bị những cái kia bảo hoàng phái lao ngoan cố nhìn thấy tức chết cái gì. Chỉ bất quá bây giờ không có cách nào, có người muốn hắn chứng minh hắn là chính hắn, như vậy duy nhất chứng cứ cũng liền chỉ còn lại cái này đỉnh vương miện. Chính là Madeline cũng không nắm chắc được bộ dáng này đại biến thiểm diệu chi quan đến tột cùng có thể thành công hay không lừa gạt được người. Bất kể nói thế nào, thử trước một chút xem đi. Thế là, lộng lây mũ miệng từ huyễn thuật bên trong bày ra, đen nhánh bóng người đầu đội lên cái này đỉnh thần ma chi miệng, lại một lần nữa phát ra chất vấn. Như vậy Ed đã tiên sinh, hiện tại lại như thế nào, cái này đỉnh thiểm diệu chi quan có thể làm vật chứng. Một bên khác, Ed đã nhìn xem đen nhánh bóng người đỉnh đầu cái kia đỉnh mũ miệng, đầu tiên là một trận ngốc trệ, sau đó tâm tình phức tạp. Đủ rồi, Madeline điện hạ. Cao lớn tráng hán không chế thoáng cái cảm xúc, sau đó yên lặng túi đầu, hắn không biết từ nơi nào lấy ra cái cần câu cá, thoáng cái bẻ gãy, cuối cùng quỳ một chân trên đất. Như vậy đáp án cũng chỉ có một, ta đem hiệu chung với ngài. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 441, củ cải. Ma vong không gian bên trong lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, hết thể tử nhận đám khế ước giả cái này là thật tuyệt vọng, bọn hắn nhìn xem cái kia quỳ một chân trên đất tuyên thệ trung thành cao lớn tuổi trẻ, rơi vào trầm mặc. Ét đạo vị này hàng thật giá thật bán thánh pháp sư đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nhận thức Ét Đạ người cũng đều biết vị này tuổi trẻ sở tòm lãnh chúa cường đại, vậy đơn giản chính là di động trên biển thiên thai, nhưng là cường đại như thế pháp sư lúc này lại lựa chọn khuất phục tại vị này vương tử điện hạ, như vậy bọn hắn những thứ này còn không có Ét Đạ mạnh người còn có chút chọn sao. Mà lại, tại Ét Đạ về sau, rất nhanh lại có người đứng đội. Lần này đồng dạng là trí thượng tứ trụ bên trong phương Bắc Gasmo ở khế ước giả. Tuân theo ý chí của ngài, điện hạ. Mặc dù vị này đồng dạng quỳ một chân trên đất không biết tên pháp sư vẫn như cũ lựa chọn nặc danh, mặt mũi của nàng vẫn là bị khói đen che phủ, không có giống như Ed đã trực tiếp công khai thân phận, bất quá cái này ưu nhã dễ nghe thanh âm ngược lại là bại lộ nàng là một vị nữ phù thủy. Mà lại chỉ là cái này dễ nghe chọc người thanh tuyến liền để ở đây không ít người trong lòng hơi động, bị câu lên trong lòng dục niệm chi hỏa, cái này khiến đại đa số người trong lòng giật mình. Các pháp sư vẫn luôn là rất chú trọng đối tự thân cảm xúc cùng ham muốn quản chế, dù sao cái nghề nghiệp này tùy thời gặp phải ma văn mất khống chế phong hiểm, ở đây đều là cao cấp pháp sư cất bước, có thể đi đến hôm nay bọn hắn đều không phải loại kia năng lực tự kiểm chế trên lệch phế vật, nhưng là dù vậy bọn hắn nhưng như cũng bị vị này thần bí nữ phù thủy một câu cho trêu chọc tiếng lòng. Mà lại chỉ là nam phù thủy sư cũng coi như, ở đây một chút nữ phù thủy vậy mà cũng có chút khó mà tự điều khiển, cái này đã nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Không phải là bọn hắn năng lực tự kiểm chế vấn đề, mà là cái này một vị thần bí nữ phù thủy còn mạnh hơn bọn họ nhiều, kia đại khái cũng là một vị giống như Ẹt đã bán thánh cường giả. Chẳng lẽ nói trí thượng tứ trụ khế ước giả đều là bán thánh? Tại ý thức đến vị này thần bí nữ phù thủy nghề nghiệp về sau, bọn hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía phương Tây cùng phương Nam cái kia hai tôn tượng ma thần bên trên, chờ mong cái này còn lại hai vị đại lao có thể cho sự tình mang đến mới chuyển cơ. Chỉ là, ngay lúc này, Madeline lại một lần nữa mở miệng. Đều nói, thuần phục là phải lớn đồng thêm củ cải cùng nhau, phía trước đại bổng đã đánh ra, lập uy cũng đã hoàn thành. Như vậy tiếp xuống nếu là củ cải khâu. Bởi vì những thứ này khế ước giả tư liệu sớm đã bị bọn hắn khế ước ma thần cho bán không còn một mảnh, Madeline rất rõ ràng còn lại hai vị này bán thánh pháp sư khó khăn cùng tố cầu, như vậy đúng bệnh hốt thuốc phía dưới, hết thảy liền rất đơn giản. Di Hoa An ở cùng sẽ rẻ xì ạ tố cầu đối với người khác mà nói có lẽ rất phiền phức, coi như biết cũng căn bản vô pháp giải quyết, nhưng là Madeline lại không phải, đối với hắn mà nói những vấn đề kia mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng cũng không thể nói nhiều khó khăn đi. Bởi vậy, hắn khẽ miệng không khỏi lộ ra mỉm cười thắng lợi, đêm nay hẳn là ổn. Đương nhiên, hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp đối với còn đang do dự Di Ho An ở cùng sẽ rẻ xì ạ lợi dụng, như thế thực tế là quá ngay thẳng, sẽ có vẻ hắn rất gấp đồng dạng, cái này rơi xuống xong rồi. Chính mình đi cầu người khác cùng người khác chủ động tới cầu chính mình, cái này thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt giá cả. Bởi vậy, Madeline tựa hồ không lọt vào mắt phương Tây Di Ho An ở cùng phương Nam sẽ rẻ xì ạ, hắn chỉ là quay đầu nhìn quỳ một chân trên đất ẹt đã cùng Lilith. Đứng lên đi, ta không thích bị người quỳ, đế quốc của ta cũng vĩnh viễn sẽ không yêu cầu nhân dân quỳ lạy. Hắn nói như vậy, thế là tại ý chí của hắn phía dưới, hai cô vô hình lực nâng lên Ẹt Đạ cùng Lilith. Đối với cái này, Lilith còn tốt, nàng không có phản kháng liền thuận theo lấy cố lực lượng kia đứng lên, mà Ẹt Đạ lại âm thầm thử nghiệm muốn cùng cố lực lượng kia đọ sức một phen. Rất hiển nhiên, vị này cường đại câu cá lao cho dù là lựa chọn khuất phục, nhưng lại còn chưa đủ trung thành, không đủ tâm phục khẩu phục. Chỉ tiếc, hắn phản kháng là phí công, tại cái này ma vong không gian bên trong, mẹ liền ý chí là tuyệt đối, hắn ở chỗ này liền tựa như thánh giai cường giả tại lĩnh vực của bọn hắn bên trong đồng dạng, có ưu thế áp đảo. Thế là, Ed đã đành phải tại đó cố vô pháp ngăn cản cự lực nâng đỡ xuống đứng lên, lần này, hắn lại nhìn Madeline ánh mắt bên trong liền lại thâm trầm mấy phần. Đương nhiên, đối với cái này Madeline lại không thèm để ý chút nào, là một tâm lý học tạo nghệ hiện nay đều đã 75 chuyên gia, hắn đều không cần dựa vào ma thần bà ản tình báo liền rõ ràng cái này câu cá lao bây giờ tại suy nghĩ gì. Giờ D55, ký chủ tâm lý học 75, tâm lý học phán định thành công. Ngươi nhìn cái này trước mắt cái này đối với ngươi biểu thị thần phục nam nhân, hắn cho là hắn biểu hiện rất tốt, nhưng lại không gạt được con mắt của ngươi. Một cái chân chính câu cá lão là không thể nào tùy tiện bẻ gãy hắn cần câu, kia là so tính mạng của hắn còn quý giá đồ vật, hắn đây là tại cho thấy quyết tâm, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục sao? Ha ha, kẻ yếu nhàm chán chống cự, đối với cái này trong lòng ngươi chẳng thèm nó tới. Ngươi rất rõ ràng, cái này nam nhân thần phục với ngươi cũng không phải là ra ngoài thật lòng trung thành, mà là tại không pháp lực địch tình huống xuống bất đắc di thỏa hiệp, hắn đưa ngươi coi là sớm muộn lại nguy hại thế giới tai họa, cho nên làm đường cong bảo hộ thế giới, hắn lựa chọn trở thành một cái nội ứng. Đã luôn có người sẽ trở thành quái vật dưa răng, như vậy người kia vì sao không thể là ta đây? Tối thiểu nhất so với những cái kia không kiêng nể gì cả, phục tùng tại ham muốn ác ôn, ta còn có thể kiên trì điểm mấu chốt của mình, trước hết nghĩ cách làm lấy được vị vương tử này tín nhiệm, trở thành những thứ này nhanh đuốt đầu lĩnh, sau đó trói buộc chặt bọn hắn, tối thiểu muốn đem hết toàn lực đi phòng ngừa thương tới vô tội. Đây chính là cái này nam nhân quyết ý sao? Coi như không kém đi, ngươi nhiều hứng thú đánh giá. Madeline. Được thôi, xem nhẹ cờ tờ cái này không hiểu thấu chủ ưu ý bị ủ nhân vật phản diện bột giọng điệu. Đây quả thật là cùng hắn nhìn ra không sai biệt lắm, hắn cũng không nghĩ tới muốn Ẹt Đạ thật tình phục tùng, dù sao hắn muốn một cái như thế cường tráng nam nhân thật tình có cái gì dùng. Đồ chơi kia người nào thích muốn ai muốn đi, dù sao Madeline là không có thèm, hắn chỉ cần Ẹt Đạ có thể nghe lời cho hắn thật tốt làm việc liền là được. Mà lại hắn vốn là không nghĩ tới muốn đả thương cùng vô tội ấy nhỉ, Ẹt Đạ phần này quyết ý ngược lại để hắn ngoài ý muốn rất có hảo cảm. Cái này vậy mà là cái hiếm thấy còn có lưu trình độ như vậy pháp sư à, hi hữu người tốt, sắc thực không kém, rất là khó được. Cho nên, hắn nghĩ vung tay lên, hai đạo lưu quang bay đến Lilith cùng Ẹt Đạ trước mắt. Hai người các ngươi là hoàn toàn mới đế quốc nhóm đầu tiên con dân, ta thật cao hứng các ngươi có thể làm ra như thế lựa chọn sáng suốt, ta xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà, hai món đồ này xem như lễ gặp mặt. Cái kia hai đạo lưu quang là hai kiện lóe ra lóa mắt linh quang bảo cụ, là mẹ lỉnh tiện tay từ đế quốc trong bảo khố móc ra ngoài, dù sao trong bảo khố bảo cụ đều nhanh chồng chất thành núi, hắn cũng không phải cái nào đó đèn đường vương trực tiếp cầm bảo cụ làm cung tiễn sử dụng, cho nên đặt ở trong kho hàng hít bụi còn không bằng lấy ra cho bọn hắn tìm chủ nhân đâu. Dù sao bảo cụ luôn luôn phải có người sử dụng, đối với những cái kia bảo cụ bi ai nhất sự tình chính là ném nhà kho hít bụi. Mà đổi thành một bên, Ed đã nguyên bản còn đang chấn kinh tại cái này vương tử điện hạ thâm bất khả chắc, còn tại suy nghĩ chính mình nên như thế nào mới có thể lấy được tín nhiệm của hắn thời điểm, hắn liền thấy một cái quen thuộc đồ vật rơi xuống hắn trước mặt. Kia là một cây màu vàng cần câu. A cái này. Vừa mới lô mất chính mình yêu mến nhất cần câu làm do ý chí câu cá lao trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ, hắn cố tình tự tuyệt, dù sao mình cái này vừa mới quyết định không thể mê muội mất cả ý chí, hiện tại cái này chống cự không nổi dụ hoặc có phải hay không quá mất mặt một chút. Nhưng là dù vậy, tay của hắn còn là không tự chủ được sờ về phía cái kia cá vàng can. Ân, ta liền sờ sờ mà thôi. Lại sau đó, cái này đáng chết tuyệt diệu xúc cảm, ai xa xỉ như vậy dùng như thế lớn khối kim tinh cùng mịt dịu làm cần câu a, tiền này nhiều xài không hết sao? Ô, con cá này tuyến tính bền dẻo, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tử thần nhện sợi tơ? Ân, thật là thơm. Cái gì? Ngươi ô yếm cần câu còn chết không nhắm mắt, kia là cái gì? Đừng nói mỏ, đây mới là ta chân ái. Mới vừa ra lò còn không có vài phút đặc nỉ tất cứ như vậy sa đọa tại đáng sợ ma vương viên đạn bọc đường phía dưới. Hắn dùng sức nắm chặt cán mất mà được lại cần câu, trong lòng không hiểu cảm thấy vị này vương tử điện hạ tựa hồ cũng không có truyền thuyết đáng sợ như vậy à. Còn đủ để diệt thế không cấp vật phong ấn đâu, liền cái này. Mà đổi thành một bên, Lilith thì đắc ý nhận lấy một cái tinh xảo dây chuyền, mặc dù nàng bình thường cũng không thích đeo đồ trang sức, nhưng là cái này thế nhưng là mẹ lỉn thiếu gia đưa cho nàng kiện thứ nhất lễ vật, cái này tự nhiên không giống. Suku bất thiếu nữ lập tức liền vô cùng cao hứng mang là được, nàng quyết định trở về liền đem cái này dây chuyền cùng bái. Mà lại mặc dù nhìn xem là dây chuyền, nhưng là kỳ thật đây là một cây roi, chỉ cần đối với dây chuyền đưa vào ma lực, cái kia liền có thể hình thành một đạo ma lực roi đi ra. Lilith vũ khí chính là roi, cho nên cái này dây chuyền bảo cụ là mẹ lỉn tỉ mỉ chọn lựa ra, tên là thống khổ phía trên. Nha, mặc dù danh tự là lạ, nhưng là đặc hiệu rất cường lực, có thể không ngừng tích xúc thống khổ, mỗi một roi đau đớn đều là trước roi gấp đôi năng lực, đánh tới cuối cùng tuyệt đối có thể để cho địch nhân cảm nhận được thế giới thống khổ. Cái này thế nhưng là một kiện cực phẩm thánh khí ấy nhỉ? Cùng bên cạnh câu cá lão cái kia chỉ là từ hoàng đế ngự dụng cần câu trong kho tiện tay sở bình thường nhất một cây không phải là một cái dụng tâm mức độ. Dù sao Lilith mới là người một nhà nha, cái này không thể xem như khác nhau đối đãi. Mà nhìn xem thu được lễ vật sau rất cảm thấy mừng rỡ hai người, mẹ lìn có chút nhẹ gật đầu, sau đó dùng một bộ đều là chuyện nhỏ không thèm để ý giọng điệu nói. Chỉ cần các ngươi thật tình làm đế quốc tốt, có thể phục hưng đế quốc vinh quang, như vậy đế quốc sẽ không quên mỗi một cái công thần, các ngươi muốn hết thảy ta chỗ này đều có, quyền thế, lực lượng, tài phú, hoặc là người nhà an toàn cùng khỏe mạnh. Mà tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, phương Tây cùng phương Nam liền lại có hai thanh âm vang lên. Ta nguyện ý gia nhập đế quốc, trở thành đế quốc con dân là ta vinh hạnh. Di Hó An ở cùng Sệ Dẹ Si ạ cơ hồ cùng trong lúc nhất thời nói. Người nhà an toàn. Di Hó An ở trong lòng chỉ có cái từ này. Mà cự long thiếu nữ thì để ý là một cái khác sự tình. Người nhà khỏe mạnh sao, tỷ tỷ có thể cứu. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 442, Mỹ Hảo sáng sớm. Sáng sớm hôm sau. Ngồi tại trên bệ cửa sổ ác ma tại sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xuống hóa thành tuấn mỹ tiểu vương tử, Madeline mở to mắt, lộ ra một cái so nắng sớm càng thêm óng ánh dáng tươi cười. Chuyện tối ngày hôm qua rất thuận lợi, tại thành công thu phục trí thượng tứ trụ về sau, những người khác rơi vào đường cùng đành phải túi đầu liền bái, hắn xem như bước đầu chỉnh hợp là được bọn này tương lai tên khốn kiếp nhóm, cũng cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất, nghĩ như vậy đến có những thứ này tên khốn kiếp nội ứng, hắn hôm nay phù thủy hiệp hội chuyến đi nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Tốt a. Tâm tình rất tốt, hắn vui sướng cởi trên người áo ngủ lung tung đoàn thành một đoàn. Sau đó nhét vào trên giường, mà xuống một khắc hầu gái trưởng liền tương đương đúng giờ gõ vang hắn cửa phòng, người mặc đen trắng trang phục hầu gái, vĩnh viễn là làm như vậy giòn tiêu sái tuyệt mỹ con rối trong tay bưng lấy một bộ gấp chỉnh chỉnh tề tề quần áo đẩy cửa đi vào căn phòng. Đối mặt với toàn thân thoát đến không mảnh vải che thân, chính bày ra một bộ ca ngợi mặt trời tư thế đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh nên đón nắng sớm tiểu chủ nhân, không có tình cảm hầu gái trưởng không có một tia dao động, dù sao một cái đều không chút phát dục tiểu hài tử thân thể thực tế là không có gì yêu cầu tị hủy đồ vật, lại nói thân thể này còn là nàng nhìn xem lớn lên. Nàng đối với tiểu chủ nhân trưởng thành tình trạng rõ như lòng bàn tay, so chính hắn cũng còn hiểu rõ mức độ. Tiêu sái con rối hầu gái gọn gàng mà linh hoạt đi tiến lên, sau đó bắt đầu thường ngày hầu hạ tiểu chủ nhân mặc quần áo, cái này thế nhưng là nàng thật vất vả mới tranh thủ lại đây làm việc, đối với mỗi ngày quãng thời gian này, nàng đều tương đương chân quý cùng hưởng thụ. Dù sao tiểu chủ nhân đã từng là từng có một đoạn phản nghịch kỳ, cuối cùng sẽ nghi kỵ cũng trốn tránh nàng, hắn thậm chí không nguyện ý để cho mình giúp hắn sửa sang một chút cổ áo. Đối với cái này liệu mặc dù có thể hiểu được điện hạ ý nghĩ, nhưng là khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất lạc cùng thương tâm, dù sao điện hạ thế nhưng là chính mình từ nhỏ chiếu cố đến lớn hài tử, là dưới cái nhìn của nàng so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn người, bị điện hạ không thích bài xích, cái này khiến Hựu một trận cảm thấy mình đã mất đi tồn tại giá trị. Cũng may gần nhất điện hạ phản nghịch kỳ rốt cục đi qua, hắn lần nữa biến cùng khi còn bé đồng dạng nguyện ý tiếp nhận chính mình, cái này khiến Hựu rất là mừng rỡ. Đây là nhân tính sói mòn quá nhiều, nàng đã lâu cảm nhận được ba động tâm tình. Nàng cho tới bây giờ đều là một cái rất dễ dàng thỏa mãn nữ nhân, cho dù là nàng bởi vì nguyền rủa vô pháp thời gian dài rời khỏi pháo đài, cho nên cũng không thể một mực phụng dưỡng tại điện hạ trái phải, nhưng là mỗi ngày sáng sớm có thể giống như bây giờ nắm giữ một đoạn cùng điện hạ thời gian chung đụng, nàng liền đã rất thỏa mãn. Hôm nay hầu gái trưởng cũng tại tuyệt tán phụng dưỡng chính mình, thề muốn cả một đời bảo vệ tiểu chủ nhân ỉn. Mà đang bị hầu gái trưởng tùy ý đung đưa xuyên qua quần áo thể thao mẹt lỉn, đối với cái này cũng hoàn toàn không có cảm giác đến có cái gì không đúng kình địa phương. Ai, quen thuộc thật sự là một cái chuyện rất đáng sợ. Cái này nếu là hắn vừa xuyên qua lúc ấy, không mảnh vải che thân hắn đối mặt đột nhiên đẩy cửa vào hầu gái trưởng, khẳng định sẽ còn xấu hổ la to, sau đó dùng tay che lại yếu hại cái gì. Nhưng là hiện tại, nha, có cái gì tốt che che lấp lấp, làm cho giống như toàn thân hắn trên dưới còn có chỗ nào là hiệu chưa thấy qua, cái này thế nhưng là đem hắn từ hài nhi thời kỳ một mực cho hắn nuôi dưỡng đến như thế lớn hầu gái trưởng a, toàn thân mình trên dưới đối với nàng mà nói đại khái cũng không có gì bí mật có thể nói. Mà lại Hựu tựa hồ rất hưởng thụ lấy loại này chiếu cố hắn cảm giác, Madeline có thể rõ ràng cảm giác được mỗi ngày lúc này Hựu tâm tình là tốt nhất, bởi vậy, cho dù là ngay từ đầu còn có chút không quá thích ứng, hắn cô nén khó chịu thoải mái tùy tiện nàng giày vò. Mà bây giờ nhanh 2 tháng đi qua, hắn đã hoàn toàn quen thuộc Hựu phụ dưỡng. Nha, không phải liền là bị nhìn hết thân thể sao, dù sao cũng chỉ là cái muốn cái gì không có gì tiểu thí hài thân thể, lại không có gì nhận không ra người đại bà bối. Rất nhanh, Madeline cũng liền tại Hựu phụ dưỡng xuống xuyên qua quần áo thể thao, không thể không nói Hựu cũng thật sự là thật lợi hại. Rõ ràng là rộng rãi quần áo thể thao, nhưng cố bị nàng cho chỉnh lý ra âu phục dày ra tinh tế cảm giác đi ra, bất kỳ cái gì một điểm nếp vốn đều bị xử lý vương vức bóng loáng. Điện hạ, hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ, là gặp được chuyện gì tốt sao? Phụng dưỡng xong Madeline mặc quần áo tử tế, Hựu nhìn xem hôm nay có chút nhảy cẫng hoan hô lấy Madeline, hỏi. Không có tình cảm hầu gái trưởng tự nhiên là không có cái gì dư thừa lòng hiếu kỳ, nhưng là đối với điện hạ bất luận cái gì một điểm nhỏ biến hóa, nàng đều có tương đương tràn đầy tò mò. Đương nhiên, đối với cái này nàng từ trước đến nay khống chế rất tốt, sẽ chỉ ở điện hạ tâm tình không tệ thời điểm mới có thể hỏi hai câu. Dù sao nàng là thật có chút sợ hãi lần nữa bị điện hạ không thích bài xích. Ừm à, tối hôm qua ta làm cho một kiện đại sự, đợi lát nữa nhất định có thể để cho tỷ tỷ nàng giật nảy cả mình, còn có không có gì bất ngờ xảy ra hiệu ngươi nguyền rủa cũng rất nhanh liền có thể giải trừ. Đối với hầu gái trưởng, Madeline tự nhiên là không có gì tốt giấu giếm, hắn nói đơn giản thoáng cái chuyện tối ngày hôm qua, sau đó nói như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh liền có thể tại phù thủy hiệp hội lấy được nhất định quyền vị. Đến lúc đó hắn liền có thể mượn nhờ phù thủy hiệp hội lực lượng đi tìm kiếm cái kia còn thừa lại nhân ngư nước mắt, cự nhân suối cùng vĩnh đông băng viêm, cái này ba loại tài liệu. Đối với cái này, Hựu chỉ là lặng lặng lắng nghe, mặc dù nàng kỳ thật đối với có thể hay không giải trừ nguyền rủa cũng không phải là rất để ý, nhưng là nàng rất thích xem điện hạ dạng này tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Đúng, Hựu, hôm nay dạng này ngày tốt lành ta có hay không có thể trộm cái lười, chỉ luyện kiếm, không đối chiến a. Madeline vốn là tinh thần phấn chấn đi ra cửa phòng, hắn mang theo tối hôm qua tại ma vong không gian bên trong uy trấn bát phương khí thế. Chỉ tiếp vừa phía dưới một tầng lầu, hắn liền thấy đối diện nhảy nhảy nhót nhót hướng phía hắn chạy tới tiểu La Lị Alins, lập tức nụ cười của hắn ngưng kết, hắn khổ một gương mặt, chuyển thân hướng phía Hựu kiến nghị như vậy. Ân, giờ khắc này, hắn cuối cùng từ tối hôm qua người trên người trạng thái bên trong thanh tỉnh lại, hắn lại một lần nữa hồi tưởng lại tại trong tòa thành này thân là lót đáy chiến lược cốt đủ. Không được a, điện hạ. Chỉ tiếp, Hựu cự tuyệt 10 phần dứt khoát. Ai, hầu gái trưởng mặc dù là chiếu cố hắn lớn lên người, nhưng lại cho tới bây giờ đều không phải cái gì từ mẫu nhân vật, nàng đối với Madeline cái này tiểu chủ nhân cương triều về cương triều, nhưng xưa nay không dung túng, một khi dính đến nguyên tắc tính vấn đề, nàng liền sẽ trở nên so ác quỷ còn ác quỷ. Ngươi cho rằng nguyên chủ ban đầu là chính mình chủ động đi học tập sao? Sai, làm sao lại có tiểu hài tử nghĩ như vậy không mở hội chính mình chủ động học tập, hoàn toàn là hầu gái trưởng làm cho. Từ nguyên chủ 3 tuổi năm đó, hầu gái trưởng liền bắt đầu lấy trở thành một cái hợp cách vương tử điện hạ làm mục tiêu đối với hắn an bài các loại lao sư, bắt đầu ma quỷ giáo dục. Mặc cho nguyên chủ làm sao khóc lóc om sòm cầu xin tha thứ đều vô dụng, không hoàn thành cùng ngày học tập nhiệm vụ vậy liền không có nghỉ ngơi. Thật, hiện tại Madeline chỉ là hồi ức thoáng cái kia đoạn ký ức, liền có loại cảm giác không rét mà run, nghiêm túc trạng thái Hựu là thật doan người, chất béo không vào, mềm không được cứng không xong, không có thương lượng. Ngược lại là xỉn thị cái này trước kia xem ra đối với hắn lạnh lùng hung tàn một bút tỉ tỉ, nhưng thật ra là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mặc dù mỗi lần nhìn thấy Madeline đều sẽ trước chào phúng hắn một trận, nói gì đó đỡ không nổi tường bùng não, không có thuốc chữa ngu xuẩn cái gì. Nhưng là kỳ thật chỉ cần Madeline nói hơn hai câu mềm lời nói, xin thí liền đem liền cho hắn nghỉ định kỳ, để hắn nghỉ ngơi, sẽ còn biểu diễn một chút vu thuật cùng hắn chơi cái gì. Nguyên chủ ưa thích xin thí, lại không thích Hựu, chưa chắc không phải có cái này một bộ phận tuổi thơ bóng tối ảnh hưởng. Chỉ bất quá tại nguyên chủ xinh đẹp hoàn thành toàn bộ quá trình, trưởng thành là một cái Hựu cũng tìm không ra ma bệnh hoàn mỹ vương tử về sau, hầu gái trưởng liền rốt cuộc không có quản thúc qua hắn, dù sao nàng tự nhận là đã không có gì có thể lấy giao cho điện hạ. Chỉ tiếc ngu xuẩn Madeline ngàn vạn lần không nên đi chủ động tìm nàng học cái gì kiếm thuật, cái này là được, đụng trên họng súng. Hựu lúc trước cam đoan lát nữa tại kiếm thuật bên trên đối với Madeline dốc túi tương thụ, như vậy tại mẹ lìn kiếm thuật lấy được nàng thừa nhận cũng xuất sư phía trước, ma quỷ huấn luyện viên hiệu liền sẽ một mực tồn tại. Tại chuyện chính xác bên trên, hiệu chưa từng đến không biết nhượng bộ nửa bước. Đã mẹ lìn chủ động lựa chọn học kiếm, như vậy bỏ dở nửa chừng cái gì liền không tồn tại. Hiệu lại lấy giáo sư thân truyền đệ tử thái độ dạy bảo mẹ lìn. Mẹ lìn tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Có vẻ giống như nhanh khóc ca. A Lin chạy đến mẹ lìn trước mặt, vừa định đối với hắn chào buổi sáng ăn bài, liền thấy mẹ lìn cái kia khỏe mắt ngấn đầy nước mắt bộ dáng ủy khuất, tiểu la lị trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Không khóc không khóc, ôm một cái. Đơn thuần tiểu nữ hải cũng không biết phải an ủi như thế nào người, nàng đành phải học trong trí nhớ cái kia đều đã có chút mơ hồ mẫu thân như thế, cẩn thận lấy khăn tay ra cho mẹ lìn tiên sinh xoa xoa nước mắt, sau đó ôn nhu ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, ôn nhu an ủi. Bởi vì trong thành bảo cơm nước sung túc, lại tăng thêm nữ hải tử vốn là phát dục tương đối sớm, cùng mỗi sáng sớm sung túc rèn luyện, gần nhất A Lin đã nhanh giống như mẹ lìn cao, tựa như mặt trời nhỏ ấm áp tiểu nữ hải ôn nhu ôm cao không sai biệt cho lắm, đỏ hồng mắt chính thái, hình tượng này ngoài ý muốn rất hài hòa. Chỉ là mẹ lìn, à, ta chịu đủ tiểu hải tử này thân thể đối với cảm xúc ảnh hưởng, thân thể kích thích tố ảnh hưởng thật sự là thật đáng sợ. Chỉ tiếc đối với cái này hắn là thật không có gì cách làm, phía trước vừa xuyên qua lúc ấy, linh hồn cùng thân thể còn chưa hoàn toàn quen thuộc thời điểm, hắn còn có thể không thế nào chịu thân thể kích thích tố ảnh hưởng, nhưng là hiện nay, hắn đã càng ngày càng thích ứng cỗ thân thể này, loại ảnh hưởng này liền có chút không cách nào tránh khỏi. Bởi vậy, gần nhất ban ngày hắn càng ngày càng dễ dàng làm ra một chút hài tử hóa, cảm xúc hóa sự tình, cái này để hắn rất là xấu hổ, nhưng lại cũng không thể tránh được, thật giống như bây giờ. A Lin là thật tại quan tâm nàng, cái này ngây ngô cô nương duy nhất hiểu an ủi phương thức đại khái chính là cái này yêu ôm một cái, hắn lại không tốt trực tiếp tránh thoát, miễn cho tổn thương tiểu cô nương trái tim. Trong lúc nhất thời, hắn đành phải sinh không thể luyến đối với A Lin bên tai nói. A Lin, đợi lát nữa luận bàn thời điểm hạ thủ nhẹ một chút ta. Hắn đã tận lực nhỏ giọng, sợ bị sau lưng ma quỷ huấn luyện viên hình thức hiệu nghe được. Chỉ tiếc hắn tín nhiệm sai người, A Lin cái này ngay thẳng nữ hài nghe không hiểu những thứ này loẹ loẹt. Không được, mẹ Lin tiên sinh, hiệu tỷ tỷ nói qua, đối luyện thời điểm hạ thủ càng hung ác đối ngươi tương lai lại càng tốt, cũng chính là đối với tiên sinh ngươi tốt nhất báo đáp. Một phương diện dầu dĩ mẹ Lin tỉnh cầu, một phương diện lại là hiệu đã sớm dặn dò qua lời nói, ngay thẳng tiểu la lị suy tư một chút về sau, lớn tiếng như vậy hồi đáp. Vẫn như cũng bị A Lin ôm vào trong ngực mẹ Lin. Hắn mệt mỏi, có chút sinh không thể luyến. Đáng ghét, hắn lúc trước làm sao liền kiếm về như thế cái toàn cơ bắp đồ chơi, có thể trả hàng à? Mà lúc này, bên cạnh cửa phòng cũng mở ra, đã vừa mới về trước đi một chuyến cho mọi người trong nhà chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng, lúc này mới lại chuyển tống về đến chuẩn bị cho lão sư Thỉnh An học bá thiếu nữ đi ra khỏi phòng, kết quả đập vào mi mắt chính là một màn này. Sáng sớm tốt lành a, mẹ Lin lão sư. Có chút không hiểu rõ nổi xín được lại đành phải lộ ra mỉm cười, đối với một mặt sinh không thể luyến cá ướp muối bộ dáng lão sư chào hỏi. Ân, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lão sư trong thành bảo quả nhiên thật náo nhiệt dáng vẻ. Xin đức là thật thích bầu không khí như thế này, mặc dù đây là một tòa tràn đầy ác ma khủng bố pháo đài, nhưng lại so với nàng cái kia nhà muốn ấm áp nhiều. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 443, mẹ Lin. Nguy. 30 sau, phía sau núi trong sân huấn luyện. Không đánh, không đánh, cái này đã căn bản không phải chiến đấu. Mặt mũi bầm dập, đầy bùi đất mỹ thiếu niên thở phì phì cầm trong tay liên kiếm quẳng xuống đất, hắn vậy không chê bẩn, cứ như vậy trực tiếp nằm xuống, từng ngụm thở dốc. Hôm nay kiếm thuật luận bàn như trước vẫn là không có kỳ tích phát sinh, mẹ Lin thảm bại tại A Lin tay, mà lại cơ hồ là đơn phương bị đánh tuyệt đối nghiền ép, trực tiếp bị đánh một điểm tính tình đều không có. Đây là sự thực không có cách, vương tử hình thái hắn chỉ là cái nhân loại bình thường, tại thể chất phương diện này liền căn bản không có cách nào cùng đã ma văn thức tỉnh A Lin so, lại nói cái này ngay thẳng la lị còn có vô song quái lực thuộc tính, dù là đã đổ nước không cần ma lực gia trì, nhưng là người khác chỉ có thể hai tay nắm cầm cự kiếm ở trong tay nàng vẫn như cũ liền cùng không có trọng lượng đồng dạng hợp lý một tay kiếm sai sử. Mỗi một dưới kiếm đến đều chấn mẹt Lin bàn tay tê dại. Đã nói xong lấy nu thắng cương, liên kiếm kiếm thuật có thể khắc chế cự kiếm thuật đâu. Mẹ nó đối diện trực tiếp dốc hết sức phá 10 lại a. Mà lại hai người tại kiếm thuật bên trên chênh lệch vậy càng lúc càng lớn, rõ ràng hai người là đồng thời bắt đầu từ số không học kiếm thuật, nhưng là mẹt Lin bên này chỉ là cưỡi mô tô tốc độ tiến bộ, A Lin bên kia lại là ngồi tên lửa, hắn liên kiếm thuật hiện tại mới vừa sờ đến tinh thông đẳng cấp ngưỡng cửa, nhưng là tiểu La Lệ cự kiếm thuật đã chính thức tiến giai đại thành, chênh lệch này là càng kéo càng lớn. Ai, rõ ràng hai người mỗi ngày luyện kiếm thời gian cũng giống vậy à, hắn vậy không có lười biếng qua à, thậm chí hắn vì trọng chân chính mình thân là đại ca ca tôn nghiêm còn trong âm thầm vụng trộm thêm luyện qua, có thể làm sao kết quả lại như thế ngày đêm khác biệt đâu. Thân là người xuyên việt treo ép mẹ Lin hiện nay là thật tự mình cảm nhận được cái gì gọi là thiên phú chính lệnh, cái này cũng khó trách thường xuyên sẽ có người tại cùng thiên tài so đấu trung tâm trạng thái nổ tung, thậm chí thổ huyết mà chết, trước kia hắn còn cảm thấy những người kia tâm tính không được, quá pha lê tâm, nhưng là hiện tại hắn có chút có thể hiểu được những người kia không cam lòng. Loại này rõ ràng dốc hết toàn lực đuổi theo lại từ đầu đến cuối không nhìn thấy một chút xíu hy vọng chiến thắng cảm giác là thật để người tuyệt vọng. À, không tốt, cái này tiểu thí hải thân thể tuyến lệ lại động, người hắn meo là làm bằng nước nam nhân sao, mỗi ngày lấy ở đâu nhiều như vậy nước mắt. Nhìn xuống, đừng túi đầu, nước mắt lại rơi, bị nhà mình la lị tự tay cho đánh khóc cái gì sẽ bị người xuyên việt những người đồng hành chết cười. cuối cùng hắn lấy kinh người ý chí lực cưỡng ép giữ vương thân thể kích thích tố phản ứng, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn bên cạnh, mới vừa đại hoạch toàn thắng Alins thì rụt rè giấu ở so với nàng thân thể còn cao hai cái cánh cửa cự kiếm đằng sau len lén nhìn xem hắn, một bộ muốn tới gần nhưng lại sợ bị hắn ghét bỏ bộ dáng. Tiểu La Lệ cái này động tác khả ái để Mẹ Lìn có chút buồn cười, trong lòng bại bởi La Lệ điểm kia nho nhỏ hoán khí lập tức liền tan thành mây khói. Ân, nói đúng ra là bị ở ngực Ma Vương chi tâm cho hấp thu, mà đây cũng là Ma Vương chi tâm số lượng không nhiều tích cực tác dụng. Bình thường ác ma nguyên tội thể chất chỉ có thể hấp thu người khác phụ năng lượng lại chuyển hóa thành lực lượng ác ma, nhưng là Ma Vương chi tâm vậy liền lợi hại, liền Mẹ Lìn chính mình phụ năng lượng đều không buông tha, cái gì đều có thể đốt, là chân chính động cơ vĩnh cửu. Một mạch đem hết thể phụ năng lượng đều xem như rác rưởi đồng dạng ném vào Ma Vương chi tâm bên trong đốt cháy không còn về sau. Mẹ Lìn cả người liền lần nữa dựng thẳng. Tâm hắn bình khí cùng ngồi dậy đối với cái kia còn tại vụng trộm nhìn hắn A Lìn vây vây tay, sau đó chờ Tiểu La Lệ hấp tấp chạy tới thời điểm đối với tóc của nàng chính là một trận cuốn tuốt. Sơ đầu giết vô hạn liền. Ân, La Lệ xoa nhất trà sát, hạnh phúc không có phiền não. Đối với Mẹ Lìn yêu trà đạp, A Lìn vậy không phản kháng, Tiểu La Lệ liền tựa như bị gai ngứa mèo đồng dạng, ngược lại lộ ra có chút hưởng thụ biểu lộ. Ai, cái này không tim không phổi La Lệ căn bản không có phát giác được chính mình đây là tại khi dễ nàng a, đó căn bản không có làm người xấu cảm giác thành tựu a. Ngược lại để Mẹ Lìn trong lòng chính mình sinh ra một loại làm chuyện xấu ấy nấy cùng trột dạ cảm giác. Đáng ghét, chẳng lẽ đây chính là giáo hội nói tới thần linh sám hối sao? Chân chính thánh nhân không cần hành động, chỉ là đứng ở nơi đó cũng đủ để cho người làm tội lỗi của mình mà ấy nấy thống khổ, sau đó thành kính sám hối. A cái này, A Lìn hiện tại liền bắt đầu có những thứ này thánh nhân đặc tính sao? Thật không hổ là tân hỏa chi chủ thần quyến A, tiềm lực này khủng bố như vậy, ngày nghỉ thời gian, đợi nàng trưởng thành tuyệt đối là thâm viên hỏa lớn, kẻ này đoạn không thể ở lâu. A, đây là nhà mình La Lệ A, cái kia không có việc gì. Mẹ Lìn đùa ác muốn đem Tiểu La Lệ tóc vò thành rối bời tổ chim, chỉ tiếc hắn buông lòng tay, cái kia đầu đầy như là trên trời ánh nắng lấp lánh mềm mại tóc vàng liền tự động thuận trọng lực tàng ra, khôi phục thành nguyên dạng, trở nên tựa như tơ lụa chân tru, liền cái này chất tóc đã treo lên đánh đời trước bất luận cái gì dầu gội quảng cáo. Chờ một chút, đây là không nhiễm trần thế, tinh khiết thân thể. A cái này, lại một cái thánh nhân đặc chất. Nguyên bản còn cười thật vui vẻ Mẹ Lìn nụ cười trên mặt đột nhiên liền ngưng kết, hắn bắt đầu ý thức được Tiểu La Lệ trên người những biến hóa này tựa hồ cũng là một loại dấu hiệu. Biểu thị Alins rời chính thức giác tỉnh đã không xa. Kia là thần quyến chi hồn thức tỉnh. Này đôi Alins đến nói là chuyện tốt, dù sao ý vị này 10 năm kỳ hạn đã đến, cũng nên thánh đường giáo hội thánh nữ trở về, đang lâm vương tọa. Nhưng là đây đối với Mẹ Lìn đến nói, hèn hạ ma vương Newton lừa gạt chạy thánh nữ sự tình nhanh phát ta. Thật chờ Alins thức tỉnh, một cái thần quyến con gái thức tỉnh động tĩnh khẳng định thiếu không được, cái này có thể tham khảo năm đó chiến thần thức tỉnh cái kia trùng thiên xuống đất ánh lửa trực tiếp chiếu rọi tinh giới thắp sáng thâm viên dị tượng. Động tĩnh lớn như vậy người ta thánh đường giáo hội lại không ngủ, khẳng định không gạt được. Đến lúc đó đám kia thánh chức giả nhóm còn không khuynh xảo mà động tới đón tiếp bọn hắn thánh nữ trở về à. Đến lúc đó xem xét bọn hắn thánh nữ lại bị một cái ác ma cho khế ước, sợ không phải giáo hoàng tại chỗ chấn nộ, ra lệnh một tiếng, 100.000 thánh chức giả đại quân trực tiếp đem Mẹ Lìn cho nghiền xương thành cho. Không ổn a, cái này đại sự không ổn. Thế nhưng là không có đạo lý a, bình thường đến nói thần hồn thức tỉnh đồng dạng đều là 16-17 tuổi trưởng thành lúc mới thức tỉnh, có thể A Lìn năm nay lúc này mới 10 tuổi ấy nhỉ, làm sao cái này đột nhiên liền trước giờ a? Mẹ Lìn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bất quá sát theo đó hắn liền nhớ lại đến chính mình tựa hồ cho Alins tìm cái hảo lão sư. Dựa vào, cái kia sẽ là Jin cái kia ăn hàng dạy quá tốt, trực tiếp kích thích Alins linh hồn a. Mẹ Lìn há to miệng, trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Cái này sóng a, cái này sóng là tự gây nghiệt, không thể sống. Trong lúc nhất thời, Mẹ Lìn trong lòng còi báo động vang lớn, trong lòng đại loạn, quả thực liền có loại sau một khắc trên trời treo lão trượng nhân, A Phi, là tân hỏa chi chủ liền tốt trực tiếp đối với hắn hạ xuống thiên phạt tạo giác. Cũng may sau một khắc, những thứ này lòng dạ rối bời, khẩn trương sợ hãi tâm tình tiêu cực liền đều bị hắn đóng gói ném vào Ma Vương chi tâm bên trong cho làm nhiên liệu đốt, một trận linh quang về sau, hắn lại một lần nữa khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh cá ướp muối trạng thái. Đừng hốt hoảng, chuyện này rất lớn, hoảng cũng vô dụng, lại nói chỉ là sắp thức tỉnh, cái này còn không có thức tỉnh sao, còn có thời gian cuối cùng cứu giúp thoáng cái. Hắn liền phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, cuối cùng vuốt vuốt hai lần A Linh đầu, sau đó bỏ qua cái này còn cái gì cũng không biết, còn cười khúc khích cùng hắn rán rán La Lệ. Sau đó hắn tản bộ bên cạnh, thuận tay khi dễ thoáng cái bên cạnh một mực xem trò vui song bảo thai hầu gái ản nạ bợ lệ hai tỷ muội. Hiện nay đôi hoa tỷ muội này đang tiếp thụ lấy hầu gái trưởng chiến đấu hầu gái khóa trình, vậy cùng một chỗ học kiếm thuật, các nàng tu luyện chính là một mực tỷ muội hợp kích hai người kiếm thuật, hiện tại cũng đã luyện tập ra dáng, làm có tâm linh cảm ứng song bảo thai, các nàng ở trên đây có tiên thiên ưu thế, rất phối hợp là ăn ý. Chỉ bất quá hai tỷ muội dù sao luyện tập thời gian còn rất ngắn, cho nên hiện nay hai cái cộng lại vậy đánh không lại Mẹ Lìn người sư huynh này, cái này khiến một mực bị Alins ngược Mẹ Lìn thở dài một ngụm. Hắn tương đương gọn gàng mà linh hoạt kiếm chống hoa tỷ muội, thằng giết đến này đôi cực phẩm hoa tỷ muội quăng mũ cởi giáp, thở gấp thở phì phò, lấy lệ đến hàng, cuối cùng tại hoa tỷ muội sùng bái ánh mắt bên trong, dương dương đắc ý đại thắng rời khỏi. Hừ, cái gì đó, hắn cái này không phải là rất lợi hại nha. Lòng tự tin lần nữa bị tìm trở về Mẹ Lìn cái này khẩn trương trong lòng đều làm dịu không ít, hắn bình tĩnh ung dung đi hướng luyện võ tràng một bên khác. Kia là một cái mới mở đi ra sân tập bắn, Xin thị cùng xin đất là hai người ngay tại bên kia thể dục buổi sáng, hạng ma nữ ngay tại chỉ đạo lấy yêu tinh thiếu nữ thuật bắn cung. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 444, thương cùng cung. Có lẽ là bởi vì cùng là thiên tài cùng chung chí hướng, lại hoặc là bởi vì ập nhất tộc cùng yêu tinh nhất tộc thế hệ hữu hảo, tóm lại, xin thị cùng xin đất là tầm đó trung đụng là ngoài ý muốn hài hòa. Cái này kỳ thật nghe để mẹ lìn cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn là biết đến, chính mình cái này hạng ma nữ tỷ tỷ là bực nào tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. Ở trong mắt nàng, nàng xem ai đều cảm thấy là phế vật, là xuẩn tài. Dù sao tại mẹ lìn thấy qua người bên trong, chân chính từng chiếm được xỉn thì nhận đồng người cũng liền một nửa. Một cái kia là hầu gái trưởng Lily, còn lại nửa cái thì là Lilith. Ân, liền mẹ lìn cái này thân đệ đệ, xỉn thì kỳ thật đều là có chút nhìn không quá bên trên. Nguyên chủ điên cùng như vậy học tập, chứ hy vọng tìm tới cách làm giải trừ nguyền rủa bên ngoài, kỳ thật cũng có được muốn dùng học thức đến thu hoạch được xỉn thì tỷ tỷ này thừa nhận tâm tư, chỉ tiếc nguyên chủ đến cuối cùng cái mục tiêu này vậy không có đạt thành mà thôi. Vậy coi như tại cờ tờ ước định bên trong vậy khoảng chừng cái cấp 90 thần bí học tri thức rõ ràng đã coi như là tương đương ưu tú, 16 tuổi thần bí học tông sư cái này tại thường nhân trong mắt rõ ràng đã là quái vật thành tựu, nhưng là theo xỉn thì, cuối cùng vẫn là kém một chút. Đệ đệ ngươi còn dừng lại tại học vẹn tình trạng, học thức của ngươi đều là học được từ người khác, còn không có chân chính thuộc về chính ngươi tri thức, cuối cùng vẫn là kém một chút. Đây chính là xỉn thì đã từng cho nguyên chủ đánh giá. Đương nhiên, hiện nay bởi vì mẹ lỉnh chỉnh ra cái ma võng, hắn ngược lại là rõ ràng cảm thấy xỉn thì đối với mình bắt đầu nhiều một tia tán đồng cảm giác. Nói như thế nào đây, trước kia xỉn thị là coi hắn là thành tiểu hài tử tới chiếu cố, hiện tại nàng đã bắt đầu lấy ngang nhau ánh mắt đến đối đãi mẹ lìn. Đương nhiên, so với bậc mẹ lìn mới vào hố phe thần bí không bao dài thời gian xỉn đất là cuối cùng vẫn là kém một chút hòa hậu, cho nên hiện tại học bá thiếu nữ ở trong mắt xỉn thị đại khái vậy chỉ có thể giống như lì lịt chỉ có thể coi là nửa cái đi. Thuộc về loại kia chỉ nhận cùng các nàng thiên phú cùng tư chất, nhưng còn không có tán đồng các nàng nhân cách cùng thành tựu mức độ. Cho nên liền cùng nàng lại thu lì lịt làm đệ tử truyền thụ nàng vu thuật đồng dạng. Xin thì tâm tình tốt thời điểm tựa hồ cũng không ngại dạy bảo xin được là một vài thứ. Cũng tỷ như hiện tại, hàn ma nữ ngay tại truyền thụ học bá thiếu nữ tộc bí truyền thuật bắn cung. Hôm nay đây là xin được là lần thứ nhất tham gia pháo đài thể dục buổi sáng. Nguyên bản mẹ lìn nghĩ đến muốn hay không để xin được là cùng bọn hắn cùng một chỗ đi theo hầu gái trưởng học tập kiếm thuật. Chỉ tiếc học bá thiếu nữ đối với kiếm thuật cũng không phải là rất dám hứng thú, mà lại nói như thế nào đây, nàng ngoại ý muốn tại vận động phía trên không có gì thiên phú. Nha, đây chính là học bá cố hữu người yếu thuộc tính sao? Tốt ta, xin được là cũng không tính là người yếu. Dù sao nàng trong nhà thế nhưng là bị xem như hầu gái sai sử, làm lấy các loại việc nhà, thân thể này tố chất so mẹ lìn loại này phát dục bất lương tử trạch muốn tốt hơn nhiều. Xin đất là nàng chỉ là đơn thuần có chút không quá am hiểu sử dụng thân thể của mình thôi, thật giống như có người có thể nhẹ nhõm một hơi chạy xong 1000 mét, nhưng lại không làm được dạng thẳng chân hoặc là trở tay sờ cái rốn cái này thao tác đồng dạng, học bá thiếu nữ tại kiếm thuật học tập bên trên luôn luôn có chút tay chân không cân đối, tay chân vụng về cảm giác. Đối với cái này, hầu gái trưởng cũng là tiếc nuối tuyên bố, xin đất là liền xem như tại kiếm thuật bên trên lại cố gắng, vậy rất khó có thành tựu. Ngược lại là một bên nguyên bản ăn dưa xem trò vui xỉn thịt thì vui tươi hớn hở biểu thị xin đức là đã không luyện được kiếm thuật, như vậy có thể đi theo nàng học tập cung tiễn. Đối với đề nghị này, xin đức là vui vẻ tiếp nhận. Nàng phía trước đã từng mượn dùng qua lão sư cái kia thành mặt bù lệ sủ tờ, còn dùng nó đánh bại qua địch nhân, cũng coi là có chút xạ kích kinh nghiệm. Cho nên, so với trực tiếp mãng đi lên cùng người cận chiến đấu pháp, nàng còn là càng thích loại kia nút ở phía xa lặng lẽ bắn súng cảm giác. Nguyên bản xin đức là chuẩn bị chờ về sau tích lũy ít tiền cũng đi mua một cây súng lục đến phòng thân. Nhưng là đối với thiếu nữ ý nghĩ này, xin thì lắc đầu biểu thị phản đối. Xin đất lạ, súng ống cũng không thích hợp ngươi, so với súng ống, ngươi càng thích hợp sử dụng cung tiễn. Hôm nay tâm tình không tệ hẳn ma nữ khó được kiên nhẫn cho nàng giảng giải. Có lẽ tại người bình thường xem ra, súng ống xa so với cung tiễn lợi hại hơn, chỉ cần bóp cò liền có thể xạ kích, đạn còn có thể liên phát, cái này so còn phải dương cung cải tên cung tiễn thật sự mà nói là cường đại nhiều lắm. Nhưng là dạng này cái nhìn chỉ ở người bình thường thế giới bên trong áp dụng, tại phe thần bí, nhất là phe thần bí cấp cao chiến lược bên trong, cung tiễn địa vị là cao hơn súng ống, bởi vì tại siêu phàm giả cung tên trong tay lực sát thương muốn lớn xa hơn súng ống. Súng ống uy lực một mực bị giới hạn súng ống bản thân tính năng, mà trước mắt liền xem như uy lực lớn nhất súng ngắm tại siêu phàm lực lượng trước mặt vậy vẫn như cũ có vẻ hơi không quá đầy đủ, bị giới hạn súng ống bản thân kết cấu, ngươi lại nghĩ để cao uy lực vậy liền chỉ có thể tăng lớn thân súng, mở rộng đường kính, nhưng cuối cùng cái kia đã không gọi thương mà là pháo. Trừ phi là cùng đệ đệ cái kia thanh mặt bù lệ sụ tở không sai biệt lắm luyện kim súng ống, bằng không bình thường súng ống đối với siêu phàm giả nhóm tác dụng có hạn. Mà liền xem như vu thuật cùng thuốc nổ đem kết hợp luyện kim súng ống, đến cấp cao chiến lực giai đoạn kỳ thật cũng vẫn là chỉ có thể làm thành là quấy rối dùng vũ khí phụ sử dụng, lực sát thương còn là hơi có vẻ không đủ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nói tới chỗ này, xin thì có chút dừng lại, nàng nhìn một chút xin đờ lạ sau đó mới nói bổ sung. Luyện kim súng ống đều quý, trừ súng ống bản thân bên ngoài, còn phải muốn mua các loại luyện kim đạn, cái kia bắn đi ra căn bản không phải đạn, đều là tiền a, trừ phi là đệ đệ như thế kẻ có tiền, bằng không bình thường người là không chơi nổi, ngươi có tiền sao? Dạng này linh hồn đặt câu hỏi để học bá thiếu nữ rơi vào trầm mặc, xin đất lạ tại chỗ bị đánh chìm. Nàng có cái dám tiền, chỉ là nàng hiện tại thiếu lao sư mắc nợ cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể trả hết, nơi nào còn có tiền lại đi mua đắt đỏ luyện kim súng ống cùng luyện kim đạn a. Cho nên, còn là cùng ta học cung tiến đi. Xin thì chỉ là nhìn học bá thiếu nữ cái kia âm trầm xuống sắc mặt liền biết đáp án của vấn đề này, nàng nhẹ nhàng vô vô xin được giữ lại bả vai, sau đó từ bên cạnh giá vũ khí bên trên mang tới một cây trường cung. Cung tiễn, trên đời này cổ xưa nhất vũ khí một trong, thiên nhiên liền có được cực cao thần bí tính, tại thần thoại cùng vu thuật bên trong có nhất định ý nghĩa tượng trưng, ngươi cũng đã được nghe nói không ít cổ đại thần thoại đi, có anh hùng tay cầm cung tiễn bắn giết ma thú, có thần linh tay cầm trường cung bắn giết ác ma cái gì, chiến pháp hệ vu thuật bên trong liền có loại chuyên môn vu thuật có thể từ những thứ này trong truyền thuyết thần thoại mượn dùng anh hùng cùng các thần linh lực. Lượng, bởi vậy, càng cổ lão, càng thường gặp vũ khí chủng loại tại phe thần bí cũng liền càng cường đại. Cùng cung tiễn so sánh, súng ống cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, thần bí tính không đủ, có lẽ đợi thêm cái mấy ngàn năm cũng sẽ có lợi hại súng ống vu thuật sinh ra, nhưng là hiện tại cuối cùng vẫn là cung tiễn càng hơn một bậc. Xin đức là ngươi là cầu nguyện yêu tinh, ngươi cầu nguyện thuật có thể để ngươi tùy tiện cho đạn hoặc là mũi tên phụ ma, so với cường hóa uy lực phụ ma, cá nhân ta càng đề cử ngươi phụ ma tất chúng thuộc tính, loại này nhân quả luật tầng cấp lực lượng vốn là không nên là cấp thấp siêu phàm giả có thể trường khống. Nhưng là ngươi lại có thể tùy tiện làm được hiệu quả như vậy, cái này thế nhưng là ngươi đặc hữu thiên phú, cũng là ngươi ưu thế lớn nhất. Tất chúng phụ ma phối hợp cung vu thuật cao lực sát thương có thể đưa ngươi cái này một ưu thế phát huy đến lớn nhất, thậm chí có thể làm đến nhất kích tất sát hiệu quả. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là cái kia, tiết kiệm tiền, cung tiễn cường đại ở chỗ nó thần bí tính, ở trong đó phát huy chủ yếu tác dụng chính là cung tiễn vu thuật, bởi vậy, cường cung cùng luyện kim mũi tên đều chỉ là nổi lên dạy hoa trên gấm tác dụng, sơ kỳ ngươi thậm chí có thể không cần cân nhắc những thứ này, tùy tiện tìm đem cung tấu hoặc đáp lấy mũi tên gỗ đều có thể loạn giết. Thế là, cứ như vậy, xin thì thuyết phục cuối cùng đại thành công. Đợi đến Madeline từ song bảo thai tỷ muội bên kia tìm về kiếm thuật tự tin tản bộ đến sân tập bắn thời điểm, học bá thiếu nữ ngay tại một mặt khô khan học tập thuật bắn cung. Nàng dương cung cài tên, sau đó nâng cung chỉ lên trời, tùy ý buông ra dây cung. Sau một khắc, lao vùn vụt mũi tên cứ như vậy bay thẳng bầu trời, tan biến tại chân trời, mà đợi đến mũi tên lần nữa hạ xuống xong, một tiễn này tình chuẩn trúng đích hồng tâm. Mà cái kia xa xa bia ngắm bên trên hồng tâm đã bị cắm tràn đầy, một tiễn này bổ khuyết cái kia sau cùng trống chỗ. Hài hước văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 445, ma thương. Ngươi cái này cũng gọi thuật bắn cung. Madeline có chút im lặng nhìn xem chi kia phóng lên tận trời, sau đó lại tự do rơi xuống, cuối cùng còn tức chết nịu tần trực tiếp rẽ ngoặt bay ngược một khoảng cách, lúc này mới tinh chuẩn trúng đích hồng tâm mũi tên, hắn cảm giác xịn đỡ lạ đối với thuật bắn cung khẳng định có cái gì hiểu lầm. Ai, cái này tất chúng treo chỗ nào mua a, cho ta vậy chỉnh một cái chứ sao? Hắn có chút ao ước nghĩ như vậy, sau đó có chút ngửa tay từ trong túi móc ra cái kia thành mặt bù lệ sủ tờ, vậy nhắm chuẩn xa xa một cái bia ngắm. Nhắc tới cũng là đáng tiếc, súng là tốt súng, chính là hắn từ mua về đến nay vậy không có mở qua mấy phát, cái này duy nhất một lần giết địch còn là phía trước tại xỉn được lại trên tay. Chỉ bất quá hiện nay thanh này luyện kim ma thương ngoại hình so với phía trước lại là phát sinh một chút nho nhỏ cải biến, dù sao cũng là bị mẹt lìn tiếp thân mang theo lâu như vậy đồ vật, lại tăng thêm hắn một mực vừa đến có cố ý chủ động dùng ma vương lực lượng tới nuôi dưỡng nó, cho nên hiện nay khẩu súng này đã có một chút ma hóa dấu hiệu. Mẹt lìn đưa tay cầm báng súng, nhưng là vào tay chuyển đến lại cũng không là chất gỗ báng súng cần phải có cứng rắn xúc cảm, tương phản một loại mềm non xúc cảm truyền đến, thật giống như có một cái nữ hài tử tay đang cùng hắn tựa như tình nhân ở giữa năm ngón tay đan sen. Mặc dù cảm giác có chút là lạ, nhưng là không thể không nói ngoài ý muốn xúc cảm cũng không tệ lắm, thật thoải mái, mà lại loại này bàn tay cùng báng súng khóa cùng một chỗ cảm giác ngoài ý muốn cầm súng rất ổn. Mà theo mẹ lìn nắm chặt báng súng, trên thân thương những cái kia nguyên bản xem ra liền rất huyền ảo ma văn vậy lạnh lên, đỏ như máu đường vân tại đen nhánh trên thân thương du tẩu, cuối cùng hình thành một đóa đỏ tươi huyết sắc mân tôi bộ dáng. Chỉ bất qua cái này nhiều hoa hồng mỗi một thiên cánh hoa bên trên đều có một khỏa ánh mắt quỷ dị đường vân, những cái kia ánh mắt mỗi một cái đều rất đẹp, đều là thiên kiều bách mỹ mỹ nhân mới có thể có ánh mắt, mà bây giờ mỹ nhân ngước mắt, thế là một loại quỷ dị thị giác liền bị chia sẻ cho Madeline, cái này khiến hắn có loại nhiều mấy cái ánh mắt ảo giác. Không, đây cũng không phải là ảo giác, hắn lại là nhiều mấy loại khác biệt tầm mắt. Nguyên bản hắn cái kia nhân loại bình thường tầm mắt thoáng cái mở rộng trở thành một loại 360 độ hoàn toàn không có góc chết siêu rộng tầm mắt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy cái kia tầm mắt chính giữa chính mình. Nên nói như thế nào, hắn hiện tại thật giống như từ thứ nhất thị giác xạ kích trò chơi biến thành thứ ba thị giác thoáng cái liền có thể thấy rõ toàn bộ bản đồ, rất có loại đứng tại màn hình bên ngoài nhìn màn ảnh bên trong cảm giác, mà lại cái này màn hình trung ương còn có một cái quen thuộc điểm ngắm. Madeline phát hiện chính mình tựa hồ có thể khống chế cái này điểm ngắm di động, ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ nào, cái kia điểm ngắm liền nhắm chuẩn chỗ nào, thế là Madeline nhìn về phía xa xa cái kia bia ngắm hồng tâm, sau đó mục tiêu khóa chặt. Ngay tại Madeline trong lòng có tỏa định ý nghĩ trong nháy mắt, một đóa hư ảo huyết sắc mân tôi ngay tại cái kia hồng tâm sinh trưởng ra, lại xuống một khắc, tay của hắn động. Đó cũng không phải Madeline chính mình động, mà là con kia cùng hắn năm ngón tay đan sen bàn tay vô hình dẫn dắt tay của hắn đang di động, bản thân hắn thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, bàn tay vô hình liền lại dẫn dắt đến hắn bóc cỏ. Thế là, an tĩnh trong sân huấn luyện liền nhớ lại một tiếng súng mình, lại sau đó chính là lục đạo đạn vạch phá không khí rít lên. Đây là mạt bũ lệ sủ tờ liên phát hình thức, tiêu hao ổ đạn bên trong một quả ma đạn, hóa thành uy lực hơi kém một chút 6 liên xạ. Lại sau đó, Madeline cũng chỉ nhìn thấy cây kia tại hồng tâm nở rộ hoa hồng bị đồ vật gì đánh trúng, màu máu cánh hoa tứ tán ra, hóa thành đầy trời hoa vũ, hình tượng này ngoài ý muốn rất duy mỹ. Mà khi hắn hiếu kỳ đi tới bia ngắm xem xét, toàn bộ bia ngắm bên trên hồng tâm trung ương chỉ chừa một cái vết đạn, cái này nội bộ thêm tấm thép bia ngắm trực tiếp bị xuyên thủng, xuyên thấu qua cái này vết đạn về sau nhìn, bia ngắm phía sau một khóa cây già gốc cây bên trên đồng dạng giữ lại một cái lỗ thủng, lại sau này cũng liền không biết đạn đến tuột cùng bay đến đi đâu. Madeline, a cái này, ta thế nào không biết nguyên lai chính ta thuật bắn súng tốt như vậy. Mà cho tới bây giờ, một cái có chút kiêu ngạo cảm xúc mới từ trong tay hắn súng bên trên truyền cho hắn. Đây là mạt bũ lệ sủ tở cái kia còn vẫn có chút mông lung ý thức, hiện tại nàng ngay tại khát cầu chủ nhân khích lệ. Ngươi thật là đồng, không hổ là ta yêu súng. Madeline ngu ngơ chỉ chốc lát về sau lúc này mới mặt mày hớn hở khích lệ nói. Cái này sóng mặc dù không phải là tất chúng, nhưng cũng coi là tự ngắm a, ra từ đó về sau cũng là có treo người. Mà lấy được hắn khích lệ về sau, cái kia mạt bũ lệ sủ tở ý thức liền truyền đến cao hứng cảm xúc, sau đó lại là một đạo tin tức truyền đến. Lần này là nàng ngay tại tự giới thiệu lấy năng lực của mình. Ác ma hóa về sau mạt bũ lệ sủ tở lấy được 3 cái hoàn toàn mới năng lực. Một là ma tay, cũng chính là mới vừa dẫn dắt đến mẹt lỉn tự động nhắm chuẩn con kia bàn tay vô hình, có thể làm cho thuật bắn súng tiểu bạch dây biến tay súng thiện xạ. Hai là hoa chi đồng, đây chính là mới vừa mẹt lỉn cùng hưởng cái kia 360 độ không góc chết toàn cảnh tầm mắt, đồng thời có khóa chặt mục tiêu năng lực, bị khóa chặt cũng đánh lên ấn ký mục tiêu sẽ bị truy tung, dù là trốn đi cũng sẽ bị cảm ứng được vị trí. Ba thì huyết chi ấn, bị hoa chi đồng tỏa định mục tiêu sẽ bị trồng lên huyết chi ấn. Cũng chính là mới vừa cái kia hồng tâm nở rộ hoa hồng, như vậy chỉ cần đạn có thể đánh trúng huyết chi ấn, như vậy liền sẽ đối với mục tiêu tạo thành phá ma hiệu quả, có thể hữu hiệu đánh xuyên siêu phàm giả ma lực hộ thuẫn loại hình kỹ năng. Tiêu hóa xong cái này sóng tin tức, Madeline cầm súng tay hiện tại cũng có chút run rẩy, đây là hắn lần thứ nhất nếm thử chủ động ma hóa một trang bị, nhưng là cho dù là hắn vậy không nghĩ tới ma hóa về sau mặt bù lệ sụ tờ lại biến dị đến loại trình độ này. Cái này sóng là tự ngắm thấu thị thêm thật tổn thương a, xạ kích trò chơi tam đại treo đây là một đợt chỉnh tề a. A cái này sẽ không phải là mạt bù lệ sủ tơ ma hóa quá trình bên trong hấp thu hắn trong trí nhớ xạ kích treo mô bản đi, cái này lại còn thật có thể tại trong hiện thực chỉnh ra cái này ba loại phần mềm hoặc đi ra, lực lượng ác ma như thế vạn năng sao? Bắn rất hay, không nghĩ tới đệ đệ ngươi lại còn có chiêu này. Ngay tại Madeline còn đang vì mạt bù lệ sủ tơ cường đại mà cảm thấy chấn kinh cùng kích động thời điểm, bị mới vừa súng vang lên hấp dẫn tới những người khác vậy nhìn thấy hồng tâm trung ương cái kia vết đạn, xỉn thì hơi kinh ngạc khen ngợi hắn. Nơi nào, so với tỷ tỷ ngươi tiễn pháp ta còn kém xa lắm đâu. Madeline yên lặng đem mặt bũ lệ sủ tờ một lần nữa thăm dò về trong túi, hắn khiêm nhường như vậy nói. Chỉ bất quá mặc dù trong lòng của hắn là nghĩ đến khiêm tốn, nhưng là tiểu hài tử thân thể lại một lần bắn hắn, lúc này hắn cái mũi đều nhanh vểnh đến trên trời, trên khuôn mặt tuấn mỹ biểu tình kia liền kém đem nhiều khen ta một cái mấy chữ này cho viết ra. Còn bên cạnh, nguyên bản còn một mặt khô khan luyện mũi tên, cảm thấy thuật bắn cung không gì hơn cái này xín đờ lạ lúc này thì xấu hổ cúi đầu. Ta chẳng qua là dựa vào cầu nguyện thuật mới có thể bách phát bách trúng, làm như vậy tệ ta lại còn cảm thấy thuật bắn cung đơn giản. Thực tế là quá ngạo mạn, nếu là không dựa vào cầu nguyện thuật ta có thể có lao sư cái này chính xác sao? Thành thật học bá thiếu nữ bản thân tỉnh lại. Mà lại ta cầu nguyện thuật còn là có tệ nạn, cầu nguyện ma lực tiêu hao là muốn nhìn cầu nguyện mục tiêu mạnh yếu, bia ngắm chỉ là phổ thông bia ngắm, lại còn không động, cầu nguyện tất chúng nó tự nhiên tiêu hao rất ít, nhưng là nếu là thật lấy địch nhân làm mục tiêu, khả năng ma lực của ta căn bản ăn quá no không được mấy lần phụ ma, đến lúc đó không có tất chúng gia trì, ta thuật bắn cung này còn có thể bắn chúng người sao? Xin đứng lại trong lòng căng thẳng, bưng tâm tính nàng lập tức ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Như vậy lão sư đây thật ra là đang nhắc nhở ta không muốn bành trướng sao? Học ba thiếu nữ len lén nhìn một chút bên cạnh cái kia một mặt cầu khích lệ biểu lộ thiếu niên tuấn mỹ, lập tức khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, cảm giác rất là xấu hổ. Mới vừa có phải hay không chính nàng biểu lộ cũng là dạng này à? Lão sư thật là hư, làm sao còn cố ý học người biểu lộ khi dễ người? Xin đứt lạ vừa thẹn vừa xấu hổ dậm chân. Cũng may, Madeline ngược lại là rất nhanh liền thu hồi bộ kia mất khống chế sắc mặt, hiện tại còn không phải giả bộ ép thời điểm, còn là nhanh đi làm chính sự đi. Tỷ tỷ, còn có xin đứt lạ. Các ngươi nhanh đi về thu thập một chút đi, chúng ta nên đi phù thủy hiệp hội, đàm phán hôm nay thế nhưng là có mệt. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 446, Cự Long tỉ muội. Sáng sớm, ET thứ nhất xa xương thành, Long Sảo. Ghé vào tòa thành bên trên đang ngủ say Cự Long mở hai mắt ra, hơi ngẩn người trong chốc lát về sau, xệ rẹ xì ạ trí thông minh một lần nữa chiếm lĩnh buồn ngủ mông lung đại não. Thật kỳ quái mộng a. Hồi tưởng lại tối hôm qua mơ tới cái kia ma vong không gian, còn có cái kia muốn phục quốc vương tử điện hạ, Cự Long thiếu nữ liền lắc đầu. Khổng lồ Cự Long bung ra trong miệng ngậm cái đuôi, mở rộng ra co do ngủ thân thể, thật giống như mèo đồng dạng duỗi lưng một cái. Chỉ là có lẽ là động tác này quá lớn, dưới người nàng cái kia tài bảo giường bị dày vò không nhẹ, một chút bảo vật tứ tán, đây vốn là bình thường sự tình, Xê Dẹ Xì A đã sớm tập mãi thành thói quen, không phải là rất để ý, nhưng là hôm nay, bay ra bảo vật bên trong một kiện gây nên chú ý của nàng. Kia là một kiện đi qua không thuộc về nàng bảo vật. Mặc dù tại đại đa số nhân loại xem ra, cái gọi là long xảo chính là đem một đống tài bảo tùy ý trải tại trong động của tôi. Khả năng liền Cự Long chính mình cũng không phân biệt được chính mình đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật, nhưng là kỳ thật bằng không thì Cự Long Long Xảo vẫn còn có chút giảng cứu. Hết thảy cự long xảo huyệt đều là bọn hắn tự mình động thủ xây dựng, quá trình này cơ hồ không biết cho phép người khác nhúng tay, trừ phi là bọn hắn lựa chọn phối ngẫu, mà long xảo bên trong cái kia số lượng đông đảo tài bảo cũng không phải là thật liền tùy tiện trưng bày, mỗi một kiện bảo vật đều là cự long tự tay bỏ vào long xảo, mà tại cái này để vào quá trình bên trong bọn hắn sẽ rất vui vẻ cho mỗi một kiện bảo vật đánh lên chính mình cự long ấn ký, cũng bệnh cái số thứ tự sắp hàng. Ân, mỗi một kiện bảo vật đều là, bọn hắn thậm chí sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một mai kim tệ. Mặc dù cho cái kia số lượng nhiều đến đều hình thành kim tệ sông kim tệ dần dần đánh lên ấn ký là kiện rất phiền phức làm việc, tương đương hao phí thời gian, nhưng là cự long nha, cái gì đều thiếu chính là không thiếu thời gian, bọn hắn dài rằng giặc sinh mệnh dài đến cũng không biết nên như thế nào vượt qua, trừ đi ngủ bên ngoài, đến một chút của cải của mình cũng là một cái không sai tiêu khiển. Bởi vậy, mỗi một đầu cự long kỳ thật đều đối với mình long xảo bên trong bảo vật số lượng cùng tình trạng rõ như lòng bàn tay, thậm chí có người muốn là tùy ý đem một mai kim tệ ném vào long xảo kim tệ trong biển. Cự long đều có thể tùy tiện từ cái kia như biển kim tệ bên trong tìm tới viên kia thêm ra đến kim tệ. Cũng chính là như thế, Xê Dẹ Xì ạ tùy tiện liền phát hiện cái này bảo vật chỗ đặc thù, nó không có đánh số ấn ký, cái này cũng liền nói cái đồ chơi này không phải là nàng tự tay bỏ vào long xảo, mà là một kiện hàng hóa ngoại lai. Mà hàng hóa ngoại lai tại cự long tư duy trong cơ bản bên trên sẽ cùng tại long xảo người xâm nhập, bảo tàng kẻ cắp hoặc là những cái kia đáng chết đồ long giả, cái này dọa đến Xê Dẹ Xì ạ giật mình, hắn xuống ý tứ phát động tài phú kiểm kê năng lực, khổng lồ tinh thần lực đảo qua toàn bộ long xảo. Hết thảy bảo vật đánh số đều lấp lóe ra ánh sáng mang, từ đánh số 1 đến đánh số 98034567211 gần như trong nháy mắt liền hoàn chỉnh qua một lần. Kết quả hết thảy đánh số ăn khớp, chính giữa không có thiếu số, điều này nói rõ bảo vật không có bị mất trộm, đồng thời bởi vì long xảo mỗi một nơi hẻo lánh đều có bảo vật tàn mát, bởi vậy tại cái này kiểm kê quá trình bên trong kỳ thật tương đương với không góc chết quét thoáng cái toàn bộ long xảo, mỗi một kiện bảo vật đều tương đương với cự long hai mắt, chỉ tiếc kết quả cũng là vẫn như cũng là hết thảy bình thường, liền cái dư thừa dấu chân đều không tìm được. Cái này để Xê Dẹ Xì ạ rất là nghi hoặc, nàng túi xuống đến, trừng lớn một đôi long nhãn, nhìn thoáng qua cái kia đối với nàng dài mười mấy mét thân rồng đến nói đã không thể dùng mini để hình dung bảo vật. Kia là một cái tản ra ánh sáng màu lam tượng nữ thần, điều khác chính là một cái có tóc màu lam, phía sau tung bay thủy chi băng rùa, cầm trong tay hai cái cây quạt biểu diễn cây quạt phun nước tạp kỹ không biết tên nữ thần. Vị này nữ thần tựa hồ tràn đầy trí tuệ, chỉ là nhìn xem tôn này tượng nữ thần, Xê Dẹ Xì ạ liền cảm giác được đại não trở nên thanh tỉnh, trí tuệ từ đáy lòng tuôn ra. Mà khi nàng thấy rõ ràng cái này tượng thần bộ dáng một cái mắt, to lớn mắt rồng ngưng lại, tối hôm qua cái kia mộng bên trong tràng cảnh lần nữa hiện lên đi ra. Cái kia quả thật không phải là mộng. To lớn thân rồng run lên, sau đó tại tia sáng bên trong bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh biến thành cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đầu đội lên đáng yêu sừng rồng, mang trên mặt một tia ốm yếu mỹ thiếu nữ. Hóa thành nhân hình Xê Dẹ Xì ạ cái này lại nhìn cái này tượng thần liền bình thường rất nhiều, cái này tượng thần ước chừng cũng liền nàng hình người lớn cỡ bàn tay, vừa vặn có thể nâng ở trong lòng bàn tay. Đây là trí tuệ nữ thần tượng. Tối hôm qua trong mộng nàng tuyên thệ hiệu trung vị vương tử kia về sau lấy được ban thưởng, có thể dẫn dắt trí tuệ năng lực. Nếu là thời gian dài cúng bái có thể thay đổi một cách vô tri vô giác khiến người sáng suốt, mà mỗi ngày 3 lần khải linh thần thuật càng là có thể cưỡng ép khai trí, thậm chí có thể để cho tử vật sinh ra trí tuệ đi ra. Nhỏ nhắn xinh xắn long nữ tay nâng lấy tôn này tượng nữ thần, thân thể bắt đầu kích động run rẩy lên, trong mắt của nàng tràn đầy cuồng hỉ, trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tỷ tỷ cái này khả năng thật sự có cứu. Cái kia long thú tỷ tỷ là bọn hắn cả nhà cho tới nay tâm bệnh. Phụ mẫu không nguyện ý giống cái khác cự long như thế trực tiếp vứt bỏ long thú con cái, cho nên vì mở ra tỷ tỷ linh trí những năm gần đây một mực tại tìm kiếm cái này khai trí bảo vật, nhưng là thu hoạch quá mức bé nhỏ, dù sao loại bảo vật này vốn là thưa thớt, coi như thật sự có, người bình thường cũng không nỡ lấy ra bán, mà coi như thật sự có người đi ra bán, kết quả hiệu quả hơi kém một chút kỳ vật cũng căn bản vô pháp đối với. Ma kháng siêu cao cự long sinh ra hiệu quả. Long tộc thiên nhiên có sẵn lấy cao ma kháng, truyền kỳ long chủng càng hơn một bậc, mà cái kia thân kiêm hai đại truyền kỳ long huyết mạch thiên phú cùng lực lượng đều còn cao hơn Xê Dẹ Xì ạ một chút, long thú tỷ tỷ liền càng là không hợp thói thường. Những năm gần đây phụ mẫu thật vất vả tìm kiếm đến những cái kia khai trí kỳ vật đối với nàng mà nói cơ hồ hoàn toàn vô hiệu, trực tiếp bị miễn dịch. Mà Xê Dẹ Xì ạ đến đây nhân loại địa bàn cầu học, trừ khai nhãn giới bên ngoài, một cái khác mục đích đúng là muốn nhìn một chút nhân loại bên này có cái gì biện pháp tốt đến cứu giúp thoáng cái chính mình cái kia mất trí tỷ tỷ. Chỉ bất quá Xê Dẹ Xì ạ những năm gần đây vẫn luôn chỉ là đang lặng lẽ thu thập phương diện này tư liệu ấy nhỉ, cho tới bây giờ không có bại lộ qua. Như vậy cái kia thần bí vương tử điện hạ là thế nào biết nàng tố cầu đâu, còn là nói tôn này trí tuệ nữ thần tượng cũng chỉ là trùng hợp. Cũng không biết nhưng thật ra là chính mình ma thần chức nhẫn bá nàng cự long thiếu nữ kích động đồng thời lại có chút cảnh giác, càng ngày càng cảm thấy vị kia vương tử điện hạ thâm bất khả trắc. Bất quá càng lợi hại càng tốt, đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa tôn thần này giống khả năng thật lại đối với tỷ tỷ hữu hiệu đâu. Xê Dẹ Xì ạ càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, ngay sau đó nàng cũng không do dự, trực tiếp liền chuẩn bị trước thử một lần hiệu quả. Nàng nhìn thoáng qua chính mình dưới chân cái bóng, sau đó tâm niệm vừa động, giải khai cái bóng kia bên trong lít nha lít nhít phong ấn, lập tức vô số to to nhỏ nhỏ mà văn pháp trận tại Xê Dẹ Xì ạ cái bóng bên trong triển khai, lại sau đó chính là một loại đáng sợ tiếng gào thét truyền đến, một cái so Xê Dẹ Xì ạ bản thể còn lớn hơn nhiều, có chừng tiếp cận dài hơn 30 thước độ mỹ lệ cự long từ bóng dáng của nàng bên trong tránh thoát đi ra. Con rồng này có cùng Sệ Dẹ Xỉ Ạ gần như giống nhau xinh đẹp bề ngoài, duy nhất cùng nàng khác biệt chính là, cái này cự long trong đôi mắt cũng không có trí tuệ linh quang, có chỉ có dã thú bản năng, cái kia đối vàng óng long nhãn bên trong chỉ có người thợ săn này lạnh lùng cùng hung tàn. Đây chính là tỷ tỷ của nàng. Thân là long thú tỷ tỷ thú tính quá mạnh, cho nên ngày bình thường vì phòng ngừa nàng phát cuồng làm loạn, cho nên tốt nhất là yêu cầu phong ấn, mà xem như một chứng đồng bảo muội muội, Sệ Dẹ Xỉ Ạ chính là tốt nhất phong ấn vật chứa, ngày bình thường tỷ tỷ cũng sẽ ở bóng dáng của nàng bên trong ngủ say. Mà nếu là gặp được đánh không lại địch nhân cái gì, nàng cũng có thể mở ra phong ấn để tỷ tỷ đi ra thay mặt đánh. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, mặc dù tỷ tỷ không có trí tuệ chỉ có dã thú bản năng, nhưng là tựa như người đánh không lại lão hổ đồng dạng, thuần túy tại chiến đấu lĩnh vực, dã thú bản năng vậy nhưng so trí tuệ dùng tốt nhiều, dù là bởi vì mất trí dùng không được lòng ngữ ma pháp, nhưng là tỷ tỷ thuần túy chỉ dựa vào cường hoành thân rồng cùng hồng thải long trời sinh hồng thải năng lượng, liền đã có thể bộc phát ra tương đương kinh khủng lực sát thương, chớ nói chi là liền xem như long thú cũng là. Lại long tức, làm long tộc năng lực tiên phú. Long tức cái này nhưng so sánh đại đa số ma pháp dùng tốt nhiều. Hơn nữa lúc trước vốn chính là tỷ tỷ lấy đi lực lượng, nàng thu hoạch được trí tuệ, cho nên tỷ tỷ thiên phú cùng lực lượng đều tại Sệ Dẹ Xỉ Ạ phía trên. Chính nàng hiện nay cũng chỉ là bán thánh mà thôi, nhưng là tỷ tỷ ngủ ngủ liền đã trở thành hàng thật giá thật thánh giai. Tránh ra khỏi phong ấn thánh giai, long thú phát ra một tiếng to do gào thét. Nàng đã cùng thường ngày làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ là ngắm nhìn bốn phía, nàng phát hiện chung quanh giống như có thể cùng nàng đến một trận chém giết địch nhân. Lập tức long thú hơi nghi hoặc một chút, nàng dãy rủa thon dài rồng cổ, bốn phía nhìn một chút. Sau đó trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cũng may, nàng rất nhanh liền ngửi được mùi vị quen thuộc, lập tức túi đầu nhìn một chút dưới chân của mình, cái kia hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn hình người, cũng liền không sai biệt lắm chân mình móng tay lớn như vậy muội muội. Liền xem như không có trí tuệ dã thú cũng là có thể tùy tiện phân biệt tay chân của mình đồng bào, cho nên to lớn long thú cái kia thú tính mắt rồng trở nên ôn hòa rất nhiều, nàng lẹ lưỡi liếm liếm không biết vì sao trở nên nhỏ như vậy muội muội, sau đó trầm thấp gầm rú thoáng cái, biểu thị nghi hoặc. A, tỷ tỷ, đừng làm rộn. Hình người Sệ Dẹ Xỉ Ạ bị tỷ tỷ cái kia so với nàng người đều lớn đầu lưỡi một liếm, lập tức toàn thân dính đầy nước bọt, mà lại loài rồng đầu lưỡi liền cùng mèo loại giống nhau là có gai ngược, may mà nàng mặc dù nhìn xem giống người, nhưng là bản chất còn là rồng, nếu không thì cái này một đầu lưỡi liếm xuống tới, nàng đại khái có thể sẽ tại chỗ qua đời. Chỉ tiếc tựa như người để sủng vật chó đừng liếm, chó là nghe không vào đồng dạng, Sệ Dẹ Xỉ Ạ đối với không có gì chỉ biết long thú mà nói cũng là nghe không hiểu, to lớn long thú nhìn muội muội dãy rủa dáng vẻ còn tưởng rằng muội muội rất vui vẻ, lập tức liếm càng khởi kình. Nên nói thật không hổ là thánh giai truyền kỳ long trùng sao, rõ ràng chỉ là biểu đạt thân cận liếm liếm, đều không chút dùng sức, nhưng là Sệ Dẹ Xỉ Ạ trên thân cái kia một thân phòng hộ tính rất không tệ cao cấp ma pháp bảo còn là rất nhanh quang vinh qua đời, tại đó tràn đầy gai ngược đầu lưỡi xuống trở nên rách rách dưới, lộ ra phía dưới trắng nón non mềm làn da cùng mỹ hảo. Tốt ta, tác lịt long nữ thực tế là không có cái gì mỹ hảo đường còn có thể nói. Tóm lại, cự long thiếu nữ Sệ Dẹ Xỉ Ạ đại phá. G và G. A, tỷ tỷ không muốn a, nơi đó không thể, thật là nhột. Cũng may cự long thiếu nữ ra rồng lực phòng ngự nhưng so sánh cái kia ma pháp bảo lợi hại nhiều, bị cái kia các loại trên ý nghĩa đến nói đều rất đáng sợ đầu lưỡi liếm qua, nàng trừ toàn thân dính đầy dính ngượng ngùng nước bọt bên ngoài cũng không có thụ thương, chỉ là biến thành hình người liền sẽ có một ít nhân loại nhược điểm, cũng tỉ như sợ nhột cái gì, hiện tại thoáng cái bị liếm bên trong yếu hại, Sệ Dẹ Xỉ Ạ lập tức nhịn không được ngứa một chút cười lên ha ha. Mà nàng càng cười, long thú tỉ tỉ liền liếm càng vui vẻ. Cái này để Sệ Dẹ Xỉ Ạ rất là bất đắc dĩ. Cười nước mắt đều nhanh đi ra cự long thiếu nữ đành phải cố nén ngứa cảm kích công việc ở trong tay tượng thần. Lập tức, cái kia xem ra không quá trí tuệ nữ thần tượng tản mát ra nhu hòa linh quang, một đạo thanh sắc quang mang bao phủ lại thật đang điên cuồng liếm muội long thú. Mà bị liếm không có lực phản kháng chút nào Sệ Dẹ Xỉ Ạ cũng rốt cục cảm thấy đầu kia ở trên người nàng tứ ngược đầu lưỡi ngừng lại, nước mắt đều bị bật cười cự long thiếu nữ rủi rủi con mắt, muốn nhìn một chút pháp thuật hiệu quả, kết quả một giây sau, nàng liền bị một cái ấm áp thân ảnh ôm lấy. Những năm này thật đúng là vất vả ngươi, ta đáng yêu muội muội. Hai hước văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 447, tỷ muội tình. Sệ Dẹ Xỉ Ạ chật vật từ cái kia tỷ tỷ trong lồng ngực tránh thoát ra, sau đó thở mạnh mấy lần. Nàng mới vừa có chút bị đình chỉ. Cự Long thiếu nữ có chút kính sợ nhìn xem tỷ tỷ cái kia bao la hùng vĩ mang trong lòng, sau đó tại túi đầu nhìn một chút chính mình tư nhân bình nguyên, không khỏi đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây tuyệt đối là kiện chuyện rất kỳ quái đi, rõ ràng tất cả mọi người là cự long, cũng không phải động vật có vú, vì sao tỷ tỷ sẽ có loại này vướng víu mà vô dụng khí quan a, còn như thế lớn. Ân nháy mắt cảm giác năm đó ở trứng bên trong thời điểm mình bị tỷ tỷ phân đi khả năng cũng không chỉ là lực lượng đơn giản như vậy. Bởi vì tại thế giới loài người ở lâu, cho nên không thể tránh né bị truyền nhiễm có chút để ý dáng người cự long thiếu nữ trong lòng có chút oán niệm nghĩ đến. Bất quá cái này một tia oán niệm rất nhanh liền bị nàng cho vứt bỏ, nàng ngửa đầu đánh giá cái này cũng tương tự hóa thành nhân hình tỷ tỷ, muốn đem tỷ tỷ bộ dáng ghi ở trong lòng. Cái này thế nhưng là tỷ tỷ thức tỉnh trí tuệ về sau lần thứ nhất biến thành hình người a, là có giá trị kỷ niệm một màn. Kia là một cái toàn thân không mặc gì cả mỹ nhân. Có cùng Sệ Dẹ Xỉ Ạ tương tự khuôn mặt cùng khoản bảy màu tóc, chỉ là tỷ như có chút ốm yếu cự long thiếu nữ, vị này mỹ nhân sắc mặt liền khỏe mạnh rất nhiều, mà lại dung mạo cùng khí chất đều càng thêm thành thục. Mà khi Sệ Dẹ Xỉ Ạ dưới tầm mắt rời, nhìn thấy tỷ tỷ thân thể thời điểm, cự long thiếu nữ gương mặt tăng vọt, có chút thở phì phì. "Tốt ta, không chỉ là mặt, hai người dáng người cũng ngày đêm khác biệt. Xê Dẹ Xì A hình người của nàng không sai biệt lắm là 16 tuổi khoảng chừng mới vừa chuẩn bị phát dục ngây ngô thiếu nữ, mặc dù thanh xuân đáng yêu, nhưng là thật muốn cái gì không có gì, trước sau gần như giống nhau bình, mà lại bởi vì tiên thiên tính ma bệnh, nàng cũng phát sinh bất lương, vóc dáng đều có vẻ hơi thấp bé, thân cao bất quá 1m50, có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn mà đáng yêu, phối hợp cái kia ốm yếu khí chất, không khỏi làm người muốn đem nàng ôm vào trong ngực thật tốt che chở. Nhưng là tỷ tỷ lại cùng nàng hoàn toàn không giống, trọn vẹn 1m8 mấy thân cao lộ ra cao gầy mà khỏe đẹp cân đối. Cái kia tốt đẹp dáng người đường cong bảy biện ra hoàn mỹ S hình, phía trước cái kia lung lay sắp đổ thẳng tắp mà sung mãn, đằng sau cái kia run run rẩy rẩy mượt mà thủy nộn, rắn nước eo thon bên trên còn có hoàn mỹ áo lót tuyến, cái này cùng phía dưới cái kia hai đầu hoàn toàn không có thịt thừa thon dài hai chân cùng một chỗ hiển lộ ra một cô gia tính vẻ đẹp. Ân, cùng thiên hướng về văn học thiếu nữ khí chất xệ rẻ xì ạ khác biệt, tỷ tỷ liền xem như thức tỉnh trí tuệ, trên thân cũng vẫn như cũ còn sót lại lấy tương đương nồng đậm manh thu gia tính, cho dù là trên mặt lúc này chính mang theo dáng tươi cười. Cái này tùy tiện lộ ra tuyết trắng răng dáng tươi cười cũng tràn đầy cùng dã, nhất là cái kia lóe ra hàn quang răng nanh, tổng cho người ta một loại khả năng sẽ bị nàng cắn cảm giác. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này cũng tuyệt đối là cái không thể bắt bẻ đại mỹ nhân. Thật không hổ là tỷ tỷ của ta. Xê Dẹ Xì ạ trong lòng tự hào nghĩ như vậy. Nói thật, chính nàng đều bị tỷ tỷ cái này khỏe đẹp cân đối tựa như báo cái thân thể cho mê hoặc, có chút kìm lòng không được muốn cùng tỷ tỷ dán, cũng may cự long thiếu nữ ý chí lực coi như kiên định, đối mặt tỷ tỷ dụ hoặc, nàng thủ vững ở tỷ muội tình nghĩa. Không có để phần thân tình này biến chất. Quần áo, tỷ tỷ ngươi trước mặc quần áo tử tế. Nhỏ nhắn xinh xắn long nữ xấu hổ che mắt, nhưng là năm ngón tay mở ra thật to, nàng một bên như thế hô hào, một bên phất tay từ nơi không xa trong tủ treo quần áo triệu hồi ra một chút y phục của mình đi ra. Ta không muốn, vì sao muốn mặc những thứ này tấm vải a, ta hoàn mỹ thân thể liền nên thoải mái hiện lộ ra, vì sao muốn che lấp lấp. Đối mặt muội muội ném qua đến những y phục này, cùng dã mỹ nhân một bên hiếu kỳ nhặt lên một cái in gấu nhỏ bộ dáng tam giác tấm vải, còn tiến đến chóp mũi hít hà, một bên lại tự hào nói như vậy. Không được, tuyệt đối không được, tỷ tỷ ngươi nhanh mặc vào, lập tức. Vừa nghe đến tỷ tỷ lần này ngôn luận, Xê Dẹ Xì A lập tức liền nổ, văn nghệ thiếu nữ lập tức liền không văn nghệ, nàng lấy sư tử Hà Đông giống khí thế như thế quát. Nếu là tỷ tỷ ngươi không biết mặc, ta tới giúp ngươi mặc. Cân nhắc đến tỷ tỷ mới vừa mở ra trí tuệ, khả năng không hiểu nhiều lắm nhân loại quần áo làm sao mặc, nàng lại bổ sung. Này cũng không cần, ta hiểu. Có thể là bị muội muội khí thế trấn trụ, dáng người rất tốt đại tỷ tỷ đành phải không tình nguyện bắt đầu hướng trên thân phủ lấy tấm vải. Ta đáng yêu muội muội à, những thứ này vải thật chặt à. Mà không quá dễ chịu, vì sao nhất định phải mặc những thứ này a, nhân loại chính là phiền phức. Xê Dẹ Xì A nghe được tỷ tỷ phàn nàn, lúc này mới bung ra che mắt tay, kết quả xem xét, nàng kém chút máu mũi tăng vọt. Nên nói như thế nào đâu, giống như mặc xong quần áo tỷ tỷ so mới vừa không có mặc càng chắc chát. Không có cách, đối với tỷ tỷ đến nói, Xê Dẹ Xì A quần áo thực tế là quá nhỏ, thật tốt áo biến thành hở rốn chứa, nhất là nơi ngực bị đè ép căng phồng, cái kia mấy khỏa đáng thương cúc áo thừa nhận không thể tiếp nhận chi áp lực. Mà phía dưới quần cũng Alexander, nguyên bản đối với Xê Dẹ Xì A là rộng dài khoảng quần dài, nhưng là tại tỷ tỷ trên thân nhưng trong nháy mắt biến thành quần bó, đem cái kia có thể bày ra một cái ly đế cao mượt mà sung mãn phát họa rõ rõ ràng ràng, mà phía dưới quần kho cũng đã thật hết sức, thực tế là cái này đôi chân dài quá dài, thế là gần nửa đoạn trắng non bắp chân cứ như vậy lộ tại bên ngoài. A, tỷ tỷ ngươi chờ một chút, ta cái này giúp ngươi sửa đổi một chút. Luôn cuống tay chân Xê Dẹ Xì A liền vội vàng tiến lên, dùng luyện kim thuật thích hợp sửa chữa thoáng cái một bộ này một bộ kích thước. Cuối cùng lại tìm đến một kiện pháp sư trường bảo cho tỷ tỷ mặc lên, lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, cái này nơi đó là tỷ tỷ à, Xê Dẹ Xì A cảm giác mình bây giờ giống như là nuôi cái bé con. À, bất quá nói lên bé con, nàng lúc này mới nhớ tới một sự kiện, nàng còn không có hỏi tỷ tỷ danh tự đâu. Cự Long không hề giống nhân loại như thế từ phụ mẫu đặt tên, bọn hắn trời sinh liền có chính mình độc nhất vô nhị tên thật, từ thế giới ý thức gạ tự mình phân phối, lại tại Long tộc khai linh trí thời điểm nương theo lấy Long tộc huyết mạch truyền thừa cùng một chỗ thức tỉnh. Đã tỷ tỷ hiện tại đã thức tỉnh trí tuệ, như vậy tên thật hẳn là cũng có đi. Xê Dẹ Xì A không khỏi có chút khẩn trương, dù sao nếu là tỷ tỷ không có thức tỉnh tên thật vậy liền xong đời, đối với cự long đến nói chỉ có thức tỉnh tên thật về sau mới tính thật khai linh trí, không có tên thật dù là dù thông minh, cái kia tại cái khác rồng xem ra cũng là thiểu năng. Tỷ tỷ, ngươi có thức tỉnh tên thật sao? Cự Long thiếu nữ nắm bắt tay, có chút mong đợi hỏi. A, ta tên sao? A, mới vừa ngược lại là mơ hồ có cái thanh âm tại lẩm bẩm cái gì, ta ngẫm lại a. Vẫn còn có chút không quá quen thuộc mặc quần áo cảm giác. Chính quận lại chân ngồi dưới đất nắm kéo quần áo cùng dã mỹ nhân như mày, nghĩ, sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Nhớ tới, ta tên Vạn Zona Chmun Gam Zin Nột Tha Di ẩn. Nàng mở to miệng, phun ra một nhóm lớn long ngữ, dáng dấp có chút dọa người, cho nên nói lấy nàng liền có chút không kiên nhẫn. Cứ như vậy đi, ta đáng yêu muội muội ngươi có thể gọi là Vạn Zona là được. Ừm ân, ta tên Vạn Zona, thiên lý bệnh người, hồng thải điều khiển người, không thể ngăn cản, không thể tránh nghịch, ta là thiên hai. Không hiểu, một đoạn khắc vào nàng trí tuệ bên trong lời kịch liền đến bên miệng, cùng dã mỹ nhân cứ như vậy thốt ra. Mà Xê Dẹ Xì A đối với tỷ tỷ cái này đột nhiên cuồng ngạo lời kịch cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, nàng chẳng qua là nhẹ nhàng thở ra, biết tỷ tỷ đây là sự thực thức tỉnh trí tuệ, mà không phải loại kia hư giả khai trí. Cái này khiến cự long thiếu nữ trong lòng mừng rỡ không thôi, đồng thời lại cúi đầu nhìn một chút trong tay cái kia xem ra không thế nào trí tuệ nữ thần tượng, có chút đắn đo khó định thứ này chân quý mức độ. Cái này thế nhưng là có thể không nhìn truyền kỳ long chủng ma kháng cũng cưỡng ép mở ra long thú trí tuệ bảo vật, vị kia thần bí vương tử điện hạ cứ như vậy tùy ý ban thưởng cho ta rồi. Đây có phải hay không là quá dễ dàng một điểm, bình thường đến nói loại bảo vật này làm sao cũng phải trước tuyên bố cái nhiệm vụ cái gì làm khó dễ thoáng cái mới có thể cho đi, hắn chẳng lẽ liền không sợ ta nguyện vọng đạt được về sau liền chạy. Có như thế một cái mắt, nàng là thật nghĩ cứ như vậy mang theo tỷ tỷ trực tiếp thu dọn đồ đạc chạy về Long Đảo đi, như vậy liền xem như cái kia vương tử có bản lĩnh lớn bằng trời cũng bắt các nàng tỷ muội không có cách nào, dù sao Long Đảo thế nhưng là chư thần cũng kiêng kỵ địa phương. Nhưng là nàng luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Nàng cứ như vậy mang theo lo lắng bồi bạn tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ nói đùa, chia sẻ người chính mình những năm gần đây thu thập một chút thú vị đồ vật. Đây là Sệ Dẹ Sỉ ạ đã sớm kế hoạch xong đồ vật, nàng từ nhỏ đã một mực tưởng tượng lấy nếu là có một ngày tỷ tỷ có thể mở ra trí tuệ về sau nhất định muốn cùng nàng làm sao cùng một chỗ hưởng thụ sinh hoạt. Mà bây giờ mộng tưởng cứ như vậy tùy tiện thành thật, hết thảy đều để nàng có loại ngay tại nằm mơ hư ảo cảm giác. Nhưng là thần a, coi như thật là mộng, cũng xin cho ta muộn một chút tỉnh dậy đi. Xem thường chư thần cự long lần đầu tiên trong đời như thế cầu nguyện. Nhưng mà, sau một giờ. Ai, xem ra ta thời gian đến, muội muội à, lần này ta chơi rất là tận hứng, như vậy lần sau gặp lại đi. Sệ Dẹ Sỉ ạ chính bưng lấy một bản cuốn sách chuyện cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nhìn xem cố sự, nàng đang chuẩn bị hưng phấn cùng tỷ tỷ thảo luận chuyện xưa kịch bản, cái kia chính đem nàng cưng chiều ôm vào trong ngực tỷ tỷ đột nhiên dùng cằm cọ sát tóc của nàng, có chút tiếc nuối nói như vậy. A, tỷ tỷ, ngươi lại nói cái gì a? Cự Long thiếu nữ trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường, nhưng là nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hoàng, ngẩng đầu hỏi như vậy lấy tỷ tỷ. Nhưng mà phía sau của nàng, Vạn Dỗ Nạ chỉ là lắc đầu, buông ra trong ngực muội muội, nàng đứng lên thể. Sau đó đem trên thân cái kia thật vất vả mới đổi tốt quần áo cởi xuống cũng cẩn thận từng ly từng tí gấp gọn lại. Cùng ra mỹ nhân cuối cùng hướng phía muội muội lộ ra một cái mỉm cười, sau một khắc, nàng mỹ hảo thân thể liền bắt đầu bành trướng, lân phiến đâm xuyên làn da, tứ chi hóa thành móng vuốt sắc bén. Cao gầy mỹ nhân rất nhanh tan biến, thay vào đó chính là dữ tợn long thú, cái kia đối hoàng kim mắt rồng bên trong lý tính bị áp chế, thú tính lại một lần nữa chiếm cứ hướng đầu gió. Uy vũ long thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó làm ra tư thế chiến đấu, lại sau đó lại là một mặt ngậm bực tìm kiếm địch nhân. Tại sau đó lại là túi đầu phát hiện chính mình dưới chân cái kia nho nhỏ muội muội. Thế là long thú cao hứng ngao ô một tiếng, lẹ lưỡi đối với muội muội lại là dừng lại mỏ liếm. Chỉ là lần này cự long thiếu nữ liền xem như bị liếm lại ngứa, cũng có chút cười không nổi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 448, trung vang. Mà đổi thành một bên, Madeline bọn người thông qua ản giờ dịch học viện truyền tống môn lại một lần nữa đi vào hệ tết. Bọn hắn cũng không có trực tiếp truyền tống đến thứ nhất xa xương thành phù thủy hiệp hội tổng bộ, mà là đi trước thoáng cái xỉn thị địa bàn thứ bảy xa xương thành. Không có cách, một vị hiền giả muốn tổ kiến chính mình phe phái cái này thế nhưng là đủ để ảnh hưởng cái này phe thần bí đi hướng chuyện lớn, cái này tự nhiên không có khả năng giống như là phía trước thành lập ma vong xã đoàn như thế tùy tiện là được, cái này cần án lấy quy củ đi trước chương trình. Mặc dù xỉn thị tại mẹ lìn trước mặt rất không có mặt bài, thường xuyên bị hắn các loại ghét bỏ, nhưng là nàng dù sao cũng là cái chân chính hiền giả, là đứng tại thế giới này đỉnh cao nhất một nhóm nhỏ người một trong. Thân phận này so với những cái kia tiểu quốc quốc vương cái gì không biết cao hơn đi nơi nào. Mà những cái kia đám quốc vương ra cửa còn phải đội nghi trượng mở đường, ăn một bữa cơm đều có tòa báo phóng viên cướp báo chí, cái này chớ nói chi là xỉn thị như vậy đại nhân vật. Ngày bình thường những cái kia tiểu đả tiểu nháo thường ngày tùy tiện điểm cũng coi như, chỉ khi nào là yêu cầu xỉn thị lấy hiền giả thân phận có mặt chính thức trường hợp, trang diện kia là nhất định phải kéo căng, cái này không chỉ là mặt bài vấn đề, cũng là thái độ vấn đề, càng lớn trận thế càng là có thể cho thấy coi trọng mức độ. Mặc dù Madeline cảm thấy dạng này phô trương cái gì thật phiền toái. Bất quá cũng may những cái kia chỉnh tự cũng không cần hắn đi an bài, Lilith cùng The Hoạch S.H. tại nhận được tin tức chỉ biết liền đã giúp bọn hắn an bài tốt hết thảy. Madeline yêu cầu làm chỉ là dựa theo sục cụ bật thiếu nữ cho hành trình đơn đi một lần liền xong việc. Cho nên, là Madeline bọn người đến thứ 7 xa xương thành về sau, The Hoạch S.H. bên trong liền có một vị đã sớm chờ đã lâu ma nữ cưới lên phi hành cái chổi phóng lên tận trời, lấy khẩn cấp siêu cao nhanh bay về phía thứ nhất xa xương thành phù thủy hiệp hội tổng bộ. Đây là The Hoạch S.H. tín sứ, tiến đến đưa văn thư. Mà không sai biệt lắm 10 phút sau, có nặng nghề tiếng chuông từ thứ nhất xa xương thành bên trong vang lên, tiếng chuông này rất là thần kỳ, phảng phất có thể không nhìn khoảng cách đồng dạng tại mỗi một vị phe thần bí siêu phàm giả vang lên bên tai. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới toàn bộ siêu phàm giả tựa hồ cũng nghe được bên tai truyền đến cái này như có như không tiếng chuông. Đây là hiền giả chi chuông, phàm là tiếng chuông này vang lên, cũng liền mang ý nghĩa hiền giả hội nghị tập kết cùng tổ chức. Có thể chiếc chuông này đã không sai biệt lắm có hơn 10 năm không có vang lên, lần trước chuông vang thời điểm còn là xỉn thị cái này hai ác ma nữ được trao tặng hiền giả ghế thời điểm. Bởi vậy, làm bên thai truyền đến cái này nặng nề chung vang thời điểm, toàn bộ phe thần bí cũng vì đó yên tĩnh, cơ hồ hết thể siêu phàm giả đều dừng việc làm trong tay, nguyên bản ngay tại chiến đấu cựu địch cùng nhau dừng tay, ngay tại đi đường pháp sư dừng bước, ngay tại ân ái cầu nam nữ đều dừng lại thở dốc. Sau đó, cơ hồ hiện tại có rảnh tất cả mọi người bắt đầu chạy tới gần nhất truyền tống môn, mà đoàn tàu đô thị hệ tẹt cửa chính, từng đạo truyền tống trận linh quang bắt đầu liên tiếp lấp lóe, vô số siêu phàm giả nhóm cơ hồ trước tiên chạy đến cường thế vây xem, nguyên bản chống rông hiệp hội quảng trường cơ hồ tại mấy cái nháy mắt bên trong liền bắt đầu trở nên có chút chật chội. Mà trước tiên trình diện thì là thần bí nhật báo các phóng viên, đám này nhanh lên một chút đẩy ra hỏa cơ hồ tại trung vang về sau trước tiên liền trực tiếp khiêng trường thương đoàn pháo quay chụp đạo cụ chạy đến hiện trường, tranh thủ thu hoạch được cái này trực tiếp tin tức. Cái này thế nhưng là hiền giả hội nghị a, toàn bộ phe thần bí trọng yếu nhất hội nghị một trong, còn lại có thể cùng sánh ngang đại khái cũng chỉ có thánh đường giáo hội thần dụ đại điện. Làm phe thần bí duy hai siêu cấp thế lực, phù thủy hiệp hội hiền giả nghị hội bình thường là sẽ không dễ dàng tổ chức, mà mỗi lần tổ chức cũng liền biểu thị sẽ phải có đại sự phát sinh. Dù sao làm phù thủy hiệp hội tối cao quyết sách cơ cấu, hiện giả hội nghị bên trên bất kỳ hạng nào quyết sách đều có thể sẽ cải biến tiếp xuống phù thủy hiệp hội vận chuyển hình thức, mà xem như các pháp sư quan phương cơ cấu, phù thủy hiệp hội bất kỳ một cái chính sách nào thay đổi đều có thể sẽ ảnh hưởng mỗi một vị pháp sư sinh hoạt cùng sinh kế, cái này không phải do các pháp sư không coi trọng. Phát sinh cái gì rồi? Làm sao đột nhiên liền gõ chung, lần này là vị nào miệng hạ phát động? A cái này, ta cũng không biết à, lần này đều không có trước giờ thông chi, ta mới vừa còn tại quyết đấu với người ta đâu, cái này nghe được gõ chung ta đều không có bổ đao liền chạy đến, hy vọng đừng chỉnh ra cái gì tin tức lớn. Này, đừng nói, mới vừa ta còn trốn ở dưới giường đâu, vừa nghe đến tiếng chúng ta lập tức liền nhảy ra, hiện tại ta hàng xóm ngay tại truy sát ta. Bò, người cái gian phu cùng cái kia độc phụ cho ra chết, chờ mở xong hội chúng ta giác đấu trường gặp, sinh tử đấu. Bởi vì cái này đột nhiên vang lên hiền giả chi trùng, cho nên lúc này trên quảng trường đội vàng chạy tới đám người có vẻ hơi rối bời, một đoàn hỗn loạn, có ít người thậm chí đều nhanh đánh nhau ở cùng một chỗ, cũng may rất nhanh liền có người mặc chế phục, cưỡi chế thức cái chổi chấp pháp sư chạy đến hiện trường duy trì trật tự. Một chút phun ra hơi nước động lực thiết giáp cũng bắt đầu bố trí tại chung quanh quảng trường, chuẩn bị duy trì trật tự. Đồng thời, vì đủ để dung nạp không ngừng chạy tới đám người, từng đạo không gian phát triển vu thuật bắt đầu thi triển, để cái này vốn là có thể xương to lớn quảng trường trở nên càng thêm rộng lớn. Đồng thời, hệ tệt mô phỏng thiên khung phía trên, một cái hư ảo mà to lớn bàn tròn bắt đầu triển khai, bàn tròn chung quanh sắp hàng bảy trôi cái ghế, thành ghế cao ngất, liền tựa như thần linh thần tọa. Đây chính là sắp triển khai hiền giả nghị hội bàn hội nghị. Không hề giống các phàm nhân cao tầng triển khai cuộc họp luôn yêu thích che lấp lấp như thế. Các pháp sư mở hội nghị từ trước đến nay quang minh chính đại, hết thảy pháp sư đều có thể toàn bộ hành trình quan sát, thậm chí cho phép dưới trận phát biểu đề nghị, mà đây cũng là vì sao vừa nghe đến trung vang, đại bộ phận pháp sư đều vội vội vàng vàng như thế chạy tới nguyên nhân. Chỉ là, lần này hiền giả hội nghị tổ chức thực tế là có chút cấp bách cùng đột ngột, dị vãng hội nghị tổ chức đều sẽ trước giờ cho cái báo trước thông chi cái gì, nhưng là lần này không có dấu hiệu nào liền bắt đầu, cái này khiến rất nhiều người có chút không nghĩ ra. Chỉ bất quá khi bọn hắn nghe nói lần này hồi ức người đề xuất là ai về sau, lập tức từng cái rơi vào trầm mặc. A cái này, là vị kia hai ách ma nữ a, cái kia không có việc gì, khó trách dạng này. Trong lúc nhất thời, ở đây tuyệt đại đa số pháp sư đều có chút tâm tình phức tạp. Bọn hắn lập tức liền nhớ lại mười mấy năm trước lần trước hiền giả hội nghị tổ chức tình cảnh, mà lúc trước một lần kia chủ đề của hội nghị kỳ thật ngay từ đầu là ma nữ đi săn ấy nhỉ. Đây cũng không phải các pháp sư điên muốn đi săn ma nữ cái này tộc đàn, bọn hắn mới bỏ được khó lường đâu, bất luận một vị nào ma nữ đều là các pháp sư bà bối, chân ái cướp đoạt cũng không kịp, làm sao bỏ được đi săn, mà sở dĩ biết lấy ma nữ đi săn làm chủ đề. Hoàn toàn là bởi vì lúc ấy có một vị kinh khủng ma nữ áp đảo toàn bộ phe thần bí phía trên, để hết thể siêu phàm giả đều bao phủ nàng bóng tối phía dưới run lẩy bẩy, thậm chí lấy tên của nàng đều trở thành cấm kỵ, tất cả mọi người đối lại đều ngậm miệng không nói. Đó chính là nhóm ma nữ vua không ai, sử thượng cường đại nhất ma nữ, diệt quốc người, kẹp người bảo vệ, tự nhiên chi nộ, hai ách sứ đồ các loại một nhóm lớn danh hiệu người nắm giữ, xỉn thị gờ giả sở sạp gì nạ. 16 năm trước, cái này đáng sợ ma nữ hoành không xuất thế, nàng lần thứ nhất xuất thủ liền cho toàn thế giới làm cái tin tức lớn. Cái kia truyền thừa ngàn năm cường đại đế quốc bởi vì nàng trực tiếp vỡ vụn, cũng bởi vì cái này, lúc ấy còn năm gần 16 tuổi nàng thoang cái lần trở thành toàn bộ thế giới tội phạm truy nã hàng đầu, chấn kinh thế giới đồng thời cũng bị toàn bộ thế giới cho truy sát vi đổ. Không có cách, lúc ấy tất cả lớn chư hầu cùng thánh đường giáo hội cho ra tiền thưởng thực tế là nhiều lắm, cái kia bút con số trên trời thánh nhân nhìn đều sẽ tâm động, lúc ấy thậm chí có người lên tiếng, nếu ai có thể thảo phạt cái này đáng hận ma nữ cho đế quốc báo thù, vậy hắn liền có thể trở thành thiên hạ mới cộng chủ. Kết quả là, ham tiền thưởng, ham quyền thế, ham thanh danh, thậm chí đơn thuần chỉ là thèm vị này tuyệt sắc ma nữ thân thể các lộ dũng giả tề tụ một đường, khởi xướng một trận ma nữ đi săn vận động. Phù thủy hiệp hội lúc ấy cũng tham gia lần thịnh hội này, bọn hắn còn là người đề xuất một trong, chuyên môn vì thế tổ chức một lần hiền giả hội nghị. Lúc ấy tất cả mọi người điên cuồng, muốn nhìn một chút cuối cùng là cái nào người may mắn có thể thành công hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Khi đó tất cả mọi người cho tới bây giờ không nghĩ tới lần này đi săn biết thất bại, dù sao đây là chuyện không thể nào, đó bất quá là cái 16 tuổi thiếu nữ mà thôi, còn là đối với tuổi thọ lâu đời các tinh linh mà nói, 16 tuổi tính cái gì, đứa bé thôi, dạng này tiểu quỷ có thể có bao nhiêu khó chơi. Đến nỗi cái gì diệt quốc người loại hình xưng hào, nha, chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu, ngay lúc đó ngàn năm đế quốc bởi vì vị kia đời cuối cùng vua điên bạo chính vốn là đã là cái sắp thùng thuốc súng nổ tung, chỉ cần một cái đốm lửa nhỏ liền sẽ bạo tạc mà thôi, cái kia vua điên vốn chính là người điên, mất khống chế hóa rồng cái gì không thể bình thường hơn được. Cho nên cái vận tốt này tiểu quỷ bất quá là vận khí tốt, vừa vận trở thành dây dẫn nổ thôi, nàng chỉ là cái thật đáng buồn có nồi người mà thôi, đồng thời cũng sẽ thành thời đại mới mở ra tốt nhất tế phẩm. Bởi vậy, không ai biết thật cảm thấy dạng này một vị may mắn tiểu nữ hài có thể có bao nhiêu khó chơi. Tại ngay lúc đó tất cả mọi người nhìn lại, hoạt động lần này kỳ thật chính là một trận thời đại mới mở ra khánh điển mà thôi. Sau đó, kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt sự tình cứ như vậy phát sinh, cái kia trong mắt mọi người người may mắn, nhỏ yếu thật giống như bé thỏ trắng đồng dạng tế phẩm cứ như vậy không có dấu hiệu nào bày ra răng nanh, cái kia xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nhân nhi cứ như vậy cười nhẹ nhàng nhìn xem ma nữ đi săn đại quân tổ kiến, sau đó lại cười nhẹ nhàng tự tay đem chi này đi săn quân ép thành đầy đất nước cà chua. Ngay lúc đó phe thần bí tổng nhân khẩu mặc dù tiếp cận ngàn vạn, chỉ bất quá cái này trong ngàn vạn đại đa số đều chỉ bất quá là trung đê cấp kẻ yếu mà thôi, có thể có tư cách trưởng thành đến cao cấp pháp sư tình trạng trăm bên trong lấy một, tổng cộng bất quá 100.000 người thôi. Mà cái này 100.000 cao cấp pháp sư bên trong lúc ấy không sai biệt lắm có 30.000 tham gia lần kia ma nữ đi săn. Cái này 30.000 người bên trong lại có thánh giai trăm tên, bán thần hiển giả một tên. Đội hình như vậy, tại tăng thêm mấy chục vạn trung đê giai tùy tùng quân, có thể nói đối với Thâm Viên khởi xướng một trận viễn chinh đều dư xài, nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người cứ như vậy cơ hồ không có lực phản kháng chút nào bị vị kia cười nhẹ nhàng ma nữ cho nghiền chết. Mặt chữ trên ý nghĩa nghiền chết, thật giống như nhân loại nghiền chết một đám con kiến đồng dạng, ngày đó máu chảy như mưa rơi, chỉ có một vị có màu máu môi đỏ ma nữ mặt mỉm cười tại đó phiến bị máu tươi nhiễm đỏ cũng làm dịu thổ địa bên trên dùng đến mới mẻ chế tác phân bón hoa vui vẻ trồng hoa. Mà năm đó chiến trường hiện nay thì là phe thần bí nổi danh cấm địa, ác mộng biển hoa. Kia là một mảnh màu trắng tinh vô biên biển hoa, khắp nơi trên đất sinh trưởng một loại vốn là tinh linh chi sâm đặc sản mỹ lệ hoa tươi, hoa tên xỉn thì. Cũng là từ ngày đó về sau, liền rốt cuộc không ai nói cái gì mà nữ đi săn loại hình nói nhảm, liền như là rốt cuộc không ai dám gọi thẳng vị kia ma nữ danh tự đồng dạng, run lẩy bẩy những người sống sót vì trấn an vị kia đáng sợ ma nữ, bọn hắn đem vị kia hy sinh hiền giả chống chỗ ra vị trí xem như lễ vật, bồi tiếu mời vị này đáng sợ ma nữ cùng bọn hắn cùng một chỗ trở thành thời đại mới người chứng kiến một trong. Mà vị kia đáng sợ ma nữ cũng tựa hồ ngoài ý muốn ôn hòa, nàng vui vẻ tiếp nhận mời, cũng khá là khiêm tốn ẩn cư đến nay. Như vậy hôm nay vị này an ổn hơn 10 năm ma nữ vậy mà gõ vang hiền giả chi trống, nàng nghĩ làm gì? Giờ khắc này, nguyên bản hứng thú bừng bừng chạy tới các pháp sư hai cố run run, hận không thể lập tức có cẳng liền chạy. Chỉ tiếc, chạy trốn truyền tống môn tựa hồ đã hàn chết rồi, cho phép vào không cho phép ra, vô biên thuần trắng chi hoa bắt đầu từ phương xa lan tràn. Rõ ràng là trắng loãng không tì vết tuyệt mỹ chi hoa, nhưng là tại các pháp sư trong mắt, lại phảng phất là bọn hắn thiên địch liếc mắt, ánh mắt chiếu tới, đều là đỏ tươi, cái kia ngọt phát chán hương hoa quả thực để người buồn nôn, có một cố dị sắc hương vị, chỉ làm cho da đầu run lên, kinh hồn tăng đảm. Mà tại đó biển hoa phần cuối, có một vị đầu đội lấy bùi gai vương miện tuyệt mỹ hợp chậm rãi đi tới, thần liền tựa như trong truyền thuyết tự nhiên nữ thần, mỹ lệ, thuần khiết, còn có xinh đẹp sừng lớn thần lộc nương theo tại nàng trái phải, bách hoa cùng có cây theo nàng bước chân tiến tới mà khô khốc. Chỉ là tại đó khô héo hoa cỏ phía dưới, là đỏ tươi mặt đất cùng từng đống bạch cốt. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 449, hiện giả uy nghiêm. Sách, làm sao luôn có loại hắc ác thế lực đang tràn cảm giác a? Madeline cứ như vậy yên lặng đi theo sau lưng Cindy, đảm nhiệm người hầu nhân vật, hắn cùng nhau đi tới. Nhìn xem hai bên yên tĩnh im ắng người đi đường các pháp sư, trong lòng yên lặng nhà rãnh. Nghĩ như vậy, hắn đưa tay nhấc nhấc trên sống mũi kính mắt. Đây là một cái bạc khung tiểu nữ kính mắt, thấu kính vuông vức, cũng không có đường cong, rất hiển nhiên là cái trang trí tính đánh qua tính thực dụng đạo cụ. Đương nhiên, cho dù là kiểu nữ khoản, tại mẹ lìn người vương tử này hình thái xuống tuyệt mỹ nhan giá trị phía dưới, hắn cũng là có thể nhẹ nhõm điều khiển ở, không chỉ sẽ không có người một loại nương nương khang cảm giác, ngược lại có một loại đặc biệt không bị trói buộc mị lực. Đây chính là xỉn thị bình thường dùng để trở văn nghệ tiểu con kia kính mắt. Madeline hiện tại mang theo cái này ngược lại không phải vì chứa văn nghệ, mà là vì an toàn, cái này kính mắt bên trong xỉn thị dự thiết lấy các loại nhãn thuật, Madeline hiện tại vì chính là mượn nhờ chi này kính mắt mở ra nhận biết lọc kính năng lực. Dù sao ngay tại phía trước hắn, xỉn thị đã không còn là bình thường cái kia cùng người không khác nhân loại hình thái, mà là hiện ra nàng ma văn chân thân, kia là đã cơ hồ cùng thần linh không khác cường đại tồn tại, liền tựa như không thể nhìn thẳng thần linh, thực lực không đủ người cũng không thể nhìn thẳng nàng, nếu không sẽ có phi thường đáng sợ hậu quả. Có lẽ là phía trước lần kêu bởi vì ma vong mất khống chế cho xỉn thị lưu lại bóng ma tâm lý, cho nên Madeline bị nàng cưỡng ép mang lên cái mắt kính này, kính mắt bên trong cấm chú đẳng cấp nhận biết lọc kính có thể làm cho Madeline miễn dịch nhìn thẳng nàng chân thân mang tới tổn thương. Cái này còn rất tốt làm, tối thiểu nhất lần này Madeline cũng không có thu được cờ tờ sạn triệt cảnh cáo. Chỉ tiếc cũng không phải là tất cả mọi người có thể hướng hắn dạng này bị thiên vị lấy cho nên không có sợ hãi, trừ hắn ra, trên đường đi tất cả mọi người yên lặng cúi đầu, không chỉ là bên trên người qua đường pháp sư. Liền đi theo hắn cùng xỉn thị sau lưng đảm nhiệm nhân viên tùy tùng theo hoặc SH nhóm ma nữ cũng là như thế. Thậm chí liền lý lịch cái này bán thánh cũng cúi đầu. Thần linh lâm thế, chư phàm tục đều làm cúi đầu. Ngược lại là xín đứa là cái này, phe thần bí manh tân ngược lại là giống như mẹ lìn ngầm đầu, nàng là người không biết không sợ, không hiểu phe thần bí những quy củ này. Còn có chính là Thúy Ngọc cấp ma nhãn là thật có thể muốn làm gì thì làm, bực này ma nhãn trên lý luận vốn là chỉ có thần linh mới có tư cách nắm giữ, nhìn thẳng thần linh tự nhiên không có gì vấn đề. Còn có chính là học bá thiếu nữ trên sống mũi mang lấy bộ kia kính mắt cũng là mẹ lìn dùng ma vương lực lượng tạo, mặc dù không có hắn hiện tại mang theo cái này xỉn thị chế tạo công năng nhiều, nhưng là bộ kia kính mắt vốn là vì áp chế xỉn được là cái này mà nhãn có thể nhìn thấy quá nhiều đồ vật năng lực mà chế tác, thiên nhiên có sẵn lấy nhận biết lọc kính hiệu quả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại này cùng nhau đi tới, những nơi đi qua tất cả mọi người trầm mặc túi đầu cảm giác quả thật làm cho người rung động, còn là lần đầu tiên hưởng thụ cái này đãi ngộ mẹt lỉn tự nhiên là nhịn không được phát ra ngay từ đầu câu kia cảm khái. Đời trước đến từ người người ngang hàng quốc gia hắn lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được thế giới này giữa người và người cái kia giống như núi giai cấp sông nghiêm, mặc dù làm đã được lợi ích người mẹt lỉn, trong lòng của hắn không hiểu dâng lên cảm giác ưu việt tự nhiên là có, loại cảm giác này rất thoải mái, hắn cũng không phủ nhận. Chỉ bất quá thoải mái qua sau hắn vẫn sẽ có một ít loại nhỏ không thích đứng mà thôi. Dù sao hắn sở dĩ có thể trở thành số ít ngẩng đầu người, cái này có thể tất cả đều là bởi vì xỉn thị thiên vị, nếu là không có tỷ tỷ này bảo vệ, chỉ là chính hắn, đại khái hắn cũng sẽ là cái này túi đầu trong đám người một viên đi. Người nhỏ yếu thậm chí cũng không dám cũng không thể ngẩng đầu nhìn thẳng cường đại người. Dạng này thế giới hắn không phải là rất ưa thích. Bất quá không thích về không thích đi, vẫn là câu nói kia, dù sao hắn cũng không có cái năng lực kia thật thay đổi gì. Chỉ có thể từ hắn đến thích ứng thế giới này, mà không phải giống xỉn thị dạng này ngược lại để thế giới thích ứng nàng, trừ phi ngày nào hắn cái này hư giả ma vương chuyển chính thức, cái kia ngược lại là còn có mấy phần cơ hội. Madeline nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện ngược lại là cũng có chút không sợ cường quyền dũng sĩ tồn tại, có chút người qua đường pháp sư không biết là bởi vì cao ngạo còn là ngu xuẩn, bọn hắn vậy mà ngoan cường ngẩng đầu lên, muốn nhìn thẳng xỉn thị, mà rất nhanh kết quả của bọn hắn liền nói cho những người còn lại mạo phạm hiền giả uy nghiêm hậu quả. Những thứ này nguyên bản tràn ngập địch ý cùng không phục ánh mắt tại phản chiếu ra cái kia chậm chạp tiềm hành cao gầy ập thân ảnh trong nháy mắt liền trừng to lớn, liền phảng phất bọn hắn nhìn thấy chân lý, để bọn hắn rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Cái này rất bình thường, làm đẳng cấp cao pháp sư chân thực tư thái, ma văn chân thân cũng không chỉ là đơn giản biến thân kỹ năng, hắn cũng là một vị pháp sư toàn bộ tri thức cùng lực lượng cuối cùng thể hiện, mỗi một vị pháp sư tối cao kiệt tác đều là chính bọn hắn ma văn chân thân chính là bọn hắn trong cả đời tại lực lượng cùng tri thức lĩnh vực bên trong hết thảy thành tựu tốt nhất biểu hiện ra đài. Mà một vị hiền giả suốt đời lực lượng cùng tri thức biểu hiện ra đối với cấp thấp pháp sư đến nói xác thực cùng chân lý không khác, chỉ tiếc phần này chân lý có độc, dù sao đây đều là xỉn thị chính mình lý giải, hết thảy biểu diễn ra tri thức cùng trong sức mạnh đều tràn ngập xỉn thị dấu ấn tinh thần, đổi chi mà nói chính là tất cả đều là hàng lậu. Xen lẫn hàng lậu marketing số đều có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cho người ta tẩy não, cái này tất cả đều là hàng lậu điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, trùng kích sẽ tạo thành hậu quả là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Bởi vì những thứ này dũng sĩ ánh mắt cùng xỉn thị thành lập liên hệ, thế là nguyên bản an tĩnh còn quân xỉn thì chung quanh đủ loại pháp tắc cùng lực lượng thật giống như rốt cục mở ra vỡ đê van đập chứa nước đồng dạng, tất cả đều thuận cái này liên hệ thông đạo chạy ngược tới. Nếu là những thứ này dũng sĩ đầy đủ cường đại, bọn hắn có lẽ còn có thể dạng này hồng thủy trước mặt xây dựng đê đập chống lũ, thậm chí có thể tiến thêm một bước chút ít loại bỏ một chút hồng thủy, đem bọn hắn vô hại hóa về sau hấp thu vào chính mình đập chứa nước bên trong, từ đó thu hoạch được một chút chỗ tốt. Chỉ tiếc, những thứ này tối đa cũng bất quá là cao cấp pháp sư các dũng sĩ rõ ràng không đủ cường đại, bởi vậy, ngập trời hồng thủy nháy mắt liền bao phủ phòng tuyến của bọn hắn. Hồng thủy bên trong xỉn thị cá nhân ấn ký nháy mắt ô nhiễm bọn hắn nguyên bản sạch sẽ đập chứa nước, để đập chứa nước nước đều biến thành xỉn thị hình dáng. Mà đối ngoại biểu hiện thì là trong mắt bọn họ nguyên bản địch ý cùng e ngại kỳ dị tăng dã, thay vào đó là một loại cực đoan cuồng nhiệt, thật giống như cuồng tín đồ nhìn thấy bọn hắn thần liếc mắt, bọn hắn cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên xỉn thị thân ảnh đi xa, sau đó thành kính quỳ lạy cúi đầu, khóc ròng ròng hướng về bọn hắn liễu gột sám hối lấy chính mình đi qua tội nghiệp. Mà những thứ này các dũng sĩ nguyên bản người chung quanh nháy mắt thoát đi bọn hắn. Dù sao bọn gia hỏa này trên thân đã bắt đầu sinh trưởng da trắng nõn không tì vết mỹ lệ đóa hoa, liền cùng vị kia kinh khủng ma nữ dưới chân hoa giống nhau như đóa hoa. Trên thân thể con người nở rộ lấy hoa tươi, cái này chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy không gì sánh được khủng bố cùng quỷ dị, bị hoa sợi dễ đâm rách nhục thể, này sẽ thống khổ bực nào a. Nhưng mà các dũng sĩ đối với cái này lại tựa như cảm giác gì đều không có, bọn hắn thậm chí bởi vì chính mình thân thể vậy mà có thể trở thành thánh hoa chất dinh dưỡng mà rất cảm thấy mừng rỡ, hoàn toàn một bộ vì thần hiện thân là bọn hắn vinh hạnh lớn nhất bộ dáng. Madeline lặng lặng nhìn một màn này, hắn biết, bọn này dũng sĩ san giá trị đã rõ ràng xế rổ, đổi chi mà nói, bọn hắn điên, trở thành xỉn thị cuồng tín đồ, mà bình thường đến nói, trên người bọn họ xỉn thị chi hoa rất nhanh liền sẽ đem cái này trồng tươi mới phân bón hoa cho nuốt sạch sẽ. Mặc dù bọn gia hỏa này là tự mình tìm đường chết mới chết, nhưng là đây chính là thế giới này kẻ yếu bị ai sao. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài khí, không có ở suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là yên lặng rời ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục làm tốt chính mình hiện giả người hầu. Chỉ là phía trước xỉn thị tựa hồ là cảm ứng được cái gì, nàng quay đầu tiên là nhìn một chút Madeline. Sau đó lại thuận mẹt lỉn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia mấy chồng phân bón hoa. Hai ách ma nữ thở dài, quay đầu tiếp tục tiềm hành, chỉ là cái kia mấy chồng phân bón hoa trên thân nguyên bản sắp sinh trưởng ra thuần trắng chi hoa y mắng khô héo. Bọn này dũng sĩ may mắn nhặt về một cái mạng, mặc dù điên bọn hắn còn sống cùng chết cũng không có gì khác nhau mà thôi. Ách, mẹt lỉn cũng chú ý tới những cái kia đóa hoa khô héo, hắn có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn xỉn thi liếc mắt, hắn mặc dù cảm thấy đám người này tội không đáng chết, nhưng là kỳ thật cũng căn bản không chuẩn bị vì bọn họ mà hướng xỉn thị cầu tình. Dù sao vị này ma nữ tỷ tỷ hỉ nộ vô thường liền xem như hắn cái này đệ đệ cũng vô pháp nắm lấy, nàng nhân từ cùng rộng lượng tựa hồ cho tới bây giờ giới hạn tại hắn cái này đệ đệ trên thân, mà đối mặt những người khác, hai ách ma nữ như trước vẫn là cái kia hai ách ma nữ. Đối với cái này, Madeline cũng vô ý chỉ trích cái gì, hắn không thích dùng đạo đức của mình để ước thúc người khác, tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, có có lẽ xỉn thị cách làm mới là chính xác. Mà lại hắn biết rõ chính mình có thể vượt qua bây giờ cuộc sống an ổn tất cả đều là bởi vì xỉn thị tỷ tỷ này sủng ái, chỉ là xỉn thị sủng ái cũng không phải là hắn cái này đệ đệ có thể được một tấc lại muốn tiến một thước lý do, cho dù là thân nhân thân cận nhất, có nhiều thứ hay là nên chú ý liền muốn chú ý. Chỉ bất quá, hiện tại tỷ tỷ có thể chủ động chiếu cố hắn cái này đệ đệ yêu ớt tâm linh, dạng này quan tâm để hắn ngược lại là nho nhỏ cảm động một cái. Bởi vì kính mắt nhận biết phiên lọc thật tốt làm việc, cho nên mẹt lìn ngược lại không cùng những cái kia dũng sĩ như thế biến thành xỉn thị hình dáng. Trong mắt hắn, xỉn thị trên người những cái kia quy tắc lực lượng ảnh hưởng đều bị loại bỏ, cho nên những vật này cũng liền chỉ còn lại phổ thông đặc hiệu, liền cùng trong trò chơi đại lão nhân vật xung quanh quần sáng đồng dạng, trừ nhìn xem huyễn khốc bên ngoài, không có gì những tác dụng khác. Khác là không thể không nói, chính là bởi vì những thứ này tối thiểu giá trị mấy ước huyễn khốc đặc hiệu phụ trợ, bày ra chân thân xỉn thị đã mỹ lệ đến để hắn cái này sớm chiều trung đụng đệ đệ đều cảm giác được có chút xa lạ mức độ. Đây là vốn nên chỉ tồn tại ở thần thoại cùng trong truyền thuyết ập nữ vương, bây giờ lại cứ như vậy đi ở trước mặt của hắn, loại kia cùng ngày bình thường hố hàng tỷ tỷ hoàn toàn không thể giống nhau mà nói khủng bố uy nghiêm cùng quặng cuẽ khí chất để hắn đều có chút kinh hồn tăng đảm, có loại trực diện đại nhân vật khẩn trương cảm giác, không dám nhiều lời. Bất quá bây giờ xem ra, cho dù là biến thân, nhưng xỉn thị như trước vẫn là hắn quen thuộc tỷ tỷ kia. Tâm tình hơi là được một điểm mệt lìn không có tại lung tung nhìn những vật khác, hắn cứ như vậy cùng sau lưng xỉn thị, tại một đường túi đầu bên trong từng bước một đang lâm bầu trời bàn tròn. Xin thì tại đó trương bàn tròn chủ tọa bên trái chỗ ngồi liền dừng bước, sau đó ngồi xuống, mẹ lìn thì cố gắng học ngày bình thường hầu gái trưởng tấm kia không có tình cảm mặt đồng dạng làm ra nghiêm túc hình, đảm nhiệm trung thực ma nữ chó săn. Mà rất nhanh, còn lại lục đạo khí tức cường đại liền từ đằng xa, đây là cái khác hiển giả cũng nhanh đến chàng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 450, sư đồ. Ngay tại xin thì ngồi xuống về sau không lâu, mẹ lìn liền cảm nhận được cái khác mấy đạo phong cách khác nhau, nhưng là đồng dạng đều vô cùng khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng chạy đến. Chỉ bất quá hắn cũng không có chuyển thân xem xét ý tứ, mặc dù có xỉn thị kính mắt phòng hộ, trên lý luận đến nói hắn là có thể không sợ những hiền giả này trên người pháp tắc ăn mòn, nhưng là khác hiền giả cũng không phải hắn người nào, không có khả năng giống xỉn thị dung túng như vậy hắn, tùy ý nhìn trộm đối với các thần mà nói đã là một loại mạo phạm, khó đảm bảo sẽ không có người nhìn hắn khó chịu, xuống tay với hắn. Tựa như phía trước mấy cái kia mạo phạm xỉn thị dũng giả đồng dạng. Đương nhiên, có cái lợi hại tỉ tỉ là có thể muốn làm gì thì làm, có xỉn thị che chở, có như mệt lỉnh thật mạo phạm những hiền giả này. An toàn của hắn vẫn như cũ không có cái gì vấn đề lớn, bất quá không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý hắn vẫn hiểu. Hôm nay tới là vì đứng đắn nói chuyện, không phải là đến kiếm chuyện, còn là ổn trọng khiêm tốn một điểm, điệu thấp một điểm đi. Mẹt lìn trong lòng là nghĩ như vậy. Cho nên hắn cúi đầu, nhìn chân của mình nhọn, biểu hiện rất không đáng chú ý. Chỉ tiếc, làm lần này hội nghị người đề xuất, đám người bọn họ hôm nay chú định là điệu thấp không dậy. Đợi đến thất hiền giả cùng bọn hắn người hầu nhau nhau ngồi xuống về sau, hội nghị chính thức bắt đầu, ánh mắt mọi người liền đều nhìn về phía xỉn thị bên này. Nhất là cái kia lục đạo tựa như thần linh uy nghiêm mà cường đại tầm mắt. Các thần đầu tiên là nhìn thoáng qua xỉn thị, nhưng là tầm mắt cũng không có dừng lại bao lâu, liền rơi xuống sau lưng xỉn thị mệt lìn đám người trên thân. Sau đó, cái này sáu thân ảnh trong mắt liền thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó cũng liền nhao nhao hiểu rõ. Dù sao đều là hiện giả, mọi người ở đây vô luận là vũ lực còn là trí tuệ đều là đứng tại thế giới đỉnh điểm người, cái cá nhân giả mà thành tinh, chỉ là xem xét hạn ập ma nữ cái này có khác với bình thường trận thế cũng liền đại khái nghĩ rõ ràng thần ý tứ. Đi qua xỉn thị cho tới bây giờ đều là độc lai độc vắng người. Thần bên người xưa nay không mang tùy tùng, mà lần này mở hội nghị lại mang, đây đã là cái rất rõ ràng tín hiệu. Cái này nghĩ đến không ràng buộc thai ách ma nữ đây là muốn đổi tính a. Chỉ là đang kinh ngạc đồng thời, chúng hiền giả trong lòng nhưng thật ra là vui mừng. Dù sao lúc trước các thần sở dĩ chọn lợi dụng một cái hiền giả ghế đến chiêu an ma nữ này, không phải liền là bởi vì kiêng kỵ nàng không ràng buộc sao? Một cái không ràng buộc đỉnh cấp cường giả kia là đáng sợ nhất, bởi vì trừ phi ngươi có thể đối với thần nhất kích tất sát, nếu không thì hậu hoạn vô tận, thần có thể tùy ý trả thù ngươi, nhưng là ngươi lại không nửa điểm cách làm có thể nắm thần. Ngay lúc đó phù thủy hiệp hội ma nữ đi săn hành động thất bại, tự nhiên cũng liền đành phải nghĩ biện pháp tu bổ song phương mâu thuẫn, cho nên các thần lựa chọn dùng một cái hiền giả ghế đến chiêu an ma nữ này. Đương nhiên, một cử động kia kỳ thật hung hăng đả kích phù thủy hiệp hội uy tín, không ít pháp sư trong âm thầm đều cảm thấy các thần những hiền giả này thực tế là quá mức mềm yếu, hành động như vậy quả thực chính là tại đối với thai ách ma nữ đầu hàng. Nhưng là các hiền giả kỳ thật có riêng phần mình cân nhắc, phù thủy hiệp hội nhưng thật ra là không e ngại cái này thai ách ma nữ, thật đánh lên, các thần còn là có niềm tin rất lớn phong ấn lại xỉ thị. Chỉ là như vậy cuối cùng lưỡng bại câu thương kết cục thực tế là không có lời, nhất là đi qua lần kia đổ sát về sau, phe thần bí đã nguyên khí đại thương tình huống phía dưới. Thâm viên tiền tuyến uy hiếp nhưng cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, hiện giả hội nghị đã không thể cho phép phe thần bí lực lượng lại gặp chịu vô vọng tổn thất, nếu không thì tiền tuyến thật thất thủ sau hạ tràng ai cũng không chịu được nổi. Từ đối với đại cục cân nhắc, cuối cùng song phương mới tại thứ nhất hiện giả điều giải phía dưới lựa chọn đều thối lui một bước, phù thủy hiệp hội thu nạp xỉn thị trở thành hiện giả, mà thai ách ma nữ cũng không thể lại tiến hành bất luận cái gì hành động trả thù. Mà tại cái hiệp nghị này phía sau các thần kỳ thật vẫn là có một cái mục đích, đó chính là muốn mượn nhờ hiền giả vị trí trói buộc chặt cái này không ràng buộc đáng sợ ma nữ. Là người liền chắc chắn sẽ có nhu cầu, hoặc là quyền thế, hoặc là tài phú, hoặc là lực lượng, hoặc là tri thức hay là danh lợi vân vân. Đây hết thảy tại trở thành hiền giả về sau liền đều thoá thủ có thể đụng. Mà chỉ cần xin thì tại trở thành hiền giả về sau có bất kỳ hạng nào ham muốn, nàng liền không còn là phía trước cái kia vô địch ma nữ. Chỉ tiếc cái này mỗi câu là thả ra, nhưng là cái này đều mười mấy năm trôi qua, xin thì nhưng thủy chung một chút xíu động tĩnh đều không có. Đây thật ra là để các thần có chút âm thầm nóng nảy, bất quá hôm nay xem ra, cá lớn tựa hồ là rốt cục cắn mồi. Đương nhiên, các thần tự nhiên cũng ý thức được xỉn thi loại này đột nhiên mắc câu cử động có chút không đúng, cái này đáng sợ ma nữ khẳng định có không muốn người biết âm mưu, nhưng là không quan hệ, bất kể như thế nào cắn câu chính là cắn câu, chỉ cần cá mắc câu, liền không sợ câu không dậy. Chúng các hiền giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười, các thần đã đem cái này không thích sống chung đáng sợ ma nữ kéo vào đến các thần am hiểu lĩnh vực bên trong đến, còn lại liền kém dùng kinh nghiệm phong phú đến thật tốt bảo chế thần. Chỉ là cái khác hiền giả rất hiển nhiên cũng không có chú ý tới các thần lãnh tụ, cái kia vĩnh viễn thứ nhất hiền giả nụ cười trên mặt ý vị thâm trường. Hôm nay thứ nhất hiền giả cũng không có sử dụng cái kia to con lão nhân nhân loại tư thái, thần cũng hiếm thấy triển lộ ra hiền giả uy nghi. Chỉ là thần ma văn chân thân có chút để người khó mà nắm lấy, kia là một cái có vô số sao trời tạo thành cao lớn nhân hình, nhật nguyệt là mắt, lỗ trắng là mũi, lỗ đen là miệng, vũ trụ là thân, tựa như sáng thế thần linh, tại thần cái kia hơi mở trong cơ thể chính là một cái vi mô thế giới. Không có ai biết vị này mạnh nhất hiền giả ma văn bản tướng là cái gì siêu phàm giống loài, trong lịch sử căn bản mỗi một loại này hình tượng sinh vật tồn tại, mà lao ra tử chính mình thì cười ha hả đem thần ma văn thân thể mệnh danh là sáng tạo ngôi sao Titan. Mà lúc này tôn này đáng sợ Titan cái kia tựa như nhật nguyệt hai con ngươi có chút từ ái nhìn một chút chính mình trái phải bên cạnh xin thi, lại có chút bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình bên tay phải cái kia mặt mũi nhăn nheo có thể giả chết rồi nhặng, trên mặt còn có rất nhiều đáng sợ điệu thịt, xấu đến có thể dọa khóc tiểu hài tử vô cùng bẩn vu bà. Lập tức thứ nhất hiền giả trên mặt cái kia nguyên bản làm miệng lỗ đen cùng làm cái mũi lỗ trắng biến ảo thoáng cái vị trí, tựa như thở dài. Thần đây là tạo cái gì người ta, bày ra này đôi phiền phức sư đồ. Mà đổi thành một bên, nguyên bản còn cái gì cũng không quan tâm xỉn thì lúc này cũng là hung dữ nhìn xem cái kia ngồi tại thứ nhất hiền giả bên tay phải thứ hai ghế xấu xí lao vu bà, nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt lúc này vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi. Đã lâu không gặp à, lão sư, ngài liền hiền giả nghị hội trọng yếu như vậy sự tình cũng không nguyện ý chân thân dáng lâm sao? Mà đối với xỉn thì cho hỏi, cái này ở đây một cái duy nhất không cần ma văn chân thân, mà là lấy giản mua lão vu bà hình tượng đang chẳng lao bà đỉnh chỉ ngủ ga ngủ gật, bậy bạ dạ mở ra cái kia híp mắt chỉ còn lại một đường nhỏ ánh mắt, cặp kia đục ngầu trong mắt chuyển động, đầu tiên là nhìn một chút diện mục vặn vẹo nào đó ập liếc mắt, sau đó tầm mắt dừng lại tại xỉn thị phía sau giả bộ người qua đường mẹt lìn trên thân, lộ ra một cái có thể hù chết người đáng sợ dáng tươi cười. Kiệt kiệt kiệt. Đỗ Nhi Ngoan, rất lâu không lâu à, ngươi cái này tiểu nam sủng không tệ, cấp cho sư phó ta đùa nghịch mấy ngày như thế nào? Chương 451, tiên đoán cùng con rối. Tốt tốt, hắn có thể bị lão sư ngài nhìn chúng là hắn phúc khí. Còn mời lão sư nói cho ta ngài vị trí hiện tại, đồ nhi ta cái này tự tay đem cái này nam sủng đưa cho ngài đi. Đi qua ngay từ đầu thất thố về sau, xin thì rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình, nàng lại nhìn đối diện cái nào xấu xí lao vu bà thời điểm, đã sắc mặt bình tĩnh không ít. Thậm chí ma nữ tiểu thư đều có thể trên mặt nụ cười trả lời đối phương, chỉ là lời nói này bên trong cái kia trần trụi sát ý quả thực thật sự là hiếu người chết. Những năm gần đây, xin thì thế nhưng là một mực tại cố gắng tìm kiếm lấy vị này tốt sư phó, nhưng là không có cách. Lão bất tử này vu bà lúc trước dạy nàng thời điểm tuyệt đối là giấu không ngừng một tay, dù là hiện tại xỉn thị thực lực tuyệt đối đã sớm vượt qua cái này sư phó rất nhiều, nhưng lại cũng vẫn như cũ tìm không thấy bảy bạ dạ bóng dáng. Thật không hổ là ngàn năm phía trước thời đại đen tối một mực cầu đến bây giờ lao yêu quái, tay này công phu bảo mệnh thật đúng là tuyệt. Nguyên bản xỉn thị còn nghĩ lấy lần này hiền giả hội nghị, cái này lão sư dù sao cũng nên muốn tới tham gia à, mà bây giờ, ma nữ tiểu thư liếc mắt liền nhìn ra đối diện cái nào xấu đến có thể dọa khóc tiểu hài tử lão vu bà kỳ thật chỉ là một bộ con rối khôi lỗi, căn bản không phải bản thể. Bất quá đối với kết quả này nàng cũng không phải là rất ngoài ý muốn mà thôi, dù sao cái này lão sư dù nói thế nào cũng là trước mắt hệ dự ngôn đệ nhất nhân, làm cần nhất thiên phú, khó khăn nhất nhập môn pháp sư phe phái, bất kỳ cái gì một cái hệ dự ngôn pháp sư đều là thiên tài trong thiên tài, mà có thể lấy hệ dự ngôn làm căn cơ trở thành bán thần hiền giả, cơ hồ đã coi như là vận mệnh nhân gian người phát ngôn bảy bạ dạ càng là thiên tài đã không đủ để hình dung mức độ. Nàng nguyện ý bị người tìm tới, cái kia chuyển cái thân ngươi liền có thể đụng phải nàng, mà nàng nếu là thật muốn tránh né ai, như vậy liền xem như tìm lượn toàn thế giới cũng tìm không thấy nàng nửa điểm tung tích. Đùa bỡn vận mệnh hệ dự ngôn chính là cường đại như vậy cùng quỷ dị. Cái này nếu là chính diện sức chiến đấu, xin thì hiện tại có tự tin một cái tay đánh 10 cái lão sư, nhưng mà hệ dự ngôn lão âm bê nhóm chưa từng cùng người chính diện tác chiến, bọn hắn có là cách làm có thể để cho địch nhân tự tìm đường chết, cho nên muốn nói phù thủy hiệp hội chúng hiền giả bên trong ai nhất làm cho nàng cảm thấy kiêng kỵ, kia tuyệt đối không phải là chiến lực mạnh nhất thứ nhất hiền giả Isa Áp Tức Sĩ, mà là cái này thân là thứ hai hiền giả lão sư. Có lẽ theo mẹ Lìn, xỉn thị đã coi như là nữ nhân xấu, nhưng là tại xỉn thị trong lòng, nàng so với lao sư cuối cùng vẫn là quá non một chút. Kiệt kiệt kiệt. Ngoan đồ nhi ngươi có phần này tâm liền là được, lao sư ta cùng ngươi nhanh trò đùa đâu, đồ nhi ngươi vẫn là như vậy không hiểu hài hước à, luôn luôn đi trò đùa coi là thật, lao sư ta tại trong lòng ngươi chính là loại này yêu đoạt đồ đệ ô yếm chi vật người sao. Thật sự là tổn thương thấu lòng ta. Đối diện, xấu xí lao vu bà phát ra kinh khủng tiếng cười gian, âm trầm, quái dọa người. nàng cặp kia đục ngầu trong mắt cuối cùng vẫn là từ mẹt lìn trên thân rời. Đối với cái này, xin thì chỉ nghĩ ha ha. Ngươi nếu là không thích đoạt đồ đệ đồ vật, vậy ngươi cái lao bất tử có bản lĩnh đem ta yêu trả trở về à? Ma nữ tiểu thư đã không thèm để ý cái này so với nàng còn không có tiết tháo lao sư, mà lại con hàng này ác thú vị thật là càng ngày càng nghiêm trọng. Cô này vu bà khôi lỗi so trước kia còn xấu, thật không biết nàng nghĩ như thế nào, liền không thể chỉnh điểm dương gian con rối làm hóa thân sao? Nhìn xem trước mặt cùng người sống không khác lao vu bà con rối, xin thì vẫn là không nhịn được xách chặt lưỡi. Con rối thuật, đây là tại chín đại học phái bên ngoài một cái tiểu vu thuật lưu phái, mặc dù có chút thần kỳ môn đạo, nhưng là tổng thể đến nói kỳ thật cũng không tính cường đại, nhưng là đây cũng là bảy bạ giả cái này lao vu bà trừ chủ tu hệ dự ngôn bên ngoài tự chọn môn học thứ hai vu thuật, mà lại ra hỏa này là thật đem con rối thuật bày cho đến. Bình thường khôi lỗi sư chơi con rối thuật đều là chút tử vật con rối, dùng ma lực sợi tơ đến thao túng cái chủng loại kia. Hàn giờ dịch trong học viện giới này tân sinh bên trong liền có cái gọi tí nọc chỉ ổ ra hỏa, nhà bọn hắn gia truyền vu thuật chính là cái này con rối thuật. Nhưng là bảy bạ dạ lại đem con rối thuật cùng sinh mệnh lĩnh vực kết hợp, từ đó khai sáng cơ thể sống con rối thuật, giao phó vốn nên là tử vật con rối lấy sinh mệnh. Lúc trước xin thí lựa chọn bái sư bảy bạ dạ cũng chính là bởi vì nàng tại sinh mệnh lĩnh vực loại này thành liền có thể tốt hơn dạy bảo chính mình. Mặt khác bảy bạ dạ còn cải tiến con rối thuật thao túng phương thức, nàng vứt bỏ nguyên bản ma lực sợi tơ thao túng thuật, mà là dùng hệ dự ngôn nắm trong tay vận mệnh lực lượng đến thao túng. Nàng tại giao phó những thứ này con rối sinh mệnh đồng thời cũng cho bọn chúng viết xong vận mệnh, tại vận mệnh điều khiển, những thứ này con rối sẽ tự động thay nàng làm việc. Mà dạng này con rối thì được xưng là vận mệnh sống ngẫu. Cũng tỉ như hiện tại trước mặt cái này lao vu bà con rối, xin thì là có thể nhìn ra đây thật ra là một bộ con rối, nhưng là tại lao vu bà chính mình xem ra, nàng khả năng tự nhận là chính mình là bảy bạ dạ bản thể. Mà cùng cái này vận mệnh sống ngẫu không biết còn có bao nhiêu cụ tại toàn thế giới sinh động, có lẽ trừ bây giờ bắt đầu buổi họp cái này bên ngoài, phía dưới người đi đường pháp sư bên trong liền cũng có được mấy cụ sống ngẫu ngay tại An Dưa cũng có nói, quỷ mới biết cái kia mới là lao bất tử này chân thân, hoặc là dứt khoát tất cả đều là con rối. Ha ha, ngay cả mình cũng làm thành con rối đồ bỡn, chúc phúc ngươi cái lao bất tử sớm một chút tinh thần phân liệt. Ma nữ tiểu thư trong lòng lần nữa dạng này hiếu tâm tràn đầy chúc phúc cái này lao sư. Chỉ bất quá đồng thời, xin thị cũng không khỏi lên tinh thần, có chút đề phòng nhìn xem cái này lao vu bà. Nàng không xác định bảy bạ dạ đột nhiên đối với mẹ lìn cảm thấy hứng thú, đến tột cùng là thật chỉ là cùng nàng nói đùa, còn là lao bất tử này thật nhìn ra đồ vật gì. Trên lý luận đến nói nàng hẳn là không có khả năng nhìn ra cái gì, dù sao lúc trước nàng chính là vì phòng ngừa cái này mới cưỡng ép để xin được là trở thành đệ tử. Hai người hiện tại vận mệnh một thể, có xin được là cái kia đặc thù mệnh cách chế lớp, liền xem như lão sư cũng hẳn là vô pháp tại vận mệnh bên trên xem thấu đệ đệ mới đúng. Nhưng là bảy bạ dạ dù sao lại là hệ dự ngôn đệ nhất nhân, tại hệ dự ngôn bên trên tạo nghệ còn cao hơn xin thì nhiều. Cái này trong lúc nhất thời để ma nữ tiểu thư lại có chút đắn đo khó định. Cũng may rốt cục có người nhìn không được này đôi vô lương sư đổ minh tranh ám đấu, kẹp ở đôi thời trò này chính giữa thứ nhất hiền giả rốt cục mở miệng đánh vỡ hai người. Xin thi, ngươi lần này gõ vang hiền giả chi trống, cần làm chuyện gì? Cho dù đối với cái nào vô lương lão sư, xin thi hận không thể khi sư diệt tổ, nhưng là đối với Isa ác lao gia tử, nàng còn là rất tôn kính, bằng không lúc trước nàng mới sẽ không tiếp nhận phù thủy hiệp hội hòa đàm điều kiện đâu. Mà bây giờ đã lão gia tử mở miệng, xin thi cũng liền lười nhác tiếp tục cùng vô lương lão sư đấu khí. Nàng ngẩng đầu, trực tiếp sảng khoái nói do ý đồ đến. Không có gì, tựa như các ngươi suy đoán như thế, lần này ta chỉ là tới lấy hồi vốn cái kia thuộc về ta cái kia một phần đồ vật mà thôi, ta sắp tổ kiến thuộc về ta phe phái. Chương 452, đề nghị. Xin thị vừa dứt lời, trên bàn hội nghị cái khác hiền giả còn không có cái gì động tĩnh, phía dưới những cái kia ăn dưa những người đi đường lại là đột nhiên chấn phấn. Hôm nay tới ăn dưa đây là ăn đúng rồi a, quả nhiên có đại sự phát sinh. Một cái hiền giả đột nhiên tổ kiến phe phái đây tuyệt đối có thể được cho nhất đẳng chuyện lớn. Dù sao này sẽ cho phù thủy hiệp hội mang đến lượng lớn thay đổi nhân sự cùng chính sách thay đổi các loại, mà phù thủy hiệp hội thậm chí toàn thể pháp sư miễn không được lại bởi vậy mà động cọ rửa hồi lâu. Thế đạo dung chuyện này đôi có ít người đến nói có thể là chuyện xấu, nhưng là đồng dạng, đây đối với có ít người đến nói lại là chuyện tốt. Bởi vậy, trong lúc nhất thời có chút các pháp sư bắt đầu trở nên sắc mặt khó coi, những thứ này pháp sư phần lớn mặc hoa phục, toàn thân cao thấp các loại bảo vật đều tản ra mãnh liệt ma pháp gợn sóng, xem xét liền không phải là giàu là quý, những thứ này phần lớn là chút thượng tầng pháp sư trong gia tộc người. Bọn hắn là trước mắt bộ này thể hệ đã được lợi ích người, hệ thống chấn động cái này cũng liền mang ý nghĩa địa vị của bọn hắn bất ổn. Đồng dạng, một chút quần áo đơn giản, trang bị không chính hiệu, nhưng là trên thân ma lực khí tức nồng đậm pháp sư lại là mặt lộ vẻ vui mừng, những thứ này có tài nhưng không gặp thời hoặc là thân phận túi xuống hoang dại các thiên tài nhạy cảm người được kỳ ngộ khí tức. Mà nguyên bản suy đoán được xin thi thừa nhận về sau, sáu hiền giả nhưng cũng là tâm tính khác nhau. Isa ác lao ra tử tự nhiên là không hề bận tâm. Hồi trước hắn nhìn thấy xỉn thị nha đầu này chạy tới quản lý xã đoàn hiệp hội thời điểm liền đại khái đã dự liệu được sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Mà lại đây đối với hắn đến nói là chuyện tốt, hiện nay phù thủy hiệp hội đã sớm không phải là ngàn năm trước cái nào vừa tạo dựng lên hiệp hội, cái này cũng bình thường, tổ chức liền cùng người đồng dạng, cũng là có chút tuổi thọ, cái này ngàn năm hiệp hội hiện nay liền cùng hắn cái lão nhân này đồng dạng đã tản ra sơ cứng cùng mục nát khí tức. Mà hắn đã già, những năm này cũng đã sớm không có lúc tuổi còn trẻ nhiệt tình. Nguyên bản tính tình hỏa bạo hiện nay cũng đã bị thời gian san bằng góc cạnh, bằng không mà nói hiện tại trong hiệp hội tối thiểu hơn phân nửa người sớm đã bị hắn tự tay chụp chết. Mà xỉn thì nha đầu này hắn mặc dù ngoài miệng ghét bỏ nàng ưa thích gây chuyện thị phi, nhưng là kỳ thật sau lưng lão gia tử hận không thể cho nàng vỗ tay cố lên, để nàng lại dùng lực một điểm. Cũng tỉ như mười mấy năm trước xỉn thì chế tạo trận kia đại đồ sát, tại trong mắt người khác đây là cực kỳ bi thảm bi kịch, nhưng là tại lão gia tử trong mắt, đây là cạo xương liệu độc à, đám kia trầm mê ở nội đấu bất thành khí phế vật còn sống cũng là lãng phí, chết mới tính thanh tĩnh. Mà bây giờ xỉn thì cái này luôn luôn lười biếng mò cá nha đầu vậy mà rốt cục giữ vững tinh thần muốn tham dự vào hiệp hội sự vật bên trong đến, đây quả thực để y sa áp tinh thần phân chấn, cái này mục nát tổ chức rốt cục nên đón máu mới à. Tạm thời mặc kệ cái này máu mới đến tột cùng có hay không độc đi, nó tóm lại là máu mới, người sở hữu tương lai khả năng, cái này dù sao cũng so nguyên bản một bước kia bước tất nhiên đi hướng suy sụp mãn tính tử vong muốn tốt hơn nhiều. Đến cùng là chính mình một tay tạo dựng lên tổ chức, nguyên bản lao gia tử đều làm tốt để nó bồi tiếp chính mình cùng một chỗ tiến vào phần mộ cái này dự tính xấu nhất, nhưng là hiện tại xem ra cuối cùng là có chút hy vọng. Tâm tình thật tốt y sa ác nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh mình lao vu bà, muốn nhìn một chút người lao hữu này ý nghĩ, dù sao lúc trước hắn thành lập phù thủy hiệp hội đây là tại con hàng này cái kia đại tỷ tỷ dụ hoặc bị lắc lư. Chỉ tiếc tiện nhân thủy chung là tiện nhân, thứ hai trên ghế lao vu bà lúc này đã nhắm mắt lại ngủ, còn rất không có hình tượng ngáy khò khò, một bộ hoàn toàn không muốn quản sự bộ dáng. Trên thực tế nàng cũng xác thực không có quản sự, bậy bạ dạ cùng xỉn thị phía trước đồng dạng, cũng không có chủ động thành lập hệ phái mình ý nghĩ, nên nói thật không hổ là sư đồ sao, mạch này tương thừa mỏ cá nhàn người tính cách cũng thật sự là đủ. Chỉ bất quá bậy bạ dạ đến cùng không giống xỉn thị dạng này quái gở, nàng mò cá về mò cá, nhưng lại cũng tốt làm người sư, ngàn năm qua không biết cho bao nhiêu người may mắn kỳ ngộ cơ hội, mà bây giờ pháp sư chín đại học phái hệ dự ngôn cơ hồ tất cả đều là nàng đồ tử đồ tôn, những thứ này đã từng bị nàng chỉ điểm qua người may mắn trưởng thành về sau chủ động thành lập bậy bạ dạ phái. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, phía trước xỉn thị kỳ thật cũng thuộc về cái này phe phái. Mặc dù bảy bạ dạ cái này lão vu bà đối với cái này phe phái xưa nay không nhận thức, chỉ muốn khắp thế giới loạn đi dạo, căn bản không muốn quản sự, cho nên cái gọi là bảy bạ dạ phe phái ngày bình thường nhưng thật ra là y sa ác thay quản hạt mà thôi. Mà trừ hai vị này cổ lão hiền giả bên ngoài, còn lại bốn vị hiền giả liền tương đương tuổi trẻ, dù sao hiền giả cùng hiền giả tầm đó cũng là có chênh lệch. Cũng không phải là ai cũng có thể giống y sa ác cường đại như vậy, hoặc là giống bảy bạ dạ như thế có thể cậu, ngàn năm thời gian đi qua, trừ vạn năm bất động thứ nhất ghế cùng thứ hai ghế bên ngoài, còn lại năm cái ghế liền thường xuyên thay người ngồi, từ hiện tại thuần huyết 36 nhà mỗi một nhà đều đi ra hiền giả đến xem, liền biết chỗ ngồi này thay đổi có bao nhiêu tấp nập, cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, cơ hồ mỗi qua cái mấy chục năm liền sẽ có lao nhân thoái vị, người mới thượng vị. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu mà thôi, tựa như hiện tại phía dưới những cái kia trung hạ tầng các pháp sư chỗ mừng rỡ như thế, mỗi một lần hiền giả thay đổi đều có thể mang đến mới kỳ ngộ cùng khiêu chiến, cũng mới thế lực thay đổi, mạnh cùng yếu một lần nữa tẩy bài. Đây cũng là phù thủy hiệp hội có thể chống đỡ ngàn năm trọng yếu nguyên nhân. Chỉ bất quá đi qua mỗi lần thay máu đổi lấy đổi đi đều vẫn là chút pháp sư gia tộc người, cái này khiến phù thủy hiệp hội càng ngày càng bị những thứ này đỉnh tiêm gia tộc các pháp sư cầm giữ, trung tiểu gia tộc cùng hoang dại lạc đàn pháp sư càng ngày càng khó có ngày nổi danh. Bất quá xin thị không giống, nàng là ma nữ, là sen lẫn tại đấu tranh càng ngày càng kịch liệt thuần huyết cùng hôn huyết pháp sư chính giữa tồn tại, sự gia nhập của nàng ai cũng không biết sẽ khiến biến số gì. Hiện nay trên bàn hội nghị còn lại 4 vị hiền giả chính là thuần huyết gia tộc đại biểu. Lúc này tâm tình của bọn hắn liền có chút phức tạp. Một phương diện, bọn hắn là xỉn thị rốt cục cắn mồi câu, bắt đầu đối với hiền giả quyền thế cảm thấy hứng thú, trở nên không còn vô địch mà cảm thấy mừng rỡ, nhưng là một phương diện khác, xỉn thị tranh quyền cái này cũng liền mang ý nghĩa hiện tại những cái kia vốn thuộc về bọn hắn những thứ này thuần huyết gia tộc quyền lợi nếu không tránh được miễn bị chia lãi một bộ phận ra ngoài. Ăn thịt ai cũng ưa thích, nhưng là đem ăn vào trong miệng thịt lại phun ra ngoài, đây cũng không phải là ai cũng có thể tiếp nhận, có thể cái này không cho lại không được. Như vậy còn lại cách làm liền rất đơn giản. Một phương diện cùng xỉn thị lĩnh giáo trả giá, cái này thịt cũng chia béo gầy, đa phần nàng điểm thịt mỡ là được, tốt nhất thịt nạc kia là không có khả năng cho. Coi như thực tế muốn cho, bọn hắn cái này thế nhưng là có 4 người đâu, nghĩ biện pháp để người khác nhiều nhả một điểm, chính mình thiếu nhả một chút cũng đi. Tứ hiền người cùng nhìn nhau liếc mắt, đều là hồ ly ngàn năm, cái nhìn này cũng đủ để cho bọn hắn thấm nhuần những thứ này đối thủ cũ tâm nhãn. Ngay sau đó 4 người liền đã đồng thời quyết định, trước cùng một chỗ hợp tác đem thịt mỡ tận khả năng nhiều kín đáo đưa cho xỉn thị. Loại này đàm phán 4 người đều là lão thủ. Bọn hắn ghế không phải là nói xỉn thị loại này cho không được đến, mà là từ vô số người cạnh tranh trong tay giành được, tranh quyền đoạt thế cái gì bọn hắn lại am hiểu cực kỳ. Hừ, mặc cho ngươi xỉn thị như thế nào cường đại, nhưng là ở phương diện này ngươi còn là còn non chút, chúng ta chỉ cần một lời nói, nhất định có thể nhường ngươi cái tiểu nha đầu tìm không ra bắc. 4 cái lao hổ ly ánh mắt giao thoa tầm đó liền đạt thành ăn ý. Ngay sau đó, liền có người trước tiên mở miệng. Ma nữ đại nhân ngươi đây là nói cái gì lời nói a, ngươi cũng là hiền giả, thuộc về hiền giả cái kia phần quyền lợi tự nhiên sẽ không thiếu nửa phần. Đây là hiệp hội thành lập mới bắt đầu liền lập xuống quy củ, bất quá hiền giả đại nhân ngươi lâu không ra mắt, nghĩ đến đối với hiệp hội vận hành có chút không quá quen thuộc, không bằng từ lao hủ đến để cử một chút chức vị cho ngươi như thế nào. Người nói chuyện là một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú, đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, cũng không phải ai cũng có thể giống xỉn thị biến thái như vậy, tuổi còn trẻ liền trở thành hiền giả, đại bộ phận hiền giả đều là chút mấy trăm tuổi lao yêu quái, thanh niên bề ngoài đều là ngụy trang mà thôi. Mà tại thanh niên này phía sau, thì là một tôn khủng bố mà tà ác cực lớn ác ma, kia là một tôn toàn thân tiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm cao đại viêm ma. Người này chính là nhà Phật ác ma hiền giả. Cắt. Lão quỷ, ngươi đây là tại dạy ta làm sự tình. Chỉ là, đối với đề nghị này, ma nữ tiểu thư ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc hỏi. Chương 453, Cự Long cùng Đồ Long giả. Bởi vì xỉn thị câu nói này, vốn cũng không làm sao hữu hảo trên bản hội nghị bầu không khí càng thêm cứng ngắc. Nhất là mới vừa đề nghị ác ma hiền giả, lúc này thật sự là một trương mặt đẹp trai trở nên xanh xám, cặp kia đỏ tươi trong mắt bên trong nháy mắt thoáng qua hung tàn cùng sát ý, mà sau lưng của hắn tôn kia cao đại viêm ma ngọn lửa trên người cũng nháy mắt giống như bị tưới dầu đồng dạng tràn đầy rất nhiều, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, để xung quanh nhiệt độ không khí thoáng cái liền đề cao rất nhiều. Điều này cũng không thể trách có gìn Phật công phu hàm dưỡng không được, thực tế là đã quá lâu không có người như thế va chạm qua hắn. Làm phe thần bí duy hai gia tộc hoàng kim, Phật gia tộc cùng giờ dạ gổng gia tộc cái kia thế nhưng là danh môn bên trong danh môn, có gìn từ ra đời lên chính là người trên người, từ hắn xuất đạo ngày lên hết thể liền cũng rất thuận lợi, nhẹ nhõm nghiền ép cùng thế hệ pháp sư, một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng nước chảy thành sông trở thành hiền giả, nhân sinh của hắn liền tựa như loại kia tự sướng kỵ sĩ tiểu thuyết nhân vật chính thư giãn thích ý. Thật, chính hắn đều đã nhớ không rõ chính mình lần trước bị người trực tiếp như vậy chống đối là lúc nào, tựa hồ liền từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không nể mặt hắn qua. Chỉ là, vô luận sắc mặt lại thế nào khó coi, có gìn nhưng như cũng chỉ có thể cưỡng chế lấy nộ khí, vô pháp phát tiết ra ngoài. Dù sao tài nghệ không bằng người, đây cũng là không thể làm gì sự tình, nếu thật là nổi giận đánh lên, kết cục của hắn khả năng chỉ biết càng thêm khó coi. Ha ha, ma nữ đại nhân, ngươi nói đùa, ta làm sao dám dạy ngươi làm việc đâu, chỉ là đề nghị mà thôi. Là nguyên bản túi thấp xuống xanh xám sắc mặt một lần nữa nâng lên, có gìn trên mặt liền phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng, như thế bồi tiểu nói. Chậc chậc chậc, như thế co được giãn được, xem xét chính là lao ác ma a. Xỉn thì sau lưng vụng trộm đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy mẹt lỉn trong lòng lại là như thế nhà rãnh. Nha, cái khác hiền giả ma văn chân thân hắn không dám nhìn, nhưng là cái này lao ác ma liền không có vấn đề, thâm liên hệ miễn dịch là thật có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này bộ ngực hắn ma vương chi tâm nhảy lên, rõ ràng liền có thể nhìn thấy ác ma này hiền giả trong lòng lúc này cái kia hừng hực thiêu đốt lửa giận, nhưng là lao ra hỏa này lại bị xỉn thì đánh mặt về sau còn bồi tiếu đưa lên một nửa khác mặt, cái này khẩu Phật tâm xà tâm tinh có đám ác ma cái kia vị. Xách, đám này thuần huyết pháp sư huyết mạch nồng độ đến loại tình trạng này, thật rất khó nói bọn hắn đến tột cùng còn bảo lưu lấy mấy phần nhân tính, tối thiểu tại mẹt lỉn cảm giác bên trong, vị này ác ma hiền giả cơ hồ từ trong ra ngoài đều đã biến thành chân chính ác ma hình dáng. Quyền lực mớn, tài phú mớn, đối với lực lượng khao khát, đối với sắc đẹp tham lam, đủ loại hắc ám tràn ngập vị này ác ma hiền giả thân thể, chỉ còn lại cái kia linh hồn chỗ sâu còn lưu lại như vậy một kia còn không có diêm ánh lửa cường đại yếu ớt nhân tính còn tại đau khổ chống đỡ lấy, nhưng là kỳ thật đã từ lâu tràn ngập nguy hiểm. Thật, con hàng này có lẽ có hiền giả đẳng cấp lực lượng, tri thức trình độ cũng đầy đủ, nhưng là liền cái này nhân tính sói mòn mức độ, nếu là hắn đi thâm nguyên tiền tuyến, không chừng tại chỗ liền phản bội nhân loại, làm thâm nguyên dẫn đường đảng. Thậm chí không cần đi thâm nguyên, mẹ liền cảm giác chính mình chỉ cần lợi dụng ma vương lực lượng hơi hướng dẫn thoáng cái vị này ác ma hiền giả, hắn cái kia tựa như ánh nến nhân tính khả năng liền trực tiếp diệt, biến thành chân chính trên ý nghĩa hất lên ra người ác ma. Thảm a, đây là sự thực thảm, cũng không biết vị này ác ma hiền giả chính mình có phát hiện hay không hắn đã tâm ma cuốn thân, một chân dẫm vào mất khống chế bên dưới. Cũng không biết cuối cùng là vị này ác ma hiền giả đến tột cùng là vì lực lượng tự cam đoạn lạc, còn là nói quả nhiên lấy nhân loại yếu đuối chi hồn điều khiển ác ma dạng này hoàng kim chủng tộc lực lượng là thật quá miễn cưỡng. Madeline trong lòng có chút hiếu kỳ nghĩ đến. Giờ khắc này hắn ngược lại là có chút may mắn linh hồn của mình đã sớm tại cờ tờ viện trợ dưới lột sắc thành tâm ma chi hồn, nếu là còn là nhân loại linh hồn, hắn khả năng sớm muộn cũng sẽ luân lạc tới cùng ác ma này hiền giả không sai biệt lắm hạ chẳng đi. Ngẫm lại cũng thế, liền xem như nguyên chủ như thế chân chính thiên tài, hắn lúc trước linh hồn đều đã bị hủ hóa cơ hồ toàn bộ màu đen. Bồi hồi tại mất khống chế bên dưới. Trên thế giới này thật có thể lấy lòng người điều khiển ác ma lực lượng người có lẽ có, nhưng đoán chừng thật không biết nhiều a. Mà ác ma lực lượng là như thế này, cùng là hoàng kim loại cự long lực lượng đâu. Madeline có chút hiếu kỳ vị kia nhà giờ dạ gổng cự long hiền giả hiện nay trạng thái, mà vị hiền giả này hiện tại an vị tại ác ma hiền giả có gìn bên cạnh, có gìn là số 4 ghế, mà vị kia cự long hiền giả thì là số 3 ghế. Chứ xin thị cái này tình huống đặc biệt bên ngoài, cái khác hiền giả ghế tựa hồ trình độ nhất định phản ánh bọn hắn mạnh yếu, như thế đến xem. Vị này cự long hiền giả tựa hồ so ác ma hiền giả còn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá Madeline không có cự long miễn dịch phương diện kỹ năng, cho nên hắn cũng không dám tiếp tục nhìn trộm. Nhưng mà, hắn không chủ động nhìn trộm, nhưng là cái kia cự long hiền giả lại là chủ động nhảy ra ngoài, Madeline rất nhanh liền nghe được một cái rất là ngạo mạn âm điệu. Ma nữ đại nhân có phải hay không quá mức vô tình, tất cả mọi người là đồng liêu, làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu? Không bằng đều bán ta cái mặt mũi, đều thối lui một bước như thế nào? Ân, cái này rất long tộc, mới mở miệng chính là lão nhân thượng nhân. Cố này ngạo mạn cảm giác ưu việt quả thực đập vào mặt. Madeline mặc dù không nhìn, nhưng là chỉ là nghe thanh âm này đều có thể đại khái phát họa ra một cái tự cho là rất đáng gờm ra hỏa đứng ra điều hòa bộ dáng. Nha, dù sao cũng là cự long, nhân giới lao giải ẩn, hoành hành bá đạo quen, thử hỏi cái nào chủng tộc biết không bán bọn hắn chút mặt mũi. Dù sao trừ thiên sứ ác ma bên ngoài, bọn hắn xem ai đều là đê tiện nhỏ yếu bỏ sát. Mặc dù không biết vị này cự long hiền giả có chân long nhóm nhiều ít lực lượng, nhưng là cái này mới mở miệng, long hồn ngược lại là rất thuần chính. Nhưng mà, ngao. Đột nhiên liền một tiếng long hống vang vọng toàn bộ xa xương thành. Madeline chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai đau, hắn cái này còn chưa kịp che lỗ tai, liền lại nghe được cái kia cự long hiền giả thanh âm, chỉ là, lần này thanh âm này bên trong thiếu mấy phần ngạ mạn, nhiều hơn mấy phần thống khổ. Ta vậy rồng, ngươi cái ma nữ làm sao dám? Tại đó bàn tròn ghế thứ ba bên trên, một vị đầu đội lên hai sừng tóc đỏ trung niên nhân chính một cái tay che mặt, một cái tay giận chỉ vào Xỉ Thi. Có đỏ tươi máu chính thuận bàn tay của hắn chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên sàn nhà, cái kia nóng hổi long huyết dâng lên từng trận hơi nước. Mà cái này diện mục uy nghiêm trung niên nhân phía sau là một tôn bốn chân hai cánh mãnh thú, kia là một đầu uy vũ hồng long. Chỉ là đầu này hồng long đồng dạng một cái chân trước che mặt, mà nó cái kia vốn nên bị lân giáp bao vây lấy đầu rồng lần trước lúc lại thiếu khuyết mấy phiến lân phiến, nóng hổi long huyết ngay tại từ cái kia bị nổ vảy miệng vết thương mãnh liệt mà ra. Cự long tiêu thảm, cái kia kinh khủng long uy thoáng cái che ngập bầu trời hướng phía Xỉ Thị phương hướng ép đi. Mà đổi thành một bên, túi đầu còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì, mẹt lìn đột nhiên mấy cái vật nặng rơi tại hắn dưới chân, tập trung nhìn vào, cái kia rõ ràng là mấy thiên dài 2-3 mét rộng, tựa như đại thuẫn hình bầu dục lân phiến, mà lân phiến biên giới còn lưu lại bốc hơi nóng huyết dịch, xem xét liền rất mới mẻ. Khá lắm, mới mẻ vậy rồng à, cái này phẩm chất xem xét chính là long vương cấp, đồ tốt ta, thu lại. Mẹt lìn lập tức tay chân lanh lẹ đem cái này vài miếng lân phiến lông vào ma pháp của mình túi áo. Đến nỗi cái này lân phiến từ đâu tới đây, cái này tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Ai, xem ra ngài mặt mũi này nhiều ít vẫn là có chút không đủ rắn chắc a. Madeline phía trước, theo tâm tính ma nữ ưu nhã lấy ra một tờ khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay máu tươi, sau đó nhìn cái kia còn che mặt thống khổ khó nhịn cự long hiền giả. Vạn bối đây là vạn vạn không nghĩ tới tiền bối mặt mũi vậy mà như thế yếu ớt, xem ra tiền bối ngài mặt mũi còn cần muốn nhiều hơn rèn luyện, lần sau ta nhất định bán ngươi một bộ mặt. Xỉ Thị chậm rãi đem cái kia chiếm long huyết sắc khăn tay ném đến cái kia cự long hiền giả trên mặt cười hì hì nói như vậy. Chỉ là cặp kia xanh biếc trong đôi mắt chiếu ảnh ra lại là một đống cự long kêu thảm ngã xuống bi thảm hình ảnh. Một cỗ thuộc về đồ long giả huyết tinh sát ý đứng vững mãnh liệt mà đến đáng sợ long uy, cũng nhẹ nhõm đảo ngược đỉnh trở về, để cái kia nguyên bản cuồng nộ cự long hiền giả thật giống như bị người kẹp lại cổ đồng dạng đỉnh chỉ giống giận. Long uy uy hiếp cho tới bây giờ đều là cự long sinh thái vị phía dưới giống loài, mà đồ long giả rất hiển nhiên không ở trong đó. Ma nữ tiểu thư nụ cười trên mặt rất là thành khẩn, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ vãn bối tư thái, nhưng là trong cặp mắt kia toát ra thuộc về liệp sát giả băng lãnh liền lại là một chuyện khác. Liên Phảng phất nhìn thấy thi thể đang nói chuyện. Toàn thế giới đều biết ngày xưa vị kia dũng giả là đồ long mà thượng vị, như vậy một vị lấy hướng dũng giả là báo thù mục tiêu ma nữ tại chính thức báo thù phía trước đến tột cùng lại cầm bao nhiêu đầu rồng đến mô phỏng luyện tập đâu. Bí mật này đại khái chỉ có long đảo những cái kia đến nay nhìn thấy hàn ập cũng còn có chút phát run đám cự long mới biết được đi. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 454, yêu cầu cùng nhiệm vụ. Hiện giả bàn hội nghị cái này trở nên yên tĩnh. Ác ma hiền giả cùng cự long hiền giả liên tiếp ăn quả đắng đã để còn lại hai hiền giả hồng ăn, bọn hắn lập tức cải biến chú ý, không lại suy nghĩ nguyên bản dự tính nhiều cho ăn xỉn thịt thịt mỡ chú ý, mà là bắt đầu tính toán làm như thế nào dùng hết khả năng bảo trụ nhà mình lợi ích, đồng thời để gia tộc khác đều nhờ gánh một chút tổn thất. Chỉ là, không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, xỉn thì bên kia lại là đã chơi chán. Được rồi, hai ngươi cũng không cần nói chuyện, ta lười nhắc cùng các ngươi có kẻ mặc cả. Nàng thu hồi trên thân thuộc về đồ long giả sắc khí, bỏ qua cái kia mồ hôi lạnh chảy ròng cự long hiền giả, cũng quay đầu xanh biếc đôi mắt nhìn về phía cuối cùng này hai hiền giả, một vị là thuần thú sư gia tộc nhà tỷ một thị hiền giả, vị kia ma thú mẫu xảo, nàng ngược lại là một bộ hiền hòa lao phụ nhân bộ dáng, chỉ là sau lưng nàng bóng tối bên trong có vô số mơ hồ dã thú gào thét truyền đến, mà nếu là hướng cái bóng kia bên trong nhìn nhiều một hồi, từng đôi xanh mơn mởn thú đồng liền liên tiếp nổi lên, mà đổi thành một vị thì là cái mang theo kính mắt, mặc áo khoác trắng, một bộ bác sĩ học giả bộ dáng, đây là ma dược thế gia nhà sệ sỉ hiền giả, phía sau hắn hiện lên cũng không phải ma văn chân thân, mà là một mảnh xinh đẹp tiên cảnh mộng ảo vườn hoa, bên trong các loại kỳ hoa dị thảo nở rộ, chỉ là cái này tuyệt mỹ vườn hoa một giây trước còn tốt giống như chuyện cổ tích, sau một khắc liền bỗng nhiên chuyển đổi thành sương mù tràn ngập, nọc độc hàng lưu kịch độc đầm lầy, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thuốc độc một thể. Hai vị này hiền giả kỳ thật mới xem như thất hiền giả bên trong yếu thế tồn tại, dù sao hắn hai mặc dù cũng xuất từ pháp sư thế gia, nhưng là cùng Phật cùng giờ dạ gổng cái này hai đại gia tộc hoàng kim là không cách nào so sánh được, thậm chí gia tộc của bọn hắn có thể có được hôm nay địa vị, ngược lại hay là bởi vì bọn hắn trở thành hiền giả lúc này mới kéo cao gia tộc đẳng cấp. Mà lại cái này hai hiền giả nghiên cứu phương hướng một cái là thuần thú, một cái là ma dược, đây đều là phụ trợ hậu cần loại học phái, tại chiến đấu lĩnh vực chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tới hiền giả tuyến hợp lệ, nhưng thật không tính là đặc biệt ưu tú cái chủng loại kia. Bởi vậy, đã không thể đánh, gia tộc nội tình cũng không tính hùng hậu, hai hiền giả một mực là thất hiền giả bên trong gặp cảnh cuối cùng, cái này nếu là mười mấy năm trước, còn có xin thị cái kia không may tiền nhiệm hiền giả cùng bọn họ cùng một chỗ bị khinh bỉ, kia là luyện kim gia tộc cắt cơ nhà hiền giả, cũng là hậu cần. Khi đó ba hậu cần báo đoàn sưởi ấm, cũng là coi như có vài lời quyền. Nhưng là không có cách, ai bảo cái kia xui xẻo ra hỏa mười mấy năm trước vẫn lạc tại cái này đáng sợ ma nữ trên tay, mà mới gia nhập xỉn thi lại là cái kinh khủng đại ma vương, rất hiển nhiên không có khả năng cùng hắn hai cái này hậu cần phụ trợ hiền giả xen lẫn trong cùng một chỗ, bởi vậy hậu cần tam hiền giả chỉ còn lại hai hiền giả, thời gian không có trước kia tốt như vậy qua. Mà bây giờ Xỉn Thỉ rõ ràng tâm tình không tốt lắm, mà nữ tiểu thư cái kia không có tình cảm ánh mắt tại chỗ liền để hậu kỳ tổ hai người ngậm miệng lại, thành thành thật thật đảm nhiệm nhỏ trong suốt. Xỉn Thỉ thấy cái này hai hiền giả còn rất thức thời, lúc này mới trong mắt có một chút nhiệt độ, mà nữ tiểu thư cũng không muốn lại nhiều cùng những lao gia hỏa này phí miệng lưỡi, nàng trực tiếp sảng khoái nói ra yêu cầu của mình. Ta nghĩ các vị phía trước có thể là sinh ra hiểu lầm gì đó, vậy ta liền đem lời nói lại hiểu rõ một chút đi, hôm nay ta tới đây cũng không phải tới cùng các ngươi bàn điều kiện, ta hiện tại chỉ là thông chi các ngươi một chút mà thôi. Vốn nên thứ thuộc về ta một điểm cũng không thể ít, không thứ thuộc về ta ta cũng không nhiều cầm, cứ như vậy đi, lục bộ bên trong ta muốn một bộ, làm vãn bối ta cũng không nhiều muốn, tổ chức bộ tuyên truyền về ta, các vị tiền bối nhưng có ý kiến. Ma nữ tiểu thư nói xong, ánh mắt liền lặng lặng vờn quanh bàn hội nghị một vòng, cuối cùng dừng lại tại thủ tọa cái kia hư ảo cự nhân trên thân, dù sao cuối cùng bổ nhiệm còn phải từ lao ra tử đến xác định. A cái này, một bên mẹt liền ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn xem trước mặt tỷ tỷ, yêu cầu này là Xỉn Thỉ lâm thời này lòng tham đến, trước khi đến hai người thương lượng thời điểm cũng không có cái này. Mà lại trương này miệng liền muốn lục bộ một trong, đây có phải hay không là quá nhanh một chút ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn tổ chức bộ tuyên truyền cái này đã xuống dốc bộ môn làm gì, chỗ nào bây giờ không phải là các đại gia tộc con cháu mạ vàng địa phương sao? Tựa hồ không có gì thực quyền ấy nhỉ? Mẹt liền hơi nghi hoặc một chút nghĩ nghĩ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, thực quyền bộ môn liền xem như bọn hắn muốn, người khác cũng sẽ không cho, ngược lại là cái này xuống dốc bộ môn bọn hắn tựa hồ thật là có khả năng đoạt tới tay. Mà lại mẹt lìn hắn hiện tại cần chính là cái danh hiệu mà thôi, thực quyền cái gì cái này có thể tương lai có hy vọng một cái, nếu là thật có thể thành, tổng thể đến nói cái này sóng máu kiếm lời. Chỉ là, có thể là bị Xỉn Thỉ hô quen, hắn làm sao có loại cái này quỷ nữ nhân nguyên bản là hướng về phía mục đích này đến cảm giác, sẽ không phải là tổ chức này bộ tuyên truyền cũng có cái gì hắn không biết hô đi. Mẹt lìn trong lòng đề cao cảnh giác, chỉ tiếc bây giờ không phải là tra hỏi thời điểm, hắn đành phải kiềm chế nghi ngờ trong lòng, tiếp tục quan sát tình thế phát triển. Mà đổi thành một bên, đối với Xỉn Thỉ yêu cầu này, cái khác hiền giả cũng sững sờ chỉ chốc lát, hiện nhiên bọn hắn tựa hồ cũng không ngờ tới Xỉn Thỉ vậy mà để mắt tới cái kia tàn phế vứt bỏ bộ môn, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cái này đáng sợ ma nữ hiện tại khí thế chính vượng sẽ đem mục tiêu nhắm chuẩn cái khác thực quyền bộ môn. Chỉ là, đồng dạng, bán thần cấp cường giả dự cảm đều là rất mẫn cảm, bọn hắn bản năng dự cảm đến Xỉn Thỉ yêu cầu này phía sau có thâm ý, khẳng định còn có cái gì không ổn hậu chiêu. Cho nên cho dù là trong lòng vì lần này không cần cắt thịt tỏa sáng máu mà nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng không dám hoàn toàn đồng ý ma nữ này yêu cầu, bọn hắn cuối cùng đành phải cùng nhau nhìn về phía bàn hội nghị chủ tọa, chờ mong vị kia thứ nhất hiền giả quyết định. Mà chủ tọa phía trên sáng tạo ngôi sao Titan cũng trầm tư chỉ chốc lát, sau đó lão nhân ngẩng đầu, cái kia tựa như nhật nguyệt hai con ngươi thật sâu nhìn một chút ma nữ tiểu thư, lúc này mới nhẹ gật đầu. Có thể, nếu là không ai có dị nghị, như vậy ta cho phép. Vừa nghe thấy lời ấy, kiểu hình thái Xỉn Thỉ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ. Chỉ là nàng còn không có cười xong, liền nghe được lao nhân bên cạnh lại bổ sung một câu. Bất quá cứ như vậy vừa vặn, có cái nhiệm vụ có thể thuận tiện giao cho các ngươi đi làm. Nhiệm vụ gì? Xỉn Thỉ nhướng mày, cảm giác có chút không ổn truy vấn. Yên tâm đi, không phải là khó khăn gì nhiệm vụ, vừa vặn để các ngươi mới thành đứng đội ngũ rèn luyện một cái mà thôi. Chủ tọa phía trên lão gia tử hòa ái cười một tiếng. Gần đây xã đoàn thí luyện liền giao cho các ngươi chủ hạch. Có thể xã đoàn đây không phải là bộ giáo dục công việc sao? Xỉn Thỉ muốn chối từ, nhưng là hiển nhiên là có chút quá muộn. Không, cái này khánh điển hoạt động chủ hoạch đây vốn chính là tổ chức bộ tuyên truyền công việc, ngươi đã muốn tổ chức bộ tuyên truyền, vậy liền để ta nhìn ngươi giác ngộ đi, Xỉn Thỉ chan. Thứ nhất hiện giả tựa hồ tâm ý đã quyết, hắn không cho Xỉn Thỉ cơ hội cự tuyệt, liền trực tiếp tuyên bố tan họp. Cứ như vậy đi, ngày mai ngươi người có thể đi tổ chức bộ tuyên truyền thượng nhiệm, ta rất xem trọng ngươi nha. Cao lớn sáng tạo ngôi sao Titan đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi, chỉ là hắn lời nói là hướng về phía Xỉn Thỉ nói, nhưng là hắn ánh mắt lại vượt qua phía trước ma nữ tiểu thư, nhìn về phía cái kia trốn ở sau lưng nàng thiếu niên. Mà Madeline thì là đột nhiên dùng mình một cái. Hắn đột nhiên có loại bày ra sự tình cảm giác. Chương 455, nhiệm vụ. Trở lại thứ 7 xa xương thành. Madeline bọn người đi thẳng tới ở vào nọ mạ cổ thụ phía trên hiền giả cung điện, thẳng đến đi vào thư phòng về sau, Madeline lúc này mới có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. "Tỷ tỷ, phía trước ngươi chuyện gì xảy ra? Tổ chức bộ tuyên truyền sự tình ngươi đây trước đó cũng không có nói à?" Mà Xỉn Thỉ lúc này cũng sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, bất quá vẫn là trả lời Madeline nghi vấn. "Phía trước chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi mà thôi." Mấy cái kia lão gia hỏa những năm này thực tế là một thanh tuổi sống ở cầu thân lên, mười mấy năm qua vậy mà không có điểm tiến bộ, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị ta áp chế, tốt đẹp như vậy ưu thế tự nhiên không thể lãng phí. Đương nhiên, kỳ thật ta cũng chính là giao giá trên trời mà thôi, căn bản không có trông cậy vào thật có thể đem toàn bộ tổ chức bộ tuyên truyền trực tiếp nắm bắt tới tay, nhưng là lão gia tử hắn mới vừa vậy mà trực tiếp liền đáp ứng, cái này không thích hợp, ta luôn cảm thấy lão gia hỏa này khẳng định đang có ý đồ gì. Xỉn Thỉ trong mày, ngay tại suy tư thứ nhất hiện giả hôm nay hào phóng như vậy lý do. Mặc dù lao giả này cho tới nay đều đối nàng rất chiếu cố, một già một trẻ trực tiếp có một loại ăn ý, Xỉn Thỉ giúp nàng tiếp nhận một chút không quá an phận người, mà lao gia tử thì xuất thủ giải quyết Xỉn Thỉ gặp rắc rối về sau đến tiếp sau vấn đề, song phương theo như nhu cầu, một mực hợp tác vui vẻ. Nhưng là Xỉn Thỉ cũng biết, đối với lao gia tử đến nói, cái này từ hắn tự tay tạo dựng lên phù thủy hiệp hội còn là rất trọng yếu, tùy tiện không có khả năng cho phép người khác làm ẩu, nhưng là lần này lại sảng khoái đem lục bộ một trong cứ như vậy phân cho bọn hắn, cái này có chút không quá bình thường. Nhất là cái này thế nhưng là tổ chức bộ tuyên truyền a, lục bộ bên trong khá đặc thù một cái bộ môn, lão gia tử lần này thật hào phóng quá mức. Cái kia tỷ tỷ ngươi làm gì không trực tiếp muốn những ngành khác a, ta cảm giác võ trang bộ liền rất không tệ, đó mới là thực quyền bộ môn, hoặc là bộ tài vụ cũng được a, có tiền chuyện gì đều dễ làm, vì sao nhất định phải tổ chức này bộ tuyên truyền, đây không phải đám kia đời thứ hai mạ vàng dùng bộ môn đi, đều nửa tàn. Madeline lần nữa có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không, đệ đệ, ngươi nghĩ như vậy liền sai, mặc dù bây giờ tổ chức bộ tuyên truyền sát thực xung dốc, nhưng là tại bí ẩn lệnh cấm phía trước, đây là phù thủy hiệp hội thứ nhất đại bộ phận, mà lại cho dù là trước mắt tàn phế trạng thái dưới, phù thủy hiệp hội phong ấn chỉ định văn thư nguyên bản vẫn như cũ từ cái ngành này nắm trong tay, mặc dù đối ngoại gọi tổ chức bộ tuyên truyền, nhưng là đây thật ra là cái gián điệp tình báo bộ, là đã từng phù thủy hiệp hội thay cùng con mắt, đệ đệ ngươi cái này hiểu đi. Madeline, a cái này, hắn đây cũng là kinh, vạn vạn không nghĩ tới lại còn có dạng này thuyết pháp. Quản lý tình báo cùng gián điệp đặc công bộ môn a, vậy cái này quyền hạn coi như lớn đi, đây chẳng phải là nói bọn hắn cái này sóng máu kiếm lời. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp cao hứng, City liền trực tiếp một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Đừng cao hứng quá sớm, ta ngây thơ đệ đệ, tổ chức bộ tuyên truyền là gián điệp tình báo bộ không sai, nhưng là đó cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước, hiện ra tại đó là thật xuống dốc, chỉ còn lại một đám ăn không ngồi rồi nhóm đời thứ hai, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng như vậy đắc thủ đi. Đệ đệ ngươi nếu là muốn đem cái ngành này một lần nữa biến trở về cái kia gián điệp tình báo bộ, như vậy hết thể nhân viên điệp báo đều muốn chính ngươi tự mình đến bồi dưỡng. Madeline, cái kia không có việc gì, cáo tử. Nghe xong lời này, hắn lập tức kẻ nhạt vô vị. Mà đối với cái này, Cindy nhưng lại là mỉm cười, lắc đầu. Yên tâm đi, ngược lại không đến nỗi thật gọi ngươi bắt đầu lại từ đầu, ngươi đừng quên ngươi bây giờ nhưng vẫn là The White House lãnh tụ, thủ hạ có lấy một đám ma nữ có thể sai xử. Ách. Madeline ngược lại là cũng mới đột nhiên giới nhớ tới cái này, hắn xác thực không phải là lẻ loi ấy nhỉ, cái này áo lót xác thực bao nhiêu là cái đại nhân vật, dưới tay nắm giữ lấy một đám có thể để cho toàn bộ phe thần bí cũng vì đó đỏ mắt ma nữ tài nguyên. Chỉ bất quá phía trước hắn ngược lại là cho tới bây giờ không chút để ý qua cái thân phận này. Hắn chỉ coi cái thân phận này là áo lót nhân vật thiết lập một bộ phận, cũng không có chân chính nắm giữ phần này quyền lợi thực cảm giác, cho nên một mực coi nhẹ những thứ này cường đại nhóm ma nữ. Thế là, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh sục cụ bật thiếu nữ Lilith. Mà Lilith thấy thế cũng mỉm cười giải thích. Thiếu gia, ngài yên tâm đi, kỳ thật chân chính lợi hại gián điệp tình báo tổ chức còn là năm đó nhẫn của Solomon, mà những năm gần đây lão sư vẫn luôn là lấy năm đó nhẫn của Solomon tiêu chuẩn bồi dưỡng kinh doanh The White House, gián điệp tình báo làm việc, chúng ta là chuyên nghiệp. Suku bất thiếu nữ sờ sờ trong tay trên ngón vô danh viên kia Solomon tử nhẫn, hướng phía Madeline nháy nháy mắt. Mà lại thiếu gia ngươi tối hôm qua không phải là mới vừa vào tay một nhóm thành viên mới đi, ta cảm thấy thiếu gia ngươi ở phương diện này rất có thiên phú, tổ chức bộ tuyên truyền tại trong tay của ngài nhất định có thể rất nhanh liền một lần nữa trở thành mạnh nhất bộ môn. Madeline, hắn che mặt có chút xấu hổ, tối hôm qua tại ma vong không gian bên trong bước, thoải mái là thoải mái, nhưng là vừa nghĩ tới Lilith lúc ấy cũng ở tại chỗ, hắn liền có chút xấu hổ, có loại tại người quen trước mặt công khai tử hình xấu hổ cảm giác. A, làm sao vậy, phát sinh cái gì, đệ đệ ngươi tối hôm qua đã làm gì chuyện lớn sao, nói cho ta một chút. Một bên xỉn thị có chút hồ nghi nhìn xem hai người, lập tức liền đến hứng thú, trên mặt của nàng cơ hồ trực tiếp viết rõ ta rất hiếu kỳ bốn chữ. Madeline tự nhiên là không thể là bản thân tự hình, hắn vội vàng chuyển hướng chủ đề. Đều là một ít sự tình, tỷ tỷ ngươi không cần để ý, chúng ta hay là nên thương lượng một chút về sau nên làm sao bây giờ. Đã có lý lịch bọn hắn hỗ trợ, cái kia cầm xuống tổ chức bộ tuyên truyền ngược lại là trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ là vừa mới thứ nhất hiện giả còn phát cái nhiệm vụ cho chúng ta đi. Nhiệm vụ kia là chuyện gì xảy ra? Madeline hồi tưởng lại mới vừa tại trong hội nghị đột nhiên hiện ra dự cảm bất tưởng, trong lòng có chút thấp thỏm. Tỷ tỷ, cái này sẽ không phải là cái gì rất khó khăn nhiệm vụ đi. Cái kia đến không có, đây đúng là cái rất đơn giản nhiệm vụ, rất thích hợp đệ đệ ngươi luyện tập. Xin thi lắc đầu, sau đó nói. Còn nhớ rõ trước mấy ngày chúng ta tới thỉnh cầu xã đoàn thành lập thời điểm, nhà tí một thị tiểu tử kia không phải là nói muốn cho ản dở dịch một nhóm bí cảnh thăm dò danh ngạch sao? Lão đầu tử lần này cho nhiệm vụ liền cùng cái kia bí cảnh có quan hệ. Giản chim mà nói chính là đệ đệ ngươi chính là lần này tất cả đại xã đoàn công lược bí cảnh người tổ chức, nghĩ biện pháp chỉnh hợp tất cả đại xã đoàn lực lượng tốt hơn công lược cái này bí cảnh, chính là của ngươi nhiệm vụ. Cái này cũng xác thực xem như tổ chức bộ tuyên truyền quyền chức phạm vi, tại đi qua, đối với bí cảnh tìm kiếm cùng mới bí cảnh điều tra nhiệm vụ đều là lại tổ chức người của tuyên truyền bộ phụ trách, tư liệu sửa sang lại không sai biệt lắm về sau cũng là từ tổ chức bộ tuyên truyền định ra công lược kế hoạch cùng nhân viên điều động an bài. Chỉ bất quá chính thức bí cảnh công lược là yêu cầu toàn bộ phù thủy hiệp hội phối hợp, lần này cái này bí cảnh ngược lại là không cần đến kinh động toàn bộ hiệp hội, đệ đệ ngươi trước tiên có thể cầm những cái kia xã đoàn luyện tập, làm quen một chút nghiệp vụ quá trình. Chương 456, người sói vĩnh viễn không làm nô. Ban đêm, kết thúc một ngày dạy học bận rộn về sau, Madeline trở lại pháo đài, Tuấn Mỹ Vương tử đứng tại bệ cửa sổ một bên, tại ánh trăng chiếu xuống hóa thành cao lớn ác ma. Toàn thân tràn ngập bảo hảo cảm giác rất tốt, a, đêm nay lại là hồng người ta. Cảm thụ được thể lực dũng động so thường ngày lực lượng cường đại hơn, Madeline ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trên trời cái kia vòng đỏ tươi trăng tròn, hơi sững sờ, sau đó cười khổ đẩy ra cửa sổ, chân đạp hư không đi thông hơi. Ai, thật đúng là không có thanh nhàn a, làm sao luôn cảm giác ta sự tình càng ngày càng nhiều. Quay đầu cùng căn phòng cách vách đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem chính mình ý lì lên tiếng chào, báo cáo một cái chính mình đi ra ngoài, Madeline lúc này mới dậm chân hướng về phía trước, lại một lần nữa hướng phía thành phố nơi xa đi đến. Dù là cũng không bày ra hoàn toàn thể cũng có chừng cao hơn 5 mét quái vật to lớn toàn thân quấn quanh lấy đen nhánh sương mù, thân hình có chút mông lung, chỉ có cặp kia đỏ tươi hai con ngươi lóe ra ánh sáng màu đỏ, nương theo lấy di động cao tốc ở phía sau hắn lưu lại hai đạo màu đỏ tàn ảnh quy tích, đỉnh đầu của hắn cái kia định hỏa diễm hình thành vương miện cũng có được phiêu giật hạt đặc hiệu đang bay múa. Ác ma dưới chân vặn vẹo bóng tối hướng về phía trước quyết tán, tại đó như là đầm lầy thâm trầm bên trong, phản phất có được vô hình quái vật tiềm phục tại trong đó, thỉnh thoảng sẽ lộ ra chỉ lần phiến trảo, sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như tiềm ẩn ở trong biển cá mập lộ ra tại mặt nước vây lưng đồng dạng, có một loại không biết quỷ dị. Tại những thứ này xấu hổ quỷ dị bảo vệ phía dưới, đêm tối con trai ma vương nhanh chân hướng về phía trước, hắn mỗi lần hướng về phía trước nhẹ nhàng cất bước, thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ, tiếp theo sau một khắc liền lại xuất hiện tại đó phiến âm ảnh đầm lầy nhất biên giới vị trí, phản phất như là thoáng hiện. Sau đó bóng tối tiếp tục hướng phía trước lan tràn, ma vương vẫn như cũ thoáng hiện tiến lên, toàn bộ quá trình tĩnh mịch tí mắng mà mau lẹ không gì sánh được, chỉ là cái kia cách mỗi lấy mấy trăm mét liền lưu lại một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh dấu móng nói rõ hết thảy cũng không phải là ảo giác. Rất nhanh, Madeline liền đến ước định cẩn thận mục đích, thành quổng đọa ly bên ngoài bình nguyên phía trên một khỏa to lớn dưới cây cao su. Đây là một khỏa tối thiểu có mấy trăm năm thụ linh cây giả, có cao 50, 60 mét, cái kia to lớn tựa như dù đắp tán cây che khuất bầu trời, rất là khí thế bất phàm. Liền xem như Madeline hiện tại ma vương thân thể đứng dưới tảng cây cũng lộ ra có chút nhỏ bé. Madeline dưới tảng cây dừng bước, hắn thu hồi dưới chân triển khai thâm viên hình chiếu, bốn phía khuyết tán cái bóng rút về thành bình thường về sau, hắn lúc này mới giải trừ bóng tối chi thân tiềm hành, hiện lộ ra thân hình. "Ra đi, cùng em này." Hắn hướng phía ngọn cây gọi một tiếng, thế là, rất nhanh, từ trên cây một thân ảnh liền nhảy xuống tới, nhìn ra được người này thân thủ rất tốt, từ chỗ cao rơi xuống đất nhưng không có phát ra một chút xíu tiếng vang, liền bụi đất đều không có bị tóe lên mảy may. Đây là một cái thân hình cũng rất là cao lớn nữ tính, có chừng cao hơn 4 mét, nữ nhân trên người cũng không có mặc cái gì quần áo, nhưng là có một tầng màu đỏ da lông bao trùm tại nàng bên ngoài thân, liền tựa như trời sinh giáp da. Chỉ bất quá cái này giáp da bao trùm dẫn đầu có chút kỳ quái, hoặc là nói có chút sắc khí, liền tựa như kinh điển trò chơi áo giáp đồng dạng, thật cũng chỉ bao trùm tại trọng điểm bộ vị, mà tại một chút kỳ quái địa phương nhưng lại có mảng lớn trống không, cũng tỉ như nhục cảm 10 phần mượt mà bắp đùi a, có xinh đẹp áo lót tuyến bụng dưới a, trước ngực cái kia đôi lung lay sắp đổ cũng chỉ bao trùm nửa phần dưới cái gì. Mà lại dù sao cũng là sinh trưởng ở trên thân thể da lông, cho nên bộ này giáp da là chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ tu thần, đưa nàng cái kia tràn ngập giá tính vẻ đẹp khỏe đẹp cân đối mà nở nàng dáng người đường con phát họa rừng phát huy vô cùng tinh tế. Dù sao cũng là từ trên trời giáng xuống, cho dù là thân pháp cho dù tốt, cũng nhiều bao nhiêu thiếu là yêu cầu cho quán tính một điểm mặt mũi, cho nên khi nữ nhân cong chân trầm xuống rơi xuống đất giảm sóc thời điểm, lấy mẹt lỉnh thị rắc nhìn lại phong cảnh tuyệt hảo. Ân, lên tay sơn mạch chấn động, tiếp lấy đạn thịt trùng kích, sau đó sóng cả mãnh liệt, lại đến cái quán tính đàn hồi, đi theo lung lay sắp đổ. Cuối cùng thẳng tắp mà nguy nga. A cái này, thật không hổ là thú nhân tộc muội tử, chính là thân thể khỏe mạnh a, đây chính là truyền thuyết hơi mập dáng người sao? Ta là được. Madeline lặng lẽ meo meo đem một đống vừa sinh ra vô dụng tà hỏa ném vào ma tâm bên trong đốt cháy sạch sẽ, thu về một đống mới mẻ ma lực đồng thời, cả người trực tiếp lâm vào hiền giả trạng thái. Mà xuống ngồi xổm thú nhân nương cũng một lần nữa đứng lên, nàng ngạo nghệ ưỡn lên sau mông một cái lông xù to lớn cái đuôi vây quanh trước người, che chắn tại bụng dưới cùng trước ngực, thiếu nữ đưa tay ôm lấy cái này cái đuôi to, liền tựa như ôm gối ôm. Đem trước tuyệt mỹ phong cảnh toàn diện ẩn tàng, nàng cái kia sinh trưởng tốt mái tóc dài màu đỏ phía trên, hai cái lông xù thai nhọn run lên về sau, lúc này mới ngẩng đầu lên. Ân, là cái khí khái hào hùng mười phần xinh đẹp đại tỷ tỷ mặt, chỉ tiếc hiện tại bởi vì xấu hổ cho nên hai gò má hường hào, ngược lại là thiếu mấy phần chiến sĩ tiêu sái, nhiều hơn mấy phần nữ tính ôn nhu, để người không khỏi có loại muốn lại nhiều khi dễ nàng một cái cảm giác. Giáo sư, đêm nay lại muốn làm phiền ngươi. Cự lang thiếu nữ ngẩng đầu nhìn còn cao hơn nàng ma vương, trong mắt màu xám bên trong mang theo ý xấu hổ nói như vậy. Cho nên nói à, ngươi cảm thấy xấu hổ vậy liền đi mua kiện ta như vậy ma pháp áo không tốt sao? Ta có nhận thức tiệm bán quần áo có thể chuyên môn định chế, còn là nói ngươi rất ưa thích loại này lộ ra kích thích cảm giác. Madeline có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt nhăn nhăn nhó nhó cự lang thiếu nữ, hắn nắm thật chặt trên người to lớn lễ phục, sau đó tức giận nói. Đối với cụ hệ loại xấu hổ, hắn là có thể cảm động lây, dù sao phía trước hắn cũng dạng này xoắn suýt qua, biết rất rõ ràng chính mình ma vương thân thể bên trên có da lông cùng lân giáp che chắn, không tồn tại lộ hàng vấn đề. Nhưng là chính là quỷ dị có loại ngay tại chạy chuồn xấu hổ cảm giác. Chớ nói chi là cụ hệ mẹ tình huống còn không bằng hắn, nửa sói hóa thiếu nữ da lông bao trùm dẫn đầu nhiều nhất chỉ có thể 60% mà thôi, cho nên cái này thân chất chất khí tạo hình thật không phải là nàng cố ý, cụ hệ mẹ đã hết sức đi phân phối. Ta đã đang cố gắng tích lũy tiền, giáo sư, có thể ma pháp áo thật quá đắt. Nghèo khó thiếu nữ khóc không ra nước mắt, nàng liền một phổ thông thợ săn nhà nữ nhi, nếu không phải ạn giờ dịch không thu học phí, nàng đều lên không dậy nổi học, ma pháp áo loại xa xỉ phẩm này cái gì thật không phải là nàng có khả năng tiếp nhận lên. Đương nhiên, qua nhiều năm như vậy, nàng một mực tại kiêm chức làm công, kỳ thật cũng để giành được một bút không nhỏ vào liếng, nhưng là đã cao cấp pháp sư nàng ngay sau đó chuyện gấp gáp nhất nhưng thật ra là chế tạo chuyên môn ma trượng, cái này thế nhưng là cái đốt tiền nhiệm vụ, nàng ma trượng đều mới tạo một nửa, nào có tiền lại đi chỉnh một cái so chuyên môn ma trượng tiện nghi không có bao nhiêu cao cấp ma pháp ao à. Nói sớm ta trước tiên có thể cho ngươi mượn điểm a. Madeline từ trong túi áo móc ra một túi lớn kim tệ đi ra, chuẩn bị vung tiền. Nhưng mà cự lang thiếu nữ lại vội vàng lui lại một bước. Không muốn, ta tuyệt không thiếu nợ. Cú hễ nãy nhanh chóng lắc đầu, một bộ xem mẹt lìn tiền như hồng thủy manh thú bộ dáng. Ngươi đường đường một cái cao cấp pháp sư, cũng không phải trả không nổi, đến nỗi dạng này sợ sao? Mẹt lìn im lặng đem tiền cái túi cất kỹ, cũng là chịu phục. Giáo sư ngươi dạng này kẻ có tiền không hiểu, mắc nợ là trên thế giới này đáng sợ nhất cả bấy, một khi rơi vào liền rốt cuộc bỏ không được. Cú hễ nãy gặp hắn cất kỹ tiền, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa đi tiến lên. Bởi vì có một người thợ săn ưu tú lao cha, cho nên người sói thiếu nữ đối với cạm bẫy thứ này từ trước đến nay cảnh giác, sợ không cẩn thận khả năng liền sẽ cùng mẫu thân đồng dạng bị kỳ quái cạm bẫy cho bắt được. Chỉ tiếc coi như lại thế nào cẩn thận nàng còn là không có chạy trốn được mà thôi. Nghĩ tới mình đã ký ác ma khế ước, hiện tại cả người từ thân thể đến linh hồn đều là thuộc về trước mặt ác ma này vật riêng tư, cụ hệ này liền có chút bất lực cùng ảo não. Hiện tại nàng vẹn vẹn có còn có thể xem như mình đồ vật cũng liền chỉ còn lại điểm ấy thợ săn cùng người sói tự tôn, tuyệt đối không thể liền cái này cũng ném. Người sói vĩnh viễn không làm nô. Vậy được đi. Vậy ta giới thiệu cho ngươi cái làm việc kiểu gì, bao ăn bao ở, năm hiểm một vàng, làm tốt xem như trích phần trăm tiền lương ngàn vàng không phải là mộng, như thế nào? Madeline nghĩ nghĩ chính mình vậy ngày mai sắp tới tay tổ chức bộ tuyên truyền vừa vặn thiếu người, liền sờ lên cầm đề nghị. Ta đi. Cú hệ nãy lập tức lớn đuôi chó sói rung tựa như chó đồng dạng vui sướng nói. Chương 457, thân thể kiểm tra. Em. Trực tiếp vay tiền ngươi không chịu, cho ta làm công ngươi liền nguyện ý à, thật không hiểu rõ ngươi logic. Nhìn vẻ mặt chó cùng nhau cự lang thiếu nữ, Madeline cũng là chịu phục. Hắn thật sự có chút khó có thể lý giải được thiếu nữ trước mặt cái này não mạch kín là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, vay tiền kia là mắc nợ, làm công đó là dùng lao động đổi lấy thù lao, đây là đồng giá trao đổi, phù hợp pháp sư quy tắc. Cú hễ này thì một mặt đương nhiên nói như vậy, bất quá từ nàng cái kia như cũ dung vui sướng cái đuôi đến xem, hiển nhiên lúc này nàng tâm tình rất tốt, đối với ngày mai đi làm sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Kỳ thật nàng nếu là thật muốn tiền, hoàn toàn là không cần thiết tìm mẹt lìn ác ma này đến vay tiền, bên người nàng tốt khuê mật lệ lụy xạ bẹt chính là cái đại phú bà. Lấy quan hệ của hai người muốn bao nhiêu tiền cũng đều là chuyện một câu nói mà thôi, chỉ là cụ hệ này tự tôn không cho phép nàng mở miệng mà thôi. Nàng vẫn nghĩ có thể đứng bằng bản sự kiếm tiền, chỉ tiếc ở niên đại này, cái này thật là có điểm khó, nhất là tại nàng còn không có mấy quyển chứng dưới tình huống. Ai bảo cụ hệ này vẫn chỉ là cái không có tốt nghiệp học sinh đâu. Mặc dù thực lực của nàng thình lình đã đạt tới cao cấp pháp sư trình độ, thậm chí dựa vào xuất sắc huyết mạch thiên phú lực chiến đấu của nàng tại cao cấp pháp sư bên trong cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu, mà bây giờ đã không còn là đi qua cái kia vũ lực mạnh liền cái gì cũng không lo thời đại. Tại phù thủy hiệp hội quản lý phía dưới, hiện tại pháp sư trong tay không có chứng, nửa bước khó đi, chỉ cần ngươi không có thông qua chứng nhận sát hạch, dù là ngươi chiến lược nghịch thiên, cái kia cũng đơn thuần cho không bởi vì phe thần bí pháp sư chỗ làm việc tiền lương là ấn giấy chứng nhận đẳng cấp cho. Cho nên, dù là ngươi mặc dù trong tay chỉ có sơ cấp pháp sư giấy chứng nhận tư cách, nhưng là kỳ thật một mực tại giả heo ăn thịt hổ, thực tế thực lực đã sớm phong thánh, nhưng là không có ý tứ, ngươi đi tìm việc làm chỉ có thể cầm sơ cấp pháp sư tiền lương, đối với cái này ngươi còn không có cách nào tìm lão bản náo sự. Bởi vì đây là phù thủy hiệp hội ban bố quy củ, có cái gì bất mãn đi cùng hiệp hội nói. Án giờ dịch lại một mực có một cái kỳ quái nội quy trường học, tại học sinh tốt nghiệp phía trước là không cho phép tùy tiện khảo chứng. Dù sao trong trường học những thứ này mà nữ tài nguyên đi qua một mực là thánh đường giáo hội cùng đế quốc đất phần trăm, tốt nghiệp về sau bao phân phối, kiểm tra không khảo chứng cái gì căn bản không quan trọng. Mà pháp sư giấy chứng nhận sát hạch một mực là từ phù thủy hiệp hội chủ trì, nhóm ma nữ tốt nghiệp phía trước đi khảo chứng đây không phải bạch bạch cho đối thủ bại lộ tình báo sao? Đương nhiên, tại đế quốc đã hủy diệt hiện tại đầu này nội quy trường học kỳ thật đã tàn phế, trường học đã sớm không cưỡng chế tính chấp hành, có đi hay không khảo chứng tùy ngươi chính mình, chỉ bất quá vẫn như cũ có rất nhiều học sinh tuần hoàn theo đi qua truyền thống, đi học trong lúc đó không đi thi chứng, mà là kìm nén chuẩn bị chờ tốt nghiệp về sau một lần kiểm tra cái đủ, đến cái một tiếng hót lên làm kinh người. Cụ hệ này là thuộc về loại kia tương đối truyền thống học sinh. Tốt ta, nàng thẳng thắn, nhưng thật ra là nàng bây giờ còn chưa nắm chắc thông qua cao cấp pháp sư sát hoạch thi viết lý luận bộ phận mà thôi, mặc dù nàng trong trường học lớn nhỏ cũng coi là cái học bá, chỉ bất quá rất hiển nhiên. Nàng chỉ là bình thường người bên trong học bá, ngày bình thường thành tích cuộc thi đều dựa vào nghiêm túc học tập cố gắng ôn tập được đến, cùng xin được là loại kia quả thực không phải là người học thần không cách nào so sánh được. Mà loại phàm nhân này trí tuệ tại môn văn hóa thượng hạng làm, nhưng là tại đó phức tạp vu thuật lý luận bên trong liền có chút không dễ dùng lắm, đồ chơi kia quá phức tạp, muốn hoàn toàn hiểu rõ liền hai loại cách làm, một loại là thiên tài chân chính, xem xét cũng biết, một loại khác thì là dựa vào thời gian dài ngâm mình ở trong tiệm sách chậm rãi mài. Ngươi nhìn. Bình thường đi thi cao cấp pháp sư giấy chứng nhận tư cách pháp sư đều là những cái kia năm 60 tuổi lão già già lão nãi nãi, mà liền xem như dạng này cũng còn thường xuyên có người dập khoa, cái này đã đủ để chứng minh sát hoạch độ khó. Mà cụ hệ này cái này mới 16 tuổi thiếu nữ nàng nào có cái kia ngâm trong tiệm sách học tập thời gian a, mỗi ngày chỉ là tu luyện cùng làm công thời gian đều không đủ dùng, mỗi ngày chen một chút thời gian bồi bổ khóa đã là cực hạn. Nói cho cùng người sói huyết mạch nàng kỳ thật cũng thuộc về loại kia dã thú bản năng thi pháp lưu pháp sư, giảng cứu một cái thú nhân truyền thống ta suy nghĩ, nàng hiện tại nắm giữ cao giai vu thuật kỳ thật không ít, thậm chí cấm chú đều sẽ một hai cái, nhưng là những thứ này đại đa số đều là chút khắc vào thú nhân DNA bên trong cận chiến chiến pháp hệ vu thuật, nàng tùy tiện suy nghĩ một cái liền không hiểu thấu sẽ dùng, nhưng là ngươi muốn nàng giảng minh bạch trong đó nguyên lý, nàng liền hai mắt mù mờ vòng, chỉ biết là a ba, cái đồ chơi này còn có nguyên lý, không phải là nhìn một chút liền học được sao? Hoặc là tựa như đưa tay liền có thể ra quyền đồng dạng, toàn bộ nhờ bản năng a, căn tính có biết hay không, giữ vững tinh thần đến, lấy ra vậy ngươi căn tính, đánh quyền một vạn lần, ngươi liền ngộ. Ân, dù sao năm đó lao mụ dạy cụ hệ mẹ lang nhân tộc chiến kỹ thời điểm chính là như thế dạy nàng. Mặt khác chính là cụ hệ mẹ dù sao cũng là cái ở vào pháp sư khinh bị liên giới nhất tầng chiến pháp hệ pháp sư, đừng nói không có chứng, kỳ thật cho dù có chứng kỳ thật cũng tìm không thấy cái gì cấp cao làm việc, tốt nhất cũng bất quá là trở thành người giữ bí mật cầm chút chuyện nghiệp biên chế. Mà kém một chút thì là tư nhân bảo tiêu hoặc là tự do mạo hiểm giả lính đánh thuê loại hình sống, dù sao đều là lấy mệnh kiếm tiền, không có gì đồng tiền lớn đồ. Nhưng bây giờ mẹt lìn giáo sư vậy mà há miệng chính là tiền lương thiên kim giá trên trời tiền lương, mặc dù không biết hắn nói năm hiểm một vàng là cái gì, nhưng là bao ăn bao ở cái này cụ hệ mẹ vẫn có thể nghe hiểu, cái kia đều cái này đãi nộ còn thận trọng cái gì à, hiện tại không đáp ứng cái kia bỏ qua coi như hối hận đều không có địa phương hối hận đi. Thật, nếu không phải cụ hệ mẹ còn có chút người sói tôn nghiêm, nàng hiện tại thật hận không thể trực tiếp ôm lấy mẹt lìn giáo sư chân gọi một câu giáo sư, ta từ nay về sau ta chính là ngài chó. Không có cách, hắn cho thật là nhiều lắm, tiền lương thiên kim à, cái này tiền lương liền xem như tại những cái kia làm nghiên cứu khoa học trí nhớ phái pháp sư bên trong cũng thuộc về coi như không tệ lãnh ngộ, chớ nói chi là khổ cấp cấp quen chiến pháp hệ, cái này đã hoàn toàn là cụ hệ mẹ trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ con số. Nghèo khó người sói thiếu nữ căn bản nói không nên lời một chữ không. Vậy được đi. Buổi sáng ngày mai theo giúp ta cùng đi phụ thủy hiệp hội tổ chức bộ tuyên truyền đi. Nhìn thấy cụ hệ mẹ cái này hạnh phúc tới cực điểm không có tiền đồ bộ dáng, mẹ Lin lắc đầu, nói như vậy. Ừm, đến lúc đó giáo sư ngươi để ta đánh ai ta liền đánh người đó. Cự lang thiếu nữ nhẹ gật đầu, một mặt hung tướng tựa như tùy thời chuẩn bị nghe lệnh cắn người ác quyền. Đánh ngươi cái đầu, ngày mai đi cái kia đưa tin đi làm. Mẹ Lin không cao hứng đưa tay gõ gõ cụ hệ mẹ sọ não, để cự lang thiếu nữ đau ôm đầu khóc giống. Hắc hắc, khoan hay nói, cái này ma vương thân thể lớn chính là thoải mái à? Nếu là đều là nhân loại hình thái. Liền hắn cái kia chính thái hình thể đứng tại thân cao 1m9 mấy cụ hệ mẹ trước mặt ngước đầu nhìn lên đều chỉ có thể nhìn thấy hai tòa nguy nga ngọn núi mà không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng là biến thân về sau cái này nghịch tập cảm giác thật tuyệt, sờ đầu giết đều có thể nhẹ nhõm điều khiển. A cái này, đi cái kia đưa tin đi làm sao? Ai hắc, còn là cái công chức làm việc à, vậy thì tốt à, bất quá giáo sư ngươi xác định chúng ta đi phù thủy hiệp hội không có vấn đề. Người sói thiếu nữ nghe xong công việc này còn là chút chuyện nghiệp biên chế, cái này lập tức liền đầu cũng không đau, nàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xác nhận. Không có cách, ngươi xem một chút hai người hiện tại cái này tạo hình, một cái một thân hắc khí 5 mét ác ma, một cái đầy người đỏ tươi ma văn 4 mét cự hình người sói, cái này đặt ở thâm viên ma vương quân bên trong đều có thể làm cái cán bộ, đi phủ thủy hiệp hội cái này nhân loại đại bản doanh thật không phải là đi tự chui đầu vào lưới sao. Cho ngươi đi ngươi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy à, ngày mai giáo sư ta chính là tổ chức bộ tuyên truyền người đứng đầu, ngươi cứ yên tâm làm việc cho ta là được. Mẹt Linh bị củ hệ nẻ cái này không tín nhiệm ánh mắt chọc tức không rõ, hắn một trận giận áp chế đầu chó về sau lúc này mới có chút đắc ý nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước nhiều đẹp trai nhiều khóc một cái người sói thiếu nữ à, làm sao hiện tại quen thuộc về sau có biến đậu bị hợp kỳ khuynh hướng. Đây có phải hay không là chỗ nào có vấn đề? Ân, còn là kiểm tra một chút đi. Mở, để ta căng căng thân thể của ngươi thế nào, đừng nói nhảm, bắt đầu thông lệ kiểm tra đi. Mẹ Lin buông ra củ hệ mẹ đầu chó, nói như vậy. Mà đối với cái này, người sói thiếu nữ mặt lập tức lại một lần nữa trở nên đỏ bừng. Ừm, tốt, tốt, giáo sư ngươi xem đi. Nàng cúi đầu, có chút xấu hổ nói. Sau đó. Dưới ánh trăng, cao lớn sói nữ trên người da lông bắt đầu rút đi, hiện lộ ra cái kia so ánh trăng còn muốn trong sáng trắng nõn. Chương 458, cụ hệ mẹ tân sinh. Là được, xong việc, ngươi có thể mặc quần áo. Mẹ Lin nhẹ gật đầu, đem ánh mắt từ trước mắt trắng chói mắt trên người rời, hắn đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh tựa như thánh hiền nói. Mà vừa nghe thấy lời ấy, trên mặt đất nằm cái kia một bộ nở nang mà mê người thân thể mềm mại bên trên lập tức liền sinh trưởng ra màu lửa đỏ da lông hình thành thiên nhiên giáp da, che kín cái kia vô hạn mỹ hảo phong quang. Nữ hài hai tay ôm lấy cái đuôi ngăn tại trước ngực che giấu. Cái kia hồng hào phảng phất có thể chảy ra nước gương mặt xinh đẹp túi thấp xuống, có chút xấu hổ trước mắt nam nhân, đành phải dùng cái kia so con muội âm thanh lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm ngập ngừng nói ngỏ ý cảm ơn. Đêm nay vừa cực khổ ngươi, giáo sư. Thiếu nữ tóc dài màu đỏ ở giữa cặp kia nhọn thai sói đóa lay động, cho thấy tâm tình lúc này không bình tĩnh, mà nàng không có bị da lông che kín bộ phận trên thân thể lúc này còn có nhiệt khí tại bốc hơi, phảng phất là kịch liệt sau khi vận động dư vị. Ừm, tiện tay mà thôi, vốn chính là ta gây ra sự tình, đương nhiên phải đối với ngươi phụ trách tới cùng, không có gì tốt cảm ơn. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Còn có hay không chỗ nào đau, hoặc là không thoải mái? Mẹ Lin rất là thân sĩ đưa lưng về phía nữ hải, sau đó quan tâm hỏi. Không có, ngay từ đầu còn có chút khó chịu, sau đó ngứa một chút, bất quá bây giờ thật nhiều, thật thoải mái, thân thể cũng rất nhẹ nhàng, thậm chí đều nhẹ có chút lơ mơ, còn có chính là chỗ này còn giữ giáo sư ngươi lực lượng, ấm áp, chính là nhiều lắm, có chút chướng. Nguyên bản nằm thiếu nữ nửa ngồi dậy, nàng nhẹ vô về cái kia trần trụi bên ngoài bằng phẳng phân bụng, thần sắc có chút e ngại, bất quá lại như có chút hưởng thụ, thậm chí có vẻ hơi mê ly, ánh mắt bên trong còn có chút hưởng thụ. Bất quá lập tức thiếu nữ liền ý thức được dạng này thuyết pháp tựa hồ có chút không tốt lắm, liền lại vội vàng bổ sung. Giáo sư ngươi yên tâm, ta về sau sẽ tự mình dùng ma lực làm hao mòn rơi những thứ này, không biết lưu lại cái gì hậu hoạn cho người gây phiền toái. Mà vừa nghe đến thiếu nữ cam đoan, mẹ lìn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, lực lượng của ta đối với hiện tại ngươi đến nói có chút dễ dàng nghiện, đây không phải chuyện gì tốt, nhất thiết phải thu thập sạch sẽ một điểm, dùng nhiều ma lực mài rua mấy lần, nếu không thì một khi bị người phát giác được, hậu quả khó mà lường được. Ừm. Người sói thiếu nữ nhẹ gật đầu, nàng dây rủa muốn đứng dậy, nhưng là còn không có hoàn toàn khôi phục lại thân thể có chút suy yếu, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa sắp ngã sắp xuống. Cũng may bên cạnh một cái mạnh mẽ cánh tay kịp thời đỡ lấy nàng. Cẩn thận một chút đi, xem ra ngươi còn là không hoàn toàn thích ứng a, bất quá vấn đề không lớn, nhiều nhất lại đến 2-3 lần cần phải liền có thể hoàn toàn rèn luyện là được. Madeline nhíu mày, nhìn xem trở nên nhu nhược người sói thiếu nữ, an ủi hắn nói. Mà toàn thân chỉ có da lông che kín thân thể của Helen lại cảm thụ được cái này đôi đỡ lấy cánh tay của mình cái kia quen thuộc xúc cảm, vốn là mặt đỏ thắm biến sắc đến càng đỏ, dù là đã kiệt lực khắc chế, nhưng là tư tưởng của nàng vẫn như cũ không bị khống chế nhớ lại chuyện mới vừa rồi. Phía trước chính là đôi tay này đi khắp toàn thân mình a. Mà chỉ là như vậy hồi ức, cũng đủ để cho thiếu nữ châm luân, nàng thậm chí cảm thấy đến chóp đuôi đều là Toto, toàn bộ thân thể càng thêm không làm gì được. Kết quả là, nàng cả người cơ hồ mềm nhũn ra, toàn bộ nhờ tại con kia đỡ lấy trên cánh tay của nàng, mà dựa vào càng chặt, trên người đối phương cái kia đôi nàng mà nói liền tựa như mèo bạc hà đối với mèo đồng dạng, có chí mạng lực hấp dẫn khí tức thì càng nồng hậu dày đặc. Từ trước đến nay cường ngạnh người sói thiếu nữ hiếm thấy trở nên tiểu nữ nhi tư thái, nàng nhẹ giọng thì thầm từ trong cổ phun ra một câu. "Ừm, ta tất cả nghe theo ngươi, giáo sư." Madeline. "Sóc, ngừng một chút, cái này thế nào cảm giác càng ngày càng không đúng vị a, chúng ta không cũng chỉ là tiến hành một lần lệ cũ ma văn điều trị a, vì sao bầu không khí như thế là lạ?" "Cú hễ này, ngươi tỉnh một chút a, chúng ta là thuần khiết bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ trong đó a, đừng chỉnh ta giống như đối với ngươi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng." Madeline hai cái vướt mèo to đỡ lấy đã nhanh mơ hồ ngay cả mình là ai đều quên người sói thiếu nữ, dùng sức lắc hai lần, để nàng khôi phục, sau đó cố gắng lớn tiếng tỉnh lại lấy nàng. "Ân, không sai, tuyệt đối không nên hiểu lầm, hắn mới vừa thật chỉ là tại dựa theo lệ cũ cho cụ hệ mẹ kiểm tra một chút nàng ma văn mà thôi, hai người đêm nay gặp mặt chính là vì cái này." Từ lần trước Madeline dùng một giọt ma vương chi huyết cứu trợ cụ hệ mẹ về sau, cụ hệ mẹ nguyên bản thuần túy người sói ma văn liền phát sinh biến đến dị, tại nguyên bản cơ sở bên trên không hiểu thấu lại nhiều gia tăng một chút cự nhân tộc ma văn, mà lại hai loại vốn nên lẫn nhau chém giết xung đột cường lực ma văn lại còn quả thực là tại ma vương chi huyết áp chế xuống sinh ra dung hợp, biến dị thành một loại hoàn toàn mới, cường hãn hơn không biết ma văn. Phía trước cụ hệ mẹ liền đã từng hướng Madeline xin giúp đỡ qua, muốn ẩn tàng loại này ma văn biến dị, mà Madeline thì tại xỉn thị cất giữ bên trong tìm được một bản ghi lại sinh mệnh trả lại vu thuật cổ tịch làm biện pháp giải quyết. Nguyên bản Madeline là coi là sự tình giải quyết triệt để, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cụ hệ mẹ cái này biến dị ma xâm cường đại khá là quái dị, sinh mệnh trả lại thậm chí đều ép không được nó. Cái này nếu là bình thường thời điểm còn tốt, ngược lại là miễn cưỡng có thể ép lại, nhưng là một khi đến huyết nguyệt đêm, cái kia nàng ma văn liền sẽ phát sinh bạo tẩu. Người sói vốn là biết huyết nguyệt biến thân trùng tộc, mà mẹ lìn dọn kia ma vương chi huyết đối với huyết nguyệt lực tương tác liền càng đừng đề cập, cái này hai một hỗn hợp, liền dẫn đến cụ hệ này hiện nay cái này cao tới 4 mét nhiều cực kỳ cơ bản loại hình. Nhưng mà này còn là tại sinh mệnh trả lại tiết kiệm năng lượng hình thức trói buộc phía dưới a, một khi cụ hệ này nếu là mở ra hình thức chiến đấu, vậy cái này hình thể cũng còn phải tăng vọt. Mặt khác chỉ là hình thể vấn đề cũng coi như, chính yếu nhất chính là cái này sẽ còn ảnh hưởng cụ hệ này thần trí, để nàng tại huyết nguyệt trở nên khát máu ngang ngược, liền tựa như chân chính ác ma đồng dạng. Bởi vậy hiện tại người sói thiếu nữ là có nhà nhưng không thể trở về, vừa đến huyết nguyệt đêm vì phòng ngừa chính mình hù đến người khác hoặc là tổn thương hảo hữu, nàng đều được trước giờ chạy tới ngoài thành trốn đi. Cụ hệ này cũng là không có cách nào, lúc này mới lần nữa tìm tới Madeline. Đối với cái này Madeline cũng thật không có ý tốt, dù sao đây thật là hắn nổi, mà lại không thể không nói thân là một cái học giả, cụ hệ này loại này biến dị ma xâm đối với hắn còn là rất có giá trị nghiên cứu. Dứt khoát hai người liền hẹn xong, mỗi lần huyết nguyệt đêm ngay tại ngoài thành lớn cây cao su cái này tập hợp. Madeline đối với củ hệ này tình huống này nghiên cứu rất nhiều thời gian, cuối cùng được ra kết luận chính là không có cứu, cứu không được, đó căn bản không phải là bệnh, là cùng trong thành bảo bọn người hầu đồng dạng ác ma hóa dấu hiệu. Mà lại liền xem như trong thành bảo đồ dùng trong nhà ác ma bọn người hầu cái kia cũng chỉ là bị Madeline ma vương lực lượng hủ hóa, củ hệ này cái này thế nhưng là trực tiếp lên ma vương chi huyết, cái này nhưng so sánh đơn thuần ma vương lực lượng cho kinh nhiều. Cụ hệ mẹ đã không thể nghịch chuyển ngay tại dần dần bị chuyển hóa thành một loại hoàn toàn mới thâm viên ma lang. Chỉ bất quá so trong thành bảo bọn người hầu may mắn là, hiện nay Madeline không phải là nguyên chủ, hắn là pháp sư, cũng đã có thể tự do trưởng khống ma vương lực lượng, cho nên ngược lại là có nắm chắc có thể ưu hóa một cái cụ hệ mẹ cái này đoạn hóa quá trình. Cũng tỉ như bảo tồn thật là đỏ lý trí, để nàng tại ác ma hóa về sau như trước vẫn là nàng, mà không phải một cái hất lên cụ hệ mẹ nhây hoàn toàn mới ác ma. Đơn giản đến nói chính là cùng Madeline chính hắn đồng dạng, để cụ hệ này cũng đoạt xá một cái tâm ma, bảo tồn lý trí cùng là không làm người sói, trực tiếp triệt để ma hóa. Đêm nay kỳ thật chính là cái này mấu chốt nhất đoạt xá tâm ma một bước này, mới vừa hai người sở dĩ tựa như kinh lịch một trận kịch liệt vận động cũng là bởi vì vừa hoàn thành dạng này bước lớn. Medlin linh hồn làm tâm ma chi chủ, sáng tạo cái tiểu tâm ma cái gì tự nhiên không phải là việc khó gì, thậm chí hắn còn trực tiếp ấn chết cái này tân sinh tâm ma ý thức, để nó cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị cụ hệ nãy cho đảo ngược đoạt xá, cuối cùng đem cái này tân sinh tâm ma cụ hệ nãy nhét vào người sói thiếu nữ cái kia đã đọa hóa nghiêm trọng trong thân thể đi, một cái hoàn toàn mới ác ma cứ như vậy hoàn thành. Mặc dù xem ra rất dễ dàng, nhưng là đây thật ra là một trận vượt thời đại tiên phong, nói ra có thể chấn kinh tứ giới, bởi vì cụ hệ nãy đại khái là từ trước tới nay cái thứ nhất thâm nguyên ý thức không có qua tay qua tân sinh ác ma, hoàn toàn do Medlin một tay chế tạo, đây là một cái chỉ thuộc về hắn, mà không phải thâm nguyên hoàn toàn mới ma tộc. Đối với cái này Medlin chính mình còn là có chút ít kiêu ngạo, chỉ tiếc hiện tại xem ra hạng kỹ thuật này còn là có một vấn đề có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đó chính là làm tạo vật chủ Medlin hiện tại đối với cụ hệ nãy đến nói tựa hồ có một loại trí mạng mới lực hút. Nhìn xem vừa vặn giống như mèo dùng mặt cọ lấy hắn vuốt mèo to người sói thiếu nữ, Medlin rơi vào trầm tư. Ta đây là biến thành sói bạc hà sao? À, đừng loạn liêm à, cụ hệ nãy, ta cũng không nhớ kỹ có cho ngươi gia tăng cái gì xì nữ thiết lập, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm à, lấy ra người sói căn tính đi ra, đừng thua cho bản năng à. Nhìn xem con ngươi đều nhanh biến thành ái tâm bộ dáng người sói thiếu nữ, Medlin cảm thấy mình tân sinh ma tộc kỹ thuật tựa hồ còn là cần chút cải tiến. Chương 459, Hoàn Mỹ Ác Ma. Tính danh: Cụ hệ nãy Fenzer. Tuổi tác: 16. Chủng tộc: Nguyên lai là bán lang nhân, hiện tại ta cũng không biết ta chủng tộc cái kia tính cái gì. Vậy là ngươi không phải là thích ta? Thật có lỗi, giáo sư, cái này thật không có, ta nhiều nhất chỉ là đối với ngài có một chút hảo cảm mà thôi, không ghét mức độ, bất quá bây giờ ta luôn cảm thấy có chút muốn kìm lòng không được tới gần ngươi, mặc dù không biết nên làm sao tới hình dung loại cảm giác này, nhưng ta rất vững tin, đây không phải là ưa thích. To lớn cổ lão dưới cây cao su, Medlin liên tiếp ném 10 cái cơ giới hóa tâm linh, lúc này mới cuối cùng đem có chút mất khống chế người sói thiếu nữ khống chế. Sau đó thừa dịp cụ hệ nãy lâm vào hiền giả trạng thái, Medlin lúc này mới bắt đầu đề ra nghi vấn. Chỉ là kết quả này để hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút tiếc nuối. Dù sao thân là nam nhân bị một cái xinh đẹp mỹ thiếu nữ chính miệng nói ra không thích, cái này thực sự không phải là một kiện biết làm người cảm thấy chuyện vui. Mà lại cơ giới hóa tâm linh loại này vu sư hội để mục tiêu trong thời gian ngắn giống như máy móc suy nghĩ, cũng chính là bài trừ nhân loại tình cảm quấy nhiễu, thuần túy lý tính, nằm trong loại trạng thái này người nhưng so sánh cái gì thẳng nam thẳng nữ còn muốn ngay thẳng nhiều. Cho nên tại tình cảm vấn đề bên trên kia là tuyệt đối sẽ không nói láo. Ân, giống như thế một giải thích càng khiến người ta cảm thấy bi thương. Đáng ghét, rõ ràng cụ hệ nẻ dạng này loại cực lớn nữ hài kỳ thật rất đâm mệt lìn bóng tốt khu, kết quả người ta vậy mà đối với mình tuyệt không cảm mạo, đã nói xong lớn lên đẹp trai liền có thể coi là đâu. Em, tốt ta, ngẫm lại chính mình vương tử hình thái cái kia hình thể, tựa hồ nữ hài tử đối với hắn không có gì ý nghĩ mới là phản ứng bình thường, nếu thật là có ai có ý tưởng, vậy liền cái kia trực tiếp báo động bắt người. Chỉ bất quá làm một thỉnh thoảng tính muốn yêu đương. Tiếp tục tính hưởng thụ độc thân tử trạch, Medlin bi thương tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn. Liên tục xác định một cái mới vừa trị liệu trừ để hắn có thêm một cái sói bạc hà tác dụng bên ngoài liền không có tạo thành cái khác tác dụng phụ về sau, Medlin cũng liền chuẩn bị phủi mông một cái rời đi. Ừm, không có việc gì liền tốt, vậy hôm nay chỉ tới đây thôi, nhớ kỹ trở về đem ta lưu tại trong cơ thể ngươi ma vương lực lượng vết tích cho thanh trừ sạch sẽ, bằng không bị người phát hiện phiền phức lớn. Trước khi đi, Medlin lại một lần nữa nhắc nhở. Muốn phải thêm nhanh củ hệ nãy đoạn hóa, ma vương lực lượng thôi hóa là ắt không thể thiếu. Cho nên những ngày này Medlin không ít hướng củ hệ nảy trong cơ thể quán thâu lực lượng. Người sói vốn là rơi vào thâm nguyên thú nhân chủng tộc, cho nên củ hệ nảy ma lực tính chất bản thân liền là thiên hướng về thâm nguyên phương hướng. Trên người nàng có lực lượng ác ma cái này rất bình thường, người khác nhất đối với kiêng kỵ kính sợ rời xa nàng, nhưng sẽ không có người bởi vậy liền đem nàng coi như thâm nguyên mật thám. Nhưng là ma vương lực lượng nhất cao cấp nhất lực lượng ác ma, cùng phổ thông lực lượng ác ma khác biệt còn là rất lớn. Nếu là củ hệ nảy không nghĩ biện pháp đưa nàng trong cơ thể ma vương lực lượng cho tiêu trừ sạch, nếu như bị thánh đường giáo hội người nhìn thấy vậy coi như không có cách nào dặn, thỏa thỏa muốn bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Bất quá tương đối, nếu là củ hệ nảy có thể tiêu hóa hết những ma vương đó lực lượng, như vậy đối nàng mà nói chỗ tốt cũng là không ít. Dù sao đối với ác ma đến nói ma vương lực lượng chính là lớn nhất thuốc bổ. Medlin đoán trường dựa theo chính mình những ngày này quán thâu đi qua ma vương lực lượng, củ hệ nảy chỉ cần triệt để tiêu hóa xong như vậy ma lực của nàng tổng lượng tối thiểu có thể tăng lên cái 1000 mạ nạ trái phải. Cái này đã tương đương với người sói thiếu nữ kinh lịch một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Ân, ta, ma vương, một cái vô tình kỳ ngộ máy móc. Cao lớn ác ma như thế tự rêu lấy lắc đầu, sau đó chuyển thân nhanh chân đi về nhà. Mà tại chỗ, gợi cảm sói nữ cơ hồ theo bản năng liền muốn đuổi theo ác ma bước chân, chỉ bất quá không đợi chân bước ra, vẫn còn cơ giới hóa tâm linh trạng thái nàng liền khống chế lại chính mình cô thân thể này bản năng. Đợi đến nơi xa ác ma thân ảnh lại một lần nữa tan biến về sau. Cái kia cổ trong lòng một mực kêu gào muốn xông đi lên cùng tạo vật chủ gián gián thân thể bản năng cũng rốt cục biến mất, cụ hệ mẹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xua tan cơ giới hóa tâm linh hiệu quả. Ai, từ nay về sau ta chính là cái ác ma sao? Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Người sói thiếu nữ cúi đầu nhìn một chút chính mình bao trùm lấy ra sói cùng móng nhọn hai tay, thở dài. Bất quá rất nhanh móng vuốt sắc bén nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể tràn ngập so với quá khứ cường đại hơn rất nhiều lực lượng, Cú Hệ nở ánh mắt kiên định. Bất kể nói thế nào, ta hiện tại thu hoạch được lực lượng, cho dù lực lượng này là cùng ác ma giao dịch mà đến cái kia cũng không quan hệ, chỉ có đủ cường đại, ta mới có thể vì bà ngoại báo thù. Hồi tưởng lại phía trước bị một chảo móc tim cảm giác bất lực, người sói thiếu nữ cắn chặt hàm răng, trong miệng phát ra sói chu thấp. Lần tiếp theo, nàng tất yếu để hung thủ kia nợ máu trả bằng máu. Thật lâu, khống chế tốt cảm xúc về sau người sói thiếu nữ lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nàng hướng phía mới vừa ác ma đi xa phương hướng bái một cái ngỏ ý cảm ơn, lúc này mới chuyển thân hướng phía trường học phương hướng trở về. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Cú Hễ này cũng vẫn như cũ không hiểu vị này thần bí giáo sư nội tình, hắn tựa hồ là cái ma vương, nhưng là ma vương làm sao lại rời khỏi thâm viên xuất hiện tại nhân giới, mà lại làm một tác ma, mẹ lìn giáo sư tựa hồ quá mức hiền lành. Trong mấy ngày này Cú Hễ này kỳ thật một mực có đang len lén quan sát qua cái này thần bí chủ nhân, cho tới nay bị giáo dục đối với ác ma thành kiến để nàng luôn cảm thấy ác ma này không có ý tốt, dù là xem ra thân mật, cái kia cũng nhất định là ngụy trang, sau lưng của hắn khẳng định đang bày ra lấy cái gì không thể cho ai biết đại bí mật. Nhưng là vô luận Cú Hễ này làm sao quan sát, giáo sư hắn đều từ đầu đến cuối không có lộ ra dù là một chút xíu sơ hở, mà lại đừng nói là nàng, liền trong trường học cái kia thánh đường giáo hội Jin giáo sư đều không có phát giác cái này đồng sự thân phận. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Cú Hễ này là biết cái kia Jin giáo sư, cái này tựa hồ là cái thánh đường giáo hội đại nhân vật, đi qua còn là thánh điện kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, là một cái ghét ác như cựu thánh chức giả, nhưng là mẹt lìn giáo sư ác man này lại có thể cùng dạng này một vị thánh chức giả mỗi ngày xen lẫn trong cùng một chỗ, mà lại hai người quan hệ đặc biệt mật thiết, thậm chí đối với mẹt lìn giáo sư thỉnh cầu, Jin giáo sư đồng dạng đều sẽ không cự tuyệt, hai người thân mật đến để người khác đều có chút hoài nghi hắn hai có phải hay không đang nói yêu đương mức độ. Làm trường học đội tuần tra đội trưởng, Cú Hễ này không chỉ một lần đang đi tuần lúc nhìn thấy mẹt lìn giáo sư cùng Jin giáo sư hai người ở cùng một chỗ, thậm chí mẹt lìn giáo sư còn thường xuyên sẽ đi Jin giáo sư ký túc xá đi, ngẩn ngơ chính là 2 đến 3 giờ thời gian, mà lại lúc đi ra hai người đều là mặt mày tỏa sáng, rất là thỏa mãn biểu lộ, cũng không biết hai người đến tột cùng trong phòng đã làm gì. Điều này không khỏi làm Hồng Tâm bên trong đối với vị này thần bí ác ma giáo sư cảnh giác trở nên cao hơn, liền thánh giai thánh chức giả Jin giáo sư cũng không phát hiện hắn vấn đề, dạng này ác ma quả thực đáng sợ dọa người. Mà lại ác ma này tựa hồ là thật muốn làm tốt một cái giáo sư, lớp của hắn tại học sinh bên trong một mực đánh giá rất tốt, bởi vì vô luận các học sinh đưa ra vấn đề nan giải gì hắn đều có thể tùy tiện giải quyết, mà lại giảng giải hài hước khôi hài, dễ hiểu, hoa quả khô tràn đầy. Hiện nay lớp của hắn đã trở thành toàn bộ trong trường học thụ nhất hoan nghênh khóa, không ít cấp cao học sinh đều sẽ cố ý đi dự thính, Cú Hễ này chính mình liền thường xuyên đi, mỗi tiết khóa đều cảm giác thu hoạch không ít. Mới đầu nàng còn hoài nghi ác ma này có phải hay không muốn lén lút mượn nhờ giáo sư quyền chức giao cho các học sinh những cái kia cấm kỵ thâm viên tri thức, thật là thối nát hóa học môn sinh, nhưng là sự thật chứng minh tựa hồ là chính nàng cách cục nhỏ. Ác ma này giáo sư dạy bảo tất cả đều là chút nghiêm chỉnh vũ thuật, thậm chí hắn còn công khai phản đối qua thâm viên cấm kỵ vũ thuật, cố ý liệt kê rất nhiều đáng sợ án lệ, dọa đến các học sinh run lẩy bẩy đồng thời truyền thụ rất nhiều cảnh. Giác ác ma dẫn dụ tiểu diệu chiêu, có thể nói là phản thâm viên đấu sĩ. Một cái ác ma tại phản thâm viên, cái này nghe có chút kỳ quái, nhưng là vị này mẹt lìn giáo sư tựa hồ lại là đang đập đám ác ma bắt cơm, đem đám ác ma thường dùng âm mưu cho vạch trần cũng phân tích rõ ràng, dạng này ác ma lại còn không có bị thâm viên ý thức cho ấn chết, thật rất kỳ quái. Mà lại không chỉ là thần bí học khóa, mẹt lìn giáo sư ngẫu nhiên cũng sẽ đi phổ thông học viện giáo sư lịch sử khóa, dù sao hắn ở bề ngoài thân phận là lịch sử giáo sư, hắn lịch sử khóa cũng rất thú vị, không chỉ học sinh bình thường thích nghe, liền nguyên bản đối với môn văn hóa không có hứng thú thần bí học các học sinh cũng đều cảm thấy không sai. Tóm lại, vị này ác ma giáo sư ở trường học nhân duyên ngoại ý muốn tốt, toàn bộ trường học lao sư đều thật thích hắn, thần bí học phân viện giáo sư nhóm hiện nay nghiễm nhiên lấy hắn vi tôn, mà liền xem như phổ thông học viện những ngày bình thường đó trừ nghiên cứu bên ngoài đối với cái gì đều không hứng thú các thầy giáo giả nhìn thấy hắn đều ngoại ý muốn hiền lành. Có đôi khi những thứ này nghiêm túc thận trọng lao học giả nhóm sẽ còn lôi kéo hắn cùng một chỗ thảo luận một chút học thuật vấn đề, mà mẹt lìn giáo sư đối với cái này đồng dạng đều là dự tính, ngẫu nhiên mở miệng một đôi lời cũng có thể làm cho những cái kia trầm mê học thuật lao học giả nhóm mừng rỡ như điên. Vị này nghe nói cùng chính mình đồng lý, mới 16 tuổi tuổi trẻ giáo sư học thức uyên bác căn bản không giống người trẻ tuổi. Mà lại ngươi nhìn, tính cách hài hước khôi hài, tri thức uyên bác, tướng mạo càng là tuấn mỹ đến phạm quy, gia thế còn ưu tú, là vị kia ma nữ hiển giả thân truyền đệ tử. Đây quả thực là hoàn mỹ người a, cái này cũng khó trách toàn bộ trường học người đều vì hắn ma điên cuồng, không phân biệt nam nữ, rất nhiều người đều ngưỡng mộ lấy hắn, thậm chí đã có người trong âm thầm vụng trộm tổ kiến cái gì mẹt lìn giáo sư hậu viên hội loại hình kỳ quái tổ chức. Cái này nếu là không phải là Cú Hễ mẹ biết rõ hắn nhưng thật ra là cái ác ma, nàng đại khái cũng sẽ giống như những người khác bị hắn cho mê hoặc đi. Nhưng là Cú Hễ mẹ là biết thân phận chân thật của hắn, bởi vậy, vị giáo sư này càng là hoàn mỹ, nàng thì càng cảnh giác, càng là sợ hãi, luôn có chồng toàn bộ trường học đã rơi vào vị này đáng sợ ác ma trong tay, mà biết chân tướng cũng chỉ có chính mình một người cảm giác. Đương nhiên, Cú Hễ mẹ cũng không nghĩ tới làm chúa cứu thế cái gì, chính nàng đều ký kết văn tự bán mình, muốn làm cũng không cách nào làm, nàng chỉ là muốn tận khả năng bảo vệ được hảo hữu của mình nhóm mà thôi, bởi vậy mới có thể một mực như thế cảnh giác ác ma này. Nhưng là nói thật, Dù là trong lòng đã như thế cảnh giác, nhưng là tại cùng mẹ lìn giáo sư trung đụng quá trình bên trong, cụ hệ mẹ nhưng như cũng không tự chủ được có chút bị hắn hấp dẫn. Cụ hệ mẹ cảm thấy ác man này ngày bình thường hết thảy đại khái là đều là mặt nạ, là nguy trang, nhưng là làm một mặt nạ đặc nhân, từ nhỏ đã mang theo mặt nạ lớn lên thâm niên lao thợ săn, cụ hệ mẹ lại quỷ dị không có ở mẹ lìn giáo sư trên thân phát hiện nguy trang vết tích, liền phảng phất ngày bình thường gia hỏa này hành động hoàn toàn đều là phát ra từ thật tình đồng dạng. Thế nhưng là ngươi xem một chút gia hỏa này bình thường đều làm xuống cái gì? Mỗi ngày dẫm lên điểm tới trường học đi làm, mặc dù không có đến trễ, nhưng là cũng xưa nay sẽ không sớm đến một phút đồng hồ. Vừa đến trường học hắn liền thẳng đến phòng làm việc của hắn, sau đó ở bên trong mỗi ngày mò cá. Ân, đó là thật mò cá, không phải là, chính là nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái không đứng đắn vu thuật. Xưa nay không cùng các lao sư khác như thế soạn bài, thậm chí vốn nên từ chính hắn phê chữa học sinh bài tập hắn đều thỉnh cầu Jin giáo sư hỗ trợ, quả thực chính là cái tiền lương kẻ cắp, mà lại đi làm không tích cực, tan tầm ngược lại là hồi thứ nhất, mỗi lần tan học tiếng chuông một vang. Con hàng này chạy so các học sinh đều nhanh, sau đó chính là đi thư viện tìm hắn cái kia nữ đệ tử xin đỡ lạ, đẹp viết kỳ danh học bù, kỳ thật như trước vẫn là mò cá, cơ bản toàn bộ hành trình đều dựa vào người ta nữ học bá tự học, ngẫu nhiên nửa ngày mới mở miệng giảng giải một câu. Cuối cùng nhìn sắc trời không còn sớm, liền chân chu đi khối sơ đẳng đón hắn muội muội Izip, sau đó huynh muội hai cùng cái kia ma nữ hiền giả cùng nhau về nhà. Ân, cái này còn thật sự là bình thường không thể lại bình thường nhân sinh bình thường sống a. Có thể một cái hư hư thực thực ma vương cường đại ác ma chỉ nghĩ muốn qua cuộc sống của người bình thường. Loại lời này nói ra ai mà tin a? Cụ hệ lại là thật không nguyện ý tin tưởng dạng này nói bậy, nhưng là làm sao đối phương thật ngụy trang quá là được, càng là cùng mẹ lìn giáo sư ở chung, người sói thiếu nữ thì càng cảm thấy đối phương có thể là người tốt. Thậm chí hiện tại nàng vậy mà đều đồng ý nghe đối phương, chính mình tự nguyện từ người sói chuyển hóa thành một cái tân sinh ác ma. Mà càng kỳ quái hơn chính là cho dù là chính mình cũng bị người lắc lư thành ác ma, nhưng là cụ hệ lại nhưng như cũ cảm thấy mẹ lìn giáo sư thật khả năng không phải là người xấu. Ân, bị người bán còn tại giúp người đếm tiền. Loại chuyện này cụ hệ mẹ trước kia một cái cảm thấy quá mức, nhưng là bây giờ lại phát sinh ở trên người mình, quả nhiên là để cho lòng người phức tạp. Mà lại ngươi nhìn, hiện tại chuyện sinh nghi thức kết thúc về sau, trên người mình còn không hiểu thấu có thêm một cái hiệu quả, hiện tại vừa nhìn thấy mẹ lìn giáo sư thật giống như con mèo nhìn thấy mèo bạc hà đồng dạng kìm lòng không được muốn nhào tới. Loại này quỷ dị hiệu quả quả thực tựa như là hắc vu sư nhóm dùng để thai họa nữ hài tử tà ác pháp sư mị hoặc thuật đồng dạng, cụ hệ mẹ hoàn toàn có lý do hoài nghi cái hiệu quả này là cái kia ác ma lưu lại ám thủ. Vì chính là muốn thay đổi một cách vô tri vô giác để cho mình thần phục với hắn. Cụ hệ này phía trước liền có nghĩ như vậy qua, thậm chí tại chính mình mất khống chế cuối cùng còn có chút bi ai cảm thấy mình thật là bị lừa, cái này muốn ném trong sạch. Nhưng là làm sao cụ hệ này cũng còn không có phản kháng đâu, đối phương lại tựa như nhận cái gì không được ủy khuất đồng dạng, vung tay chính là 10 cái cơ giới hóa tâm linh khống chế lại nàng, để nàng cưỡng chế bình tĩnh lại, một điểm muốn thừa cơ chiếm nàng tiện nghi ý tứ đều không có, thậm chí còn một bộ thật sợ hai chính mình chiếm hắn tiện nghi bộ dáng. Cái này khiến cụ hệ này có chút tức giận. Đáng ghét. Rõ ràng càng thua thiệt là thân là nữ hài tử chính mình có được hay không, hắn một đại nam nhân có nữ hài tử chủ động ôm ấp yêu thương đây không phải phúc lợi sao? Dựa vào cái gì ngươi phản ứng so ta còn khoa trương? Mà lại lão nương chỗ đó không tốt, rõ ràng muốn cái gì có cái gì, chẳng lẽ liền thật như thế không có nữ tính mị lực sao? Cụ hệ nơi nộ khí tràn đầy đồng thời, đều hơi có chút bản thân hoài nghi, nàng có phải hay không bình thường nam trang mỹ nhân làm quá lâu, thật nam tính hóa nghiêm trọng, biến thành nam nhân bà. Ai, cảm giác chính mình thiếu nữ tâm bị ác ma đùa bỡn người sói thiếu nữ tâm tình phức tạp. Dù sao nàng là triệt để có chút nhìn không rõ chính mình cái kia ác ma chủ nhân bộ mặt thật, càng không phân rõ hắn chính là người tốt còn là xấu ác ma. Bất quá không quan trọng, cứ như vậy tùy duyên đi, tựa như nàng phía trước hứa hẹn như thế, nàng hiện tại mục tiêu duy nhất chính là báo thù, chỉ cần có thể để nàng báo thù thành công, như vậy nàng chính là đối phương người. Mà mới vừa ác ma này cho mình đủ để báo thù lực lượng, hồng hội thật tốt lợi dụng cố lực lượng này. Nếu là thật báo thù thành công, cái kia nàng liền nằm ngửa tùy tiện cái chủ nhân này giày vò, không phản kháng, hắn thích thế nào thích đi, chính mình đoán mệt mỏi. Dù sao từ khi văn tự bán mình ký về sau, mình đời này cũng không thể nào trốn ra lòng bàn tay của hắn, nói hình như trừ hắn ra mình còn có tuyển. Ân, rốt cuộc tìm được một đầu mẹ lìn giáo sư khuyết điểm. A, nam nhân, dối trá. Người sói thiếu nữ đỏ mặt gắt một cái, sau đó không khỏi đối với ngày mai có một chút chờ mong. Ân, khác có không có tạm thời không nói, tối thiểu lần này mình làm việc là có, phù thủy hiệp hội lương cao công chức A, cái này sóng hắn cho thật là nhiều lắm. Chương 460, thiếu nữ quyết ý. Một bên khác, ác ma một đường chạy như điên, lội qua dòng sông. Dọc theo đường nhỏ xuyên qua rừng rậm, rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện cái kia ngồi núi nhỏ, mà núi giữa sườn núi, nguy nga pháo đài liền an tĩnh vị trí ở nơi đó. Trên trời huyết nguyệt giữa trời, đỏ tươi ánh trăng như cát đỏ, nhẹ nhàng bao phủ tòa này đen nhánh gỗ thiệp cổ bảo. Ngoài thành, từng khỏa cổ thụ hơi khô héo, trong đêm tối tựa như quỷ trảo, trên cây đàn quạ thân thể hoàn mỹ dung nhập bóng đêm, chỉ để lại cái kia từng đôi hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú phía dưới. Đi xuyên qua cái này tựa như vực sâu lâm viên bên trong, ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền luôn có thể nhìn thấy một hai con cú vọ tại ngươi đỉnh đầu nhìn xem ngươi. Những thứ này quỷ dị loài chim cứ như vậy đứng tại cây khô quỷ trảo bên trên, tầm mắt của bọn hắn theo ngươi di động mà xoay tròn lấy. Cho dù là ngươi đã đi xa, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện bọn gia hỏa này vẫn tại nhìn chằm chằm ngươi, thân thể của bọn nó chưa hề di động, chỉ là đầu trực tiếp xoay tròn không độ chắp sau lưng mà thôi. Cô cô cô. Gió đêm quét, cây khô quỷ trảo phấp phới, khàn giọng chim gáy vạch phá bầu trời đêm, chỉ có phía trước cái kia ngồi nguy nga pháo đài vẫn như cũ yên tĩnh im mắng, phảng phất lại đáng sợ tồn tại thôn phệ hết thảy thanh âm. Ừm, còn là trong nhà ấm áp a. Cao lớn ác ma nhìn một chút pháo đài cửa lớn, lúc này cửa thành ngay tại ngủ say, không ngừng có zzz từ hai cánh cửa bên trên xuất hiện. Madeline cũng không muốn đánh nhiều hai người bọn họ mộng đẹp, lại tăng thêm bóng tối chi thân trạng thái dưới hắn là có thể suy tưởng, dứt khoát cứ như vậy trực tiếp xuyên cửa mà qua. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn pháo đài đỉnh cao nhất tòa tháp, ngoài ý muốn phát hiện cao tầng một mặt trong cửa sổ lờ mờ còn có chút mờ nhạt ánh đèn lộ ra. Kia là xin đưa là căn phòng. Trễ như thế, nha đầu này còn tu tiên a, ngày mai cũng không phải nghỉ định kỳ. Madeline trong lòng lẩm bẩm, sau đó ác ma nâng lên chân, cái kia tựa như móng dê hai chân bên trên ngọn lửa màu xanh biến nhiệt liệt lên. Bước chân hư đạp, màu xanh lửa địa ngục ngay tại không trung thiêu đốt. Ác ma đạp lửa mà đi, liền tựa như lên thang lầu chậm rãi hướng lên. Đến xín đất là căn phòng ngoài cửa sổ, Madeline là có thể trực tiếp đầu xuyên tường luồn vào đi xem một chút, nhưng là nghĩ nghĩ dù sao cũng là nữ hải tử khuê phòng, còn là đừng xông loạn là được. Cho nên hắn đứng tại ngoài cửa sổ xoắn xuýt nửa ngày, vừa định giải trừ bóng tối chi thân hiện ra thân hình, sau đó gõ gõ cửa sổ, tốt nhắc nhở một chút trong phòng thiếu nữ. Chỉ là không đợi hắn hành động, màn cửa liền kéo ra, mặc đồ ngủ thiếu nữ mở cửa sổ ra, nhìn xem Madeline phương hướng mở miệng. "Lão sư, ngươi muốn vào tới sao?" Madeline, rõ ràng hắn cái này còn không có giải trừ tiềm hành đâu, làm sao liền bại lộ a? Bóng tối chi thân ngươi ngược lại là ra sức điểm a, dựng thẳng đứng dậy a, thế nào hồi hồi đều kéo hông. Madeline trong lòng nhà rẽn, cái này thế nhưng là hắn thật vất vả ném xúc sắc đại thành công hệ thống ban thưởng kỹ năng, rõ ràng là cái siêu quy cách cường đại tiềm hành năng lực, có thể tiềm hành đến dị thế giới đi cái chủng loại kia, theo lý thuyết toàn thế giới hẳn là cũng không có mấy người có thể xem thấu mới đúng, hết lần này tới lần khác hắn cái này thế nào mỗi lần đều bị người xem thấu. Bất quá nhìn xem xin đứa là cặp kia bóng ánh chói mắt hoàng kim đồng, Madeline cũng liền hiểu. Ai, Thúy Ngọc cấp ma nhãn đó là thật có thể muốn làm gì thì làm. À, đi vào cũng không cần, ta chính là nhìn xem ngươi trễ như thế tại sao còn chưa ngủ, có phải hay không có cái gì không quen địa phương. Madeline có chút lúng túng hiện ra thân hình, hắn cứ như vậy ngồi xổm ở giữa không trung, nhìn xem cái này lúc này so sánh phía dưới lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Lúc này, xin đứa là mặc một thân màu trắng tơ lụa áo ngủ, thiếu thuận mái tóc dài màu nâu tùy ý buộc thành một chùm sau đó rũ xuống trước ngực. Rõ ràng chỉ là hình thức một mạc không thể lại một mạc trang trí, nhưng là xuyên tại thiếu nữ trên thân lại mạnh mẽ có loại mê chi ưu nhã. Có thể đem một mạc áo ngủ xuyên ra lễ phục dạ hội cảm giác, đây cũng là tuyệt. Thiếu nữ này lấy mắt kiếng xuống phong ấn về sau liền có một cỗ bẩm sinh quý khí, đây là bất luận cái gì quần áo cũng vô pháp che giấu. Cho dù là cho nàng mặc một thân rách rách dưới vá chẳng vá đủ áo bào sám tử, nàng cũng có thể vẫn tại trong đám người lấp lánh chói mắt, diễm áp quần phương, thật giống như công chúa chân chính đồng dạng. Tốt ta, mặc dù xin đưa ra cũng không phải là cái gì công chúa, nhưng là nàng đúng là Madeline thấy qua nữ hải tử bên trong nhất có công chúa khí chất. Nếu như công chúa thật sự có mô bản, đó nhất định là xin đứa lạ dạng này. Cho dù là cũng sớm đã gặp qua rất nhiều lần nàng chân dung, nhưng là Madeline như trước vẫn là có chút bị kinh diễm đến. Cái này bảo tàng nữ hải có một cô rất ma lực thần kỳ, vô luận ngươi đối nàng có bao nhiêu thủ, cũng vẫn như cũ không biết đối nàng mỹ mạo sinh ra bất kỳ kháng tính, bởi vậy mỗi một lần gặp mặt đều phảng phất giống như mới gặp, tràn ngập mới lạ cùng ngạc nhiên. Không cần, lão sư, nơi này đã rất là được, ta chỉ là nhìn có chút sách mê mẩn mà thôi. Trước kia ở nhà ngọn nến muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, hiện tại khó được có điều kiện ngược lại có chút ngủ không được. Học ba thiếu nữ tránh ra thân thể, lộ ra bên cạnh trên bàn sách cái kia mở sách thật dày, bên cạnh còn có tràn ngập chữ viết bản bút ký cùng một bình tắm bút lông chì mực nước. Nàng rất thích xem sách, nhưng là trước kia trong nhà lại không cách làm tự do lại thỏa thích đọc sách, bởi vì cái kia nhà gở rằng đệ xuất thân mẹ kế người đối diện bên trong tài vụ trưởng không thậm chí tinh tế đến mỗi một cây ngọn nến, mỗi ngày nàng ngọn nến hạn mức rất ít, chỉ đủ miễn cưỡng sinh hoạt, thực tế là không có cách nào lại nhiều đi ra đọc sách. Mà lại trừ ngọn nến bên ngoài, giấy cùng bút mực cũng đều rất đắt, đi qua nàng thật không có điều kiện kia. Bất quá từ khi đi vào pháo đài về sau, những thứ này liền toàn diện không là vấn đề, trong phòng của nàng có so ngọn nến càng thêm sáng tỏ đèn lên dầu, có dùng không hết trang giấy cùng bút mực, lao sư tư nhân trong tiệm sách còn có không nhìn xong lượng lớn thư viện. Đây hết thảy đều quá hạnh phúc đến thiếu nữ mỗi ngày nằm tại mềm mại trên giường thời điểm đều cảm thấy đây hết thảy đại khái là đang nằm mơ. Cũng may, trước mặt cái này lông xù lão sư đến là có thể cho thiếu nữ một chút xíu chân thực cảm giác. Madeline viết liếc mắt trên sách nội dung, cái kia lít nha lít nhít tất cả đều là chút ma pháp tri thức, mà lại cái này tựa hồ đã bắt đầu dính đến trung cấp vu thuật, nha đầu này có phải hay không có chút quá liều một chút ta. Đây cũng không phải là phía trước dựa vào cầu nguyện thuật gian lận đồng dạng học xong cái kia mộng huyễn bọt nước, mà là hàng thật giá thật bằng bản sự bắt đầu nghiên cứu lên trung cấp vu thuật lý luận, cái này năng lực học tập cùng tốc độ coi là thật chỉ có thể dùng một câu khủng bố như vậy để hình dung. Ngươi lúc này mới nhập môn 2 tháng mà thôi, không cần thiết vội như vậy, phải chú ý nghỉ ngơi. Madeline thử nghiệm khuyên. Hắn thấy xín đứa là tốc độ tiến bộ thật đã rất khủng bố, thật không có tất yếu liều mạng như vậy, mỗi ngày học tập đến đêm khuya, hắn đời trước thi đại học nếu có thể có cái này một nửa cố gắng, đoán chừng hắn đều không cần thiết xuyên qua liền trở thành người trên người. Ai, bản thân liền là thiên tài thiếu nữ, hiện tại còn như thế cố gắng, khó trách xín đứa là học bá vương bảo tọa đến nay đều không người có thể dung chuyển. không sợ người khác so ngươi thông minh, liền sợ so ngươi thông minh đồng thời vẫn còn so sánh ngươi cố gắng à, cái này liền người chậm cần bắt đầu sớm cơ hội cũng không cho người lưu. Không, lão sư, ta còn kém xa lắm đâu, hiện tại ta hoàn toàn không thể giúp lão sư ngươi gấp cái gì. Xin đức là có chút trầm thấp gục đầu xuống. Rõ ràng lão sư cho ta tốt như vậy điều kiện, nhưng ta không có gì đồ vật có thể trở về báo lão sư ngươi, ta có thể làm chỉ có mau chóng tăng lên chính mình, như bây giờ còn xa xa không đủ. Học ba thiếu nữ nhớ tới hôm nay đi theo lão sư tham gia hiền giả hội nghị lúc tao ngộ, cũng nhìn thấy vị kia cũng giống như mình đồng dạng đảm nhiệm lão sư thư ký Lý Lịch tiểu thư. Cùng Lý Lịch tiểu thư so sánh, nàng chỉ cảm thấy chính mình gì cũng không biết, quả thực không còn gì khác. Thậm chí trên đường đi lão sư cùng Lý Lịch nói chuyện phiếm nội dung chính mình cũng hoàn toàn nghe không hiểu, học ba thiếu nữ không thích như vậy nhỏ yếu lại vô tri chính mình. Nàng duy nhất không thua bởi Lý Lịch tiểu thư đại khái chỉ còn lại cái này mỹ mạo cùng thiên phú, mà đây cũng là lão sư hắn như thế đầu tư coi trọng chính mình nguyên nhân. Chỉ là như vậy chính mình nói êm thai điểm gọi tương lai có hy vọng, nói khó nghe chút hiện tại chính là cái trang trí dùng bình hoa. Từ trước đến nay độc lập tự chủ học bá thiếu nữ không thích cảm giác như vậy. Mặc dù hôm nay trên đường đi tất cả mọi người đối với cùng sau lưng lão sư nàng ném lấy ánh mắt kính sợ, đối nàng rất là tôn kính, những cái kia theo bạch S nhóm ma nữ từng cái đều coi nàng là thành thượng cấp mà đối đãi. Nhưng là xin được là rất rõ ràng, cái kia hết thể đều là giả, chỉ là trên người nàng đệ tử của lão sư còn sáng hiệu quả mà thôi. Nàng không muốn chỉ là đệ tử của lão sư, cũng không muốn tại làm một cái trang trí bình hoa. Một ngày nào đó, nàng sẽ dùng mình thực lực thu hoạch cùng hôm nay ngang nhau thậm chí cao hơn danh vọng. Thậm chí đang nhìn cái kia đi tại lão sư phía trước học viện trưởng xin thi đại nhân bóng lưng thời điểm, một cái đột nhiên dã vọng hiện lên ở trong lòng của thiếu nữ. Lão sư cũng đã nói, nàng tựa hồ là có đủ để trở thành hiền giả tư chất. Như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa tương lai có một ngày nàng cũng có thể giống xin thi đại nhân dạng này cũng đem lão sư ngăn tại phía sau mình đâu? Đại khái như vậy, nàng liền không có cô phụ lão sư đối nàng nhiều như vậy chiếu cố. Cho nên a, mình bây giờ còn như thế nghèo nàn, nàng nhất định phải gấp bội cố gắng mới được. Madeline, hắn há hốc mồm, vốn là muốn nói chút kỳ thật từ từ sẽ đến cũng được, ta không đổi, ngươi đừng mệt chết thân thể loại hình đơn giản, nhưng là lời đến khoe miệng, hắn lại yên lặng ngậm miệng. Bởi vì hắn nhìn thấy thiếu nữ cái kia đôi hóng ánh hoàng kim đồng bên trong có hỏa diễm tại thiếu đốt, kia là mơ ước hình chiếu, hy vọng ánh sáng chói lọi. Đối với hắn dạng này không có mộng tưởng cùng mục tiêu cá ướp muối tử trạch ấy nhỉ, giờ khắc này xín đứt lạ quả thực tựa như là đang phát sáng đồng dạng, đây là như thế chói lóa mắt, lại là như thế mỹ lệ làm rung động lòng người. Làm như vậy lão sư, hắn bây giờ có thể làm cũng chính là một sự kiện. Ừm, ta chờ ngươi à, xin được lạ, ngươi rất nhanh liền có thể làm được, dù sao ngươi thế nhưng là ta tự hào bảo bối đồ đệ. Cao lớn ác ma nhếch môi mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng nanh, hắn dùng tương đương giọng khẳng định, nói như vậy. Mà đối với cái này, xin được lạ cũng là hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem cái này cười giữ tợn ác ma lão sư. Nguyên bản nàng coi là lão sư khẳng định biết phê bình nàng, sau đó lệnh cưỡng chế nàng nghỉ ngơi thật tốt, dù sao lúc này mới phù hợp lão sư luôn luôn ôn nhu tính cách. Nói như thế nào đây, đối với dạng này lão sư xin đức là tự nhiên là không ghét, nhưng lại cũng sẽ có chút tiếc nuối, dù sao cái này cũng mang ý nghĩa chính mình quyết ý cũng không có đạt được tán đồng. Ân, chính là loại kia hắn chỉ coi ta là thành cái gì cũng không hiểu tiểu hải tử, căn bản không có ý thức được ta có chính ta chủ kiến cùng mơ ước cảm giác. Bất quá nàng cũng tốt nhất trước cái bộ dáng ứng phó một cái lao sư, chờ hắn sau khi đi liền tiếp tục học tập chuẩn bị. Chỉ là thiếu nữ vạn vạn không nghĩ tới lao sư trả lời vậy mà là như vậy, trong lúc nhất thời nàng ngược lại có chút kinh ngạc. Ha ha, làm sao, ngươi cho rằng ta biết không nhường ngươi học nhà, không, xin đức là... Ta ước gì ngươi bây giờ lập tức liền có thể giúp ta làm việc, dù sao lão sư của ngươi ta siêu lười. Madeline cười ha ha, không gì sánh được tự hào nói như vậy. Chương 461, trước khi ngủ tin tức. Từ biệt xin đỡ lạ, Madeline tiếp tục dẫm lên hư không mà lên, đến tầng cao nhất gian phòng của mình ngoài cửa sổ, hắn hơi thu liễm một cái hình thể, sau đó từ cửa sổ tiến vào căn phòng. Vẫn như cũ lười đi ngủ tấm kia to lớn giường, Madeline còn là giống thường ngày ngồi tại trên bệ cửa sổ, chuẩn bị cứ như vậy thấu hoạt qua một đêm. Đây cũng không phải hắn muốn chứa bệ cửa sổ vọng nguyệt u buồn thiếu niên, đơn thuần chỉ là bởi vì ai trên giường không thế nào dễ chịu mà thôi. Dù sao ma vương thân thể là có cái đuôi, nếu là chuyến trên giường biết cái đuôi bị đặt ở dưới thân, rất khó chịu, mà muốn cái đuôi tự do vậy liền chỉ có thể bên cạnh ngủ, có thể đỉnh đầu cái kia hai cây sừng thú lại không cho phép hắn bên cạnh ngủ. Mặc dù nhưng thật ra là có thể nằm sấp ngủ, nhưng là cá nhân hắn không ngại nằm sấp ngủ, vậy còn không như liền trên bệ cửa sổ ngồi đâu. Ai, không phải người chủng tộc phiền não à? Cũng không biết cái khác những cái kia thật càng thêm tùy tiện. Cả đám đều hình thù kỳ quái, đám ác ma đều là làm sao ngủ. Trong lòng hiếu kỳ như vậy nghĩ đến, Madeline lúc đầu muốn hỏi một chút thực xà, dù sao gia hỏa này chính là từ trong vực sâu đi ra, hẳn phải biết cái khác ác ma sự tình, nhưng nhìn đầu này quấn quanh lấy trên người mình ngủ chính hương, rất là xinh đẹp đầu rắn chóp mũi bốc lên tiểu phao phao ác ma đại xà, hắn lắc đầu, còn là quyết định không quấy rầy nàng. Đầu này rắn lười mỗi ngày không phải là ăn chính là ngủ, hơn nữa còn có rời giường khí, nếu là đánh thức nàng, con hàng này liền lại muốn ồn ào lấy muốn ăn đồ vật hoặc là muốn Madeline cho nàng kể chuyện xưa nghe. Rõ ràng là cái mấy ngàn tuổi cổ lao ác ma, tính cách này lại vẫn cứ còn cùng cái tiểu hải tử, hắn mới lười nhác hầu hạ đầu này phá rắn đâu. Mà lại đều nuôi lâu như vậy, nàng mỗi ngày quấn ở trên người mình sẽ rổ khoảng cách cọ ma vương bờ UFF, vậy liền coi là cái tử vật hiện tại cũng cần phải biến thành tân sinh ác ma, nhưng là đầu này bị rắn nhưng vẫn là một điểm biến hóa đều không có, cũng không biết nàng hiện tại từ trong phong ấn khôi phục mấy thành. Ai, thật sự là phế vật, thua thiệt lúc trước hắn còn một mực chờ mong gia hỏa này có thể nhanh lên cho hắn biến thành nửa người nửa rắn xinh đẹp mỡ đỡ xả ma vật nương đến báo ân ấy nhỉ, hiện tại xem ra là trắng chờ mong. Bất quá ngẫm lại cũng thế, ác ma báo ân cái gì, luôn cảm giác là lạ. Lắc đầu, vứt bỏ trong đầu tạp niệm, Madeline vốn là ý định cứ như vậy vào ý thức hải tiếp tục học tập, nhưng là vừa nghĩ tới học tập, hắn liền lại nghĩ tới lầu dưới xin lạ. Sách, quả nhiên vẫn là làm chút gì, miễn cho nha đầu này học tập lên đầu thật đem thân thể mệt mỏi đủ. Madeline sờ cái cằm nghĩ như vậy, thế là cũng liền tiện tay triệu hồi ra bảo khố cửa lớn, sau đó đem tay vươn vào tấm kia trong hư không vỡ ra trong miệng rộng tìm tòi hai lần, cuối cùng móc ra một khối nửa cái nắm đấm lớn như vậy mịt dịu đi ra. Lại tiện tay từ bảo khố tìm hai cây bất tử điệu lông vũ còn có một khối nhỏ cờ dạ kẹn túi dạ dày ra, hư không miệng rộng mới lại một lần nữa hợp lại. Madeline đem vừa lấy ra tài liệu đặt ở trước mặt mình, sau đó chắp tay trước ngực vỗ nhẹ một lúc sau nắm tay đặt tại trên mặt đất, một cái tiêu chuẩn ngũ mang tinh pháp trận liền tự động tạo ra tại tài liệu phía dưới. Luyện thành. Cơ bản kết cấu hiểu rõ, vật chất phân giải ra bắt đầu, lại cấu thành mô hình thành lập, ma lực bổ sung bắt đầu, gây dựng lại kết cấu cố hóa. Đây là luyện kim thuật. Nương tựa theo nguyên chủ lưu lại luyện kim thuật nghiên cứu, Madeline tại cửa này kỹ nghệ bên trên tạo nghệ mặc dù không tính là tông sư, nhưng là tối thiểu đại sư tiêu chuẩn vẫn phải có. Loại này tình lực vịnh sướng cùng kết ấn cùng với khắc loẹt loẹt nghi thức, chỉ cần vô vỗ tay liền có thể phát động luyện kim thuật cao cấp kỹ xảo chính là luyện kim đại sư chứng minh. Chỉ bất quá nhà khác luyện kim đều là ánh sáng trắng lấp lóe, Madeline bên này lại là hắc vụ mê mang, làm cho có chút giống là tà giáo đang làm hiến tế nghi thức đồng dạng. Bất quá bên ngoài đặc hiệu cái này không trọng yếu, dùng tốt là được. Ma vương thân thể cái kia đối ma lực cơ hồ như là bản năng chính xác lực khống chế chính là hoàn mỹ nhất luyện kim thuật tiên phú. Dù sao cửa này kỹ nghệ trọng yếu nhất chính là tinh vi tính, có đôi khi một cái nho nhỏ sai sót liền có thể dẫn đến luyện thành thất bại hoặc là luyện được cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ma lực trưởng không tinh chuẩn hay không chính là phán đoán cân nhắc một cái luyện kim thuật sư bản sự cao thấp tốt nhất tiêu chuẩn. Tại cái kia hắc vụ cuốn luyện kim pháp trận bên trong, những tài liệu kia đầu tiên là tản ra ánh sáng nhạt, sau đó liền tựa như băng hòa tan thành nước hóa thành một bãi mê chi chất lỏng, sau đó chất lỏng lưu động liền phảng phất bị rót vào một cái vô hình khuôn đúc bị một lần nữa định hình, cuối cùng chất lỏng lần nữa cô hóa, một cái mới tinh luyện kim đạo cụ cứ như vậy ra lò. Kia là một cái tròn vo đồng hình dáng vật thể, ước chừng có bàn tay dài như vậy, cứng rắn vỏ ngoài có lít nha lít nhít mê chi đường vân, bất quá những thứ này đường vân rất nhanh liền ẩn tàng biến mất, chỉ để lại màu trắng tinh màu lót. Luyện kim thuật thật đúng là thuận tiện đi, muốn cái gì đều có thể tay xoa đi ra. Madeline cầm lấy cái này tiểu viên đồng, tầm mắt có chút hoài niệm nhìn một chút về sau, tiện tay đem nó nhét vào trên mặt đất. Chỉ là, cái này vật thể cũng không có cùng sàn nhà va chạm, mà là cứ như vậy trực tiếp xuyên thấu sàn nhà, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà Madeline dưới lầu, học bá thiếu nữ thì còn là ngồi tại trước bàn sách, trước mặt nàng mở ra viết sách, nhưng là tầm mắt lại có chút trống rỗng, có chút lực chú ý không tập trung. Bởi vì, chỉ là thiếu nữ tâm không hiểu có chút loạn mà thôi, bởi vì mới vừa lao sư cái kia làm nàng ngoài ý muốn lý giải cùng tôn trọng để xin đó là nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu nổi lên vòng vòng gợn sóng, học bá thiếu nữ cũng không biết đến tột cùng là thế nào, chính là có chút không hiểu không tĩnh tâm được. Cái này chẳng lẽ chính là trong sách nói tới gặp được chi kỷ vui sướng sao? Thiếu nữ dùng tay đè chặt ở ngực, xuyên thấu qua thật dày giảm sốc đệm, nàng có chút chật vật cảm nhận được chính mình cái kia so bình thường nhảy mau mau trái tim, nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, xác thực rất mới lạ. Bất quá cái này có cái gì dùng? Dư thừa tình cảm chỉ biết ảnh hưởng ta học tập tốc độ thôi. Thiếu nữ lắc đầu, từ tấm kia kỳ quái trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, sau đó mở miệng ra. Ta hy vọng ta có thể tâm tình bình tĩnh. Nương theo lấy thiếu nữ nói nhỏ, nhàn nhạt ma lực gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất, mới vừa không tĩnh tâm được thiếu nữ nhịp tim lập tức trở nên bình thản. Nàng thói quen chuẩn bị đưa tay sờ về phía cây kia cắm ở mực nước trên bình bút lông chim, chuẩn bị lần nữa học tập, chỉ là, vừa đưa tay, một cái bề ngoài mượt mà bóng loáng gợi nhỏ liền rớt xuống trên tay nàng. Ách, đây là... Xin đất lạ hơi sững sờ, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó lại bừng tỉnh hiểu ra. Nàng mái nhà chính là lão sư căn phòng, thứ này hẳn là lão sư vứt xuống đến. Ý thức được điểm này về sau, học bá thiếu nữ có chút hiếu kỳ nghiên cứu lên cái này gợi nhỏ, mà không sai biệt lắm 10 phút sau, nàng rõ ràng thứ này tác dụng. Nguyên lai là một cây bút ta. Ta còn tưởng rằng là cái gì kiểu mới ma trượng đâu. Thiếu nữ đầu tiên là lấy xuống nắp bút, sau đó vặn ra cán bút bộ phận sau, lại đem nhọn ngòi bút cắm vào mực nước bình, cuối cùng nhẹ nhàng méo méo cái kia mềm mềm trống rỗng trong suốt mềm túi, bóp một cái bung lòng chỉ thấy, trong túi liền hút đầy mực nước. Một lần nữa lắp ráp tốt cái này kỳ quái bút, thiếu nữ tại trên bản bút ký tiện tay viết mấy chữ, cái kia trôi chảy xúc cảm cùng mảnh khảnh bút tích để thiếu nữ có chút mê. Thứ này nhưng so sánh bút lông chim dễ dùng nhiều, thật sự là thần kỳ kết cấu a, cũng không biết lão sư là thế nào nghĩ tới. Cảm ơn, lão sư. Thiếu nữ yêu thích không nỡ rời tay cầm cái này mới bút, sau đó chân thành cảm tạ. Ân, thứ này nhưng so sánh mới vừa cái kia vô dụng tình cảm có dùng đúng, cái này có trợ giúp của nàng học tập. Học ba thiếu nữ lại một lần nữa lấy ngẩng cao nhiệt tình vùi đầu vào vô tận học tập bên trong đi, mà trong tay nàng, con kia thuần trắng bút máy cán bút bên trên toát ra phức tạp ma văn, một cỗ nhu hòa lực lượng thuận bút thẩm thấu vào thiếu nữ trong thân thể. Trên lầu, Madeline cảm thấy được xin là nhận lấy chính mình tiểu lễ vật về sau, vui mừng cười cười, cái này hắn cũng có thể an tâm đi bắt đầu chính mình học tập, chỉ là vừa nhắm mắt không có 2 phút đồng hồ, ác ma liền lại mở mắt. đây cũng là thế nào a? Hắn nâng lên vuốt mèo to, nhìn một chút trên ngón trỏ viên kia ngay tại rung động chiếc nhẫn. Đinh, ngài thu được một đầu tin tức mới. Trên mặt nhẫn nhảy ra một cái hư ảo văn tự khung, như thế nhắc nhở lấy. Ngoá, ai vậy? Hơn nửa đêm không ngủ được, phát cái gì quấy rối tin tức a? Đã lâu bị loại tin tức này nhắc nhở cho đánh thức mẹt lìn tức giận mắng. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 462, vạn ác chí nguyên. Nhẫn của Solomon từ khi bị mẹt lìn cải tạo về sau liền có kết nối ma vong năng lực, mà trừ lần trước cái kia kéo người vào ma vong không gian hội nghị hình thức bên ngoài, bọn chúng còn nắm giữ càng thêm điệu thấp một điểm nói chuyện phiếm hình thức. Tốt à, nói trắng ra kỳ thật chính là mẹt lìn dựa theo đời trước quen thuộc chim cánh cụt nói chuyện phiếm khí mô phỏng phần mềm chat mà thôi, trừ cơ sở g giúp chat cùng nói chuyện riêng công năng bên ngoài, hắn thậm chí còn thêm cái trang bức dùng vòng bằng hữu công năng, chỉ tiếc bởi vì xỉn thị cảm thấy nhàm chán chạy trốn không làm, hết thảy đến tiếp sau cao cấp hơn một điểm giọng nói cùng video nói chuyện phiếm công năng còn tại chậm chạp khai phá bên trong, tạm thời vẫn không có thể lò gìn. Chỉ tiếc, trước mắt cái kia g giúp chat bên trong một cái người nói chuyện đều không có, toàn viên lặn xuống nước, rất là quẩn cung é. Nhìn ra, dạng như vậy nhẫn người nắm giữ nhóm mặc dù tối hôm qua tại ma vong không gian bên trong đã hướng hắn tuyên thệ hiệu chung, nhưng là thần phục của bọn họ cuối cùng chỉ là bức bách tại mẹt lìn lúc ấy biểu hiện ra ngoài cường thế thái độ cùng lực lượng đáng sợ mà thôi, không có mấy người hiệu chung là phát ra từ thật lòng. Ngươi nhìn hiện tại từng cái liền tại trong g giúp nổi bọn cũng không dám, đủ để nhìn ra bọn hắn đối với hắn đế quốc này vương tử kia là tương đương kiên kỵ. Cái này kỳ thật để mẹt lìn rất thất vọng, dù sao hắn rất muốn giống đi qua như thế vui sướng cùng xa điều đám dân mạng cùng một chỗ thủy quần nói chuyện phiếm. Mặc dù đám kia tinh anh pháp sư từng cái xem ra đều tặc nghiêm chỉnh, thấy thế nào đều không giống xa điều dân mạng mà thôi. Bất quá không có quan hệ, căn cứ mẹt lìn nhiều năm qua thủy quần kinh nghiệm đến xem, mặc kệ trong hiện thực cỡ nào nghiêm túc cứng nhắc người, chỉ cần quen thuộc thủy quần, vậy liền đều sẽ rất nhanh bị đám xa điều lây nhiễm đồng hóa. Đời trước cùng hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm thổi nước đám dân mạng kết quả trong hiện thực nhưng thật ra là cái đại nhân vật loại chuyện này hắn trải qua không ít lần, đã sớm quen thuộc. Nghĩ đến đây cái, mẹt lìn liền có loại góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời u buồn, cái kia đoạn chuyện cũ thật là nghĩ lại mà kinh. Đời trước hắn đã từng gia nhập cái một cái cùng thành nhị thứ nguyên nhỏ đàn, cái kia đoàn người đếm cũng không nhiều, liền 20 người, nhưng là mỗi một cái đều là lũ lụt so, nói chuyện cũng đều rất êm hay, cho nên bầu không khí rất là sinh động, thuộc về loại kia đàn tin tức một không chú ý liền 99 cái chủng loại kia. Mẹt lìn cùng những cái kia đám xa điêu rất là trò chuyện đến, hắn siêu ưa thích đám kia bầu không khí, dần ra liền hôn thành lão đàn thành viên rồi, còn cùng chủ nhóm đi cái. Nhân viên quản lý thân phận ấy nhỉ. Sau đó mọi người thuộc, chủ nhóm liền đề nghị muốn hay không đến lần họ phơ lìn mẹ ý tỉnh, đối với đề nghị này, mẹt lìn mới đầu là cự tuyệt, dù sao hắn ở trong bầy một mực lấy 300 cân mập trạch tự cho mình là, nếu là ngược lại thời điểm họ phơ lìn mẹ ý tỉnh bại lộ hắn nhưng thật ra là cái đại xoáy so bản chất đây chẳng phải là liền lúng túng, cùng xa điêu đàn bạn hữu nghị thuyền nhỏ làm không tốt nói lật liền lật. Mà trong gờ giúp những người khác cũng cùng mẹt lìn không sai biệt lắm, vừa nghe đến muốn họ phơ lìn mẹ ý tỉnh, cả đám đều biểu thị không nguyện ý, đầy đủ đem tử trạch xã giao sợ hai chứng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó còn là chủ nhóm lên tiếng, nàng liền lưu lại cái khách sạn bao xương vị trí, nói đến thời điểm muốn đi liền đi, dù sao địa phương định là được. Mẹt lìn sau đó còn là lặng lẽ meo meo đi nhà kia tiệm cơm, nhưng là hắn không có trực tiếp đi bao xương, mà là lựa chọn tại đại sảnh trên ghế salon chờ đợi. Hắn chuẩn bị trước lặng lẽ quan sát một chút những cái kia từng cái cũng đều tự xưng chết mập trạch ra hỏa đến tột cùng là dạng gì. Nếu là thật đều là mập trạch, vậy mình liền lặng lẽ trượt, mà nếu là tất cả mọi người là giống như hắn địa thấp, cái kia đến lúc đó cũng không phải không thể cùng nhau chơi đùa chơi. Thế là, ngày nào nhà kia khách sạn đại sảnh trên ghế salon ngồi đầy người. Ai, nên nói thật không hổ là cùng một chỗ thủy quần 4-5 năm lao thủy bạn sao, cái này ăn ý cũng thật sự là tuyệt, định tốt bao xương không ai đi, từng cái tất cả đều ngồi xổm ở trong đại sảnh cường thế vây xem. Mà lại mọi người cũng đều thuần một sắc kính dâm thêm khẩu trang, cái này mẹ nó hiện trường làm cho tựa như là tổ chức ngầm chắp đầu hiện trường. Lúc ấy khách sạn bảo an nhìn xem bọn hắn đều sửng sốt không dám động. Cuối cùng vẫn là chính bọn hắn cảm giác không thích hợp, lẫn nhau tầm đó một trận ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi về sau, ăn ý cùng một chỗ vào bao xương. Sau đó hái một lần khẩu trang cùng kính dâm, ha ha, không có một cái là thật mập trạch, thuần một sát xoáy ca mỹ nhân, ngày đó, mẹ lì nời trước cái kia sánh vai ngạn tổ nhan giá trị kém chút thành người qua đường. Mà lại tập trung nhìn vào, khá lắm, mấy cái người quen biết của a, quen thuộc đến mẹ lì mới vừa ở TV cùng trên mạng nhìn qua bọn hắn cái chủng loại kia. Kết quả là cùng ngày họ phở lìn mẹ ý tình hiện trường đại khái chỉ có thể dùng vài cuốn sách để hình dung đi. Liên quan tới trong gờ giúp mỗi ngày tìm ta muốn hình hen xa điều chủ nhóm vậy mà là buổi sáng trong tin tức mới thấy qua đại lao chuyện này chấn kinh, đang hồng minh tinh trong âm thầm vậy mà là như thế này phú bà lại bên cạnh ta ta cùng giải nghệ binh vương cơ hữu không thể không nói hai ba sự tình. Cùng mộ đệ dạ tỏ tận thế, làm nhân viên quản lý phát hiện ngày bình thường bị hắn lấn ép đàn bạn vậy mà đều là đại lao nên như thế nào tự cứu. Thật sự máu hắn meo không hợp tói thường, người dám tin hơn 20 người nhỏ trong gờ giúp, vậy mà thuần một sắc tất cả đều là đại lao. Trừ mẹt lỉnh cái này run lẩy bẩy đồng dạng người bên ngoài, cái khác kém nhất cũng là vừa cử đi thanh bắc xinh đẹp tiểu muội muội. Lúc ấy mẹt lỉnh cái này chó quản lý liền cảm giác chính mình là con kia trà trộn vào trong bầy sói làm lang vương hợp kỳ. Cũng may, lúc ấy trừ hắn cái này chó quản lý bên ngoài, một cái khác bên ngoài một con chó quản lý cũng tại run lẩy bẩy, vậy vẫn là cái đầu đỉnh cực dài ngốc mao kích manh muội tử. Hai cái mổ đệ dạ tỏ lúc ấy hai mặt nhìn nhau, sau đó ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, ở đây tựa hồ liền hắn hai bình thường nhất. Ân, Madeline một mực là nghĩ như vậy, cho nên lần kia họ phở lỉn mẹ ý tỉnh về sau hắn cùng cái này ngốc mao manh muội quan hệ đột nhiên tăng mạnh, tiến nhanh đến đồng đẳng, lại sau đó Madeline liền bị cái này hố hàng tự tay đưa tới dị thế giới. A tới 3, cái đệt, tình cảm cái kia hàng mới được trong gờ giúp lớn nhất buộc, để hắn trực tiếp từ đô thị trang bước sở tiêu đi ô vượt giới đến sắt vách huyền huyễn sở tiêu đi ô. Ai, hối hận không nên thêm cái kia phá đàn a, vạn ác chi nguyên. Madeline túi đầu xuống, trong lòng nói nhiều đều là nước mắt ta. Bất quá ngươi nhìn, liền tà thần đều có thể làm xa điều dân mạng, bọn này nho nhỏ pháp sư dù là lại cứng nhắc, ngược lại là cũng vẫn như cũ đào thoát không được biến thành nghiện nẹt thiếu niên số mệnh. Đối với ma võng, Madeline có cái này tự tin. Chỉ là, các ngươi cái này cũng không thể cái tốt không học, chỉ học xấu à, cái này có cả có lạ đàn cả đám đều lặn xuống nước, nửa đêm quay rối ngược lại là học tập nhanh a. Madeline có chút u hoán nhìn xem không ngừng chấn động, đều nhanh đem hắn ngón tay chấn động thành phú bà vui vẻ nguồn suối chiếc nhẫn, thở dài. Sau đó, trên mặt nhẫn lơ lửng văn tự khung kéo ra, lộ ra tin tức nội dung. Đây là một đầu nói chuyện riêng tin tức. Astazot, xin đem tỷ tỷ của ta trả lại cho ta. Madeline. Hắn một đầu người da đen dấu chấm hỏi, cái gì đồ chơi à, cái này không đầu không đuôi, người trong nhà mất tích báo động à, tìm ta làm gì, ta cũng không phải cảnh sát. Hắn lúc ấy chính là một cái dấu hỏi tam liên về tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này ma vong gờ giúp chat ID đều là bọn hắn khế ước ma thần danh tự, cái này Astazot khế ước giả Madeline nhớ kỹ là cái kia cự long thiếu nữ ấy nhỉ, cái kia tỷ tỷ nàng khẳng định cũng là rồng. Ai như thế lớn bản lãnh có thể bắt cóc một con rồng à? Madeline có chút hiếu kỳ. Chương 463, xung đột. Ma vong không gian hình khuyên thung lũng trung ương, cao lớn bờ lì ổ tượng ma thần bên trên, một đường diện mục mơ hồ đen nhánh bóng người chậm rãi hiện lên đi ra. Sau đó bên trên bầu trời một đường sao băng sẽ qua, cuối cùng rơi vào phương nam tòa kia cao lớn cự long bộ dáng tượng ma thần đỉnh đầu. Trung kích bụi mù tán đi, một cái xem ra có chút ốm yếu thiếu nữ đứng tại nơi đó. Nói một chút đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không nhớ kỹ ta có đối với tỷ tỷ ngươi xuống tay. Madeline có chút không có gì tinh thần ngồi xếp bằng xuống, tay hắn khuỵu tay chống đỡ bắp đùi, bàn tay nâng cái cằm, cứ như vậy vẻ vải nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt cự long thiếu nữ. Mà lại rẻ xỉ ạ tiểu thư, hơn nửa đêm nhiễu người thanh mộng cũng không phải thuộc nữ nên làm sự tình, người nhà mất tích người nên làm là đi báo động, mà không phải tới tìm ta cái này đáng thương bị người phong ấn yếu tiểu vương tử, bị hạn chế tự do ta cũng không có bản sự giúp ngươi tìm người. Hắn ngáp một cái, nói như vậy, bởi vì hiện tại ma vong không gian bên trong cũng chỉ hắn hai, cho nên Madeline trực tiếp điểm tên cự long thiếu nữ thân phận. Đây là một loại nhắc nhở, cũng là một loại cảnh cáo, làm cho đối phương chú ý một chút thân phận của nhau, miễn cho lần sau nàng còn hơn nửa đêm loạn cho người ta phát quấy rối tin tức, cái này thói quen xấu đến nỗi. Đừng giả bộ đần độn, vương tử điện hạ, ta biết ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì. Bị trực tiếp điểm đã xuất thân phận, xê rẹ xì ạ cũng không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao đối với loại chuyện này nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đối phương đã nắm giữ lấy nhẫn của vua Solomon, như vậy chính mình những mầm ngống này nhẫn người nắm giữ tư liệu cũng đại khái dẫn đầu cũng không gạt được hắn. Chính mình khế ước ma thần Astazot đại khái đã sớm đem chính mình bán không còn một mảnh đi. Cự Long thiếu nữ cũng biết đối phương đây là tại cảnh cáo nàng, nhưng là nàng bây giờ đã không để ý tới nhiều lắm, vừa nghĩ tới đã một lần nữa biến thành không có chút nào trí tuệ long thú tỷ tỷ, Xê Rẹ Xì ạ liền căn bản không có cách nào tỉnh táo lại, nàng hiện tại đầy trong đầu cũng chỉ nghĩ đến để đối diện tên kia đem giữa chưa cái đó bình thường tỷ tỷ trả lại cho nàng. Bị cảm xúc xông váng đầu não thiếu nữ ngữ khí rất là không nể mặt mũi, thái độ tương đương cường ngạnh. Mà đối với cái này, trung ương pho tượng bên trên đen nhánh bóng người lại là tuyệt không để ý. Hắn tấm kia diện mục mơ hồ trên mặt hiện ra ba lượt đỏ tươi trăng lưới liềm, hình thành một cái nụ cười quỷ dị, tựa hồ là đang đùa cợt lấy thiếu nữ. Ta đương nhiên là rõ ràng ngươi ý tứ, như vậy sau đó thì sao? Madeline mở miệng, hắn cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn xem đối diện cự long thiếu nữ. Là cái gì để ngươi có đảm lượng đến chất vấn ta, xê rẹ xì ạ, còn là nói ta thiếu ngươi đồ vật gì? Có thể ngươi rõ ràng có năng lực chữa khỏi tỷ tỷ của ta. Đối mặt với đối phương đùa cợt, xê rẹ xì ạ khí cấp công tâm, cự long nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì tốt tỷ khí chủng tộc. Nếu là bình thường nàng còn có thể khống chế ở cảm xúc, nhưng là hôm nay tâm loạn nàng hơi không khống chế được long huyết ngang ngược bắt đầu chiếm thượng phong, nàng lớn tiếng hướng phía trung ương đen nhánh bóng người giống giận. Chỉ là lời còn chưa nói hết, cự long thiếu nữ liền thống khổ che cổ, một bàn tay vô hình bóp lấy cổ của nàng, cũng đưa nàng cả người nâng lên giữa không trung, thiếu nữ vô lực dây rủa cũng rốt cuộc nói không ra lời. Madeline cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem cái kia tại không trung quyền đấm cước đá, thống khổ kêu thảm, một trương nguyên bản tinh xảo xinh đẹp mặt lúc này lại đỏ lên, thậm chí bởi vì ngạt thở mà bắt đầu nước mắt nước mũi chảy ròng chật vật thiếu nữ. Cứ như vậy sau 5 phút, đợi đến cự long thiếu nữ gần như sắp muốn ngất thời điểm, hắn mới đánh cái búng tay, bỏ qua nàng. Hiện tại thanh tỉnh không? Hắn vẫn như cũ cười hì hì mà hỏi. Mà đối diện, xê rẹ xì ạ trầm mặc, một loại đối tử vong sợ hãi tràn ngập lòng của nàng, để nàng hiện tại nhìn về phía đối diện cái bóng đen kia trong ánh mắt đều mang không che giấu được hoảng sợ. Thật, mới vừa liền kém như vậy một chút, nàng liền chết ở chỗ này, thậm chí mới vừa trước mắt nàng đều phảng phất đã có thể nhìn thấy đầu kia lao nhanh không thôi màu máu minh hà, tử vong chưa từng như này có thể đụng tay đến. Cho tới nay, mặc dù Xê Rẹ Xì ạ biểu hiện rất điệu thấp, cũng rất khiêm tốn, nhưng là đến cùng là cự long, nàng thực chất bên trong còn là có cự long cao ngạo, chẳng bằng nói nàng hiện nay điệu thấp khiêm tốn kỳ thật chỉ là bởi vì nàng ý thức được nhân loại pháp sư thực lực đã vượt lên đầu cùng cự long, cho nên phía trước thân là học đồ nàng mới có thể kiểm chế cự long bản tính. Mà bây giờ, tại thế giới loài người học 3 năm nàng đã nắm giữ nhân loại tiên tiến nhất vu thuật tri thức, còn đồng thời có cự long cái kia cao cấp nhất thiên phú tố chất, nàng tự nhận là mình thực lực cơ hồ đã gần như là cùng giới vô địch.